Sản công nghiệp phá sản, lúc trước một chút sản nghiệp lại bị sở tạc công nghiệp một lần nữa thu mua trở về, cải tạo thành hàng không vũ trụ bộ môn. Sở tạc tự mình chủ tính một chút vệ tinh cùng tên lửa đẩy, chuẩn bị dựa theo phèn mạn yêu cầu, tiến hành toàn cầu thiên nhãn bố cục. Bất quá công ty lại thu mua một nhà chế dược công ty, lúc này ngay tại làm lâm sàng, dự tính một năm về sau mới có thể bắt đầu sinh sản những cái kia đặc hiệu thuốc, nhưng lúc này quảng cáo đã đánh đi ra, có thật nhiều công ty nguyện ý hợp tác. Mấy ngày nay hắn có thể bận bịu xấu, chẳng những muốn nghiên cứu phát minh tiểu mới chiến giáp, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí cho chiếc chìa khóa kia bổ sung năng lượng, lại muốn đi ký kết cái gì. Cùng Pep tờ nói, tìm bí thư mới hoặc là trợ lý, làm sao còn chưa tới đâu. Được rồi, vậy liền trước mặc kệ. Phẹn mản tựa ở trên ghế salon, hút cũng hẳn là có nhân vật chính quần sáng A. Lại nói những người kia cũng không phải muốn giết bằng nở, mà là muốn bắt sống. Vừa vặn để bằng nở thật tốt thể hội một chút cái gì gọi là xã hội đánh đập, dạng này liền nên ngoan ngoãn đến tìm hắn. Tại phèn mạn trong lòng, còn là cho thời không chìa khóa bổ sung năng lượng quan trọng hơn, hắn đến mang dạp tỏ đi transformer thế giới trị liệu. Một tuần sau, tại Ba Tây, bờ rủ sơ bằng nở tìm được một nhà nước ngọt nhà máy, một mặt là che giấu tung tích, mặt khác hắn cũng cần công việc, trên người hắn không có tiền. Thế nhưng là đang làm việc thời điểm, hắn không cẩn thận vạch phá tay, hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống. Hắn tranh thủ thời gian chạy xuống đi, đem hủy hệ tờ di cờ hờ lau chùi sạch sẽ, lại nghĩ không ra có một giọt tiến vào một cái nước ngọt trong bình. Ban đêm về đến nhà, hắn phát hiện miệng vết thương của mình không biết lúc nào đã khép lại, xem ra hắn liền xem như người bình thường hình thái, cũng đã có không chỗ bình thường. Nhớ tới cái kia cứu hắn, lại cho hắn số điện thoại người nói những lời kia, giống như thật đều ứng nghiệm. Rốt tướng quân còn là muốn hắn trở thành vật thí nghiệm, căn bản không nghĩ tới tiêu diệt trong cơ thể hắn hụt gen. Hắn liên hệ với bằng hữu Samuel Sertert, cho đối phương nói tình huống của mình, đối phương cung cấp một chút mạch suy nghĩ, hắn đều thí nghiệm, nhưng không có một cái có thể thành công. Samuel để hắn đi New York, đi Samuel phòng thí nghiệm, nói là đối với hủy hệ tờ di cờ hờ tiến hành phân tích về sau, có lẽ có thể tìm tới biện pháp. Nhưng hắn còn không muốn trở lại USA, do tướng quân khẳng định còn sắp xếp người tìm hắn đâu, trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Chỉ có hắn nghiên cứu tốt giải cứu thuốc của mình. Sau đó mới có thể trở về đi, cũng có cùng rột tướng quân đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn cũng thông qua mạng lưới, thẩm tra thoáng cái ủy rồng màn tin tức, thế mà là New York đại phú hảo Tony Stark. Trên Internet xác thực có thật nhiều xem ra rất buồn cười tin tức, tỉ như nói có người nhìn thấy qua một người nhẹ nhõm một tay nâng lên một chiếc xe. Cái này nếu là trước đó, bằng nở cũng cho rằng là giả, là đang đóng phim, nhưng bây giờ hắn lại biết, chưa hẳn không có khả năng. Hắn hóa thân người khổng lồ xanh hụt thời điểm, cũng có thể làm được dễ dàng điểm này. Nhưng là nhiều như vậy phi nhân loại mới có thể làm đến sự tình, lại tìm không thấy những người kia lần thứ hai làm tin tức, chứ ý rồng man. Những người kia đều đi chỗ nào rồi? Là bị tóm lên tới rồi sao? Bằng nở rất rõ ràng, không có người nào là vô địch. Hắn biến thành hút, có lẽ phi thường cường đại, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Có thể hắn biến trở về người bình thường, vậy liền thật chỉ là người bình thường, quá nhiều đồ vật có thể chơi chết hắn. Hắn nghĩ nghiên cứu một vài thứ, cho mình trị liệu, nhưng tại nơi này, hắn thiết bị gì đều không có, cũng chỉ có một đài bình thường nhất kính hiển vi. Cần thiết tìm có thiết bị địa phương, thật tốt nghiên cứu một chút. Còn không có tìm tới. Các ngươi đám này phế vật. Rốt tướng quân rất tức giận, phát hiện khả năng thành công cá thể, thế mà còn chạy, giấc mộng của hắn còn thế nào thực hiện. Báo cáo tướng quân, phát hiện một chút tung tích. Đây là một phần bệnh viện báo cáo, có cái lao đầu uống nước ngọt, kết quả trong cơ thể xuất hiện không biết virus. Chúng ta nhìn, cùng hụt rất giống. Ta phái người truy tra nhóm này nước ngọt nơi sản sinh, tại Ba Tây, ta thỉnh cầu dẫn người đi đuổi bắt. Emil Berlonsky đứng thẳng tắp, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, hắn thế nhưng là rốt tướng quân cố ý điểm danh muốn đi qua lính đặc chủng. Tốt, hy vọng ngươi có thể cho ta tin tức tốt. Thực tế không được, liền dùng trong phòng thí nghiệm cái kia siêu cấp huyết thanh, lấy thân thể tố chất của ngươi, có rất lớn hy vọng thành công. Đúng. Emil Berlonsky chuyển thân ra ngoài. Dùng cái kia huyết thanh sao? Nghe nói năm đó chính là loại kia huyết thanh, sáng tạo ra cả Pen America như thế siêu cấp chiến sĩ. Có thể sau đó cả Pen America liền mất tích, nói là bởi vì máy bay ngoài ý muốn nổi lên, nhưng mà ai biết có phải hay không tác dụng phụ dẫn đến cái chết. Còn có lúc trước một nhóm làm thí nghiệm, giống như liền cả Pen America thành công, nếu như không tất yếu, hắn không muốn mạo hiểm. Berlonsky tự mình mang vào một cái bắt tiểu đội, đi vào Ba Tây, tìm được cái kia nước ngọt nhà máy, cũng tìm được bằng nở hoạt động vết tích. Tất cả mọi người chuẩn bị, từ tứ phía bọc đánh, ghi nhớ, có thể bắt sống nhất định bắt sống, nếu mà bắt buộc, có thể đem đạn gây mê đổi thành bình thường đạn. Mục tiêu có thể sẽ biến thành màu xanh lá cự nhân, cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải tại hắn biến thân trước đó bắt, không thể lại để cho hắn chạy. Bờ dù sờ bằng nở tại nước ngọt nhà máy chính đi làm đâu, lại bị mấy cái trước mấy ngày na ho qua mâu thuẫn nhân viên tạp vụ vây quanh. Tiểu tử, ngươi hai ngày trước không phải rất ngông cuồng sao? Xen vào chuyện bao đồng. Ngươi ngược lại là phản kháng A. Nói một câu, hắn liền đánh một quyền, bằng nở đã ngã trên mặt đất. Đừng có lại đánh, nếu không thì các ngươi sẽ hối hận. Bằng nở nhìn xem tay mình trên cổ tay nhịp tim giám sát dụng cụ, đã đạt tới 180, một khi vượt qua 200, hắn liền sẽ biến thân, khi đó hậu quả khó mà tưởng nổi. Còn mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta hối hận. Bằng nở phần bụng lần nữa nhận trọng kích, hắn tâm suất nháy mắt xông phá 200, trong đầu chỉ còn lại phẫn nộ cảm xúc. Giống ba, bốn cái vây quanh hắn người đều dọa sợ, này làm sao liền biến thành xanh biếc cự nhân. Nhẹ nhõm vung quyền đem bốn người đều đánh bay, hụt nghe thấy tiếng thủy tinh bể, hắn quay đầu nhìn lại, là một đám ghim súng. Chạy, nổ súng, thay đạn. Bolonsky nhìn thấy bằng nở lại biến thành hụt, biết trước đó mai phục bắt dư kế hoạch thất bại, vậy liền chỉ có thể tới cứng. Hụt nhẹ tay nhẹ đẩy một cái, một loạt nước ngọt cái dương bay qua, những cái kia cầm súng đều bị ép trốn tránh, mà Bolonsky thì nhảy dựng lên, nhắm ngay hụt nhanh chóng nổ súng. Hắn thế nhưng là lính đặc chủng, là binh vương. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là hụt, dù là hắn làm rất nhiều độ khó cao chiến thuật động tác, nhưng vẫn là bị lại một lần bay tới nước ngọt dương nện ở ngực, trơ mắt nhìn hụt xông ra nhà máy, tan biến tại nơi xa. Máy bay trực thăng đâu? Tiếp cận hắn, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Bolonsky liền không tin, cái này hụt lại còn không mệt mỏi. Đợi đến mệt mỏi, bọn hắn liền có thể bắt lấy. Hụt đầu não tương đối đơn giản, thuận một cái phương hướng chạy như điên, rất nhanh lại một lần xông qua quốc cảnh tuyến, chạy về USA, lần này tạo thành động tĩnh lớn hơn. Cái này to con lại chạy về đến A, chúng ta thật không đi bắt. Hắn cái này trên đường đi phá hư thế nhưng là vô cùng lớn. Sợ tắc quay đầu nhìn xem bình tĩnh ngồi phèn mạn. Phèn mạn nói hắn ý rồng man khôi giáp không giải quyết được cái này hụt, hắn có thể không phục. Không cần, hắn biết trở về. Trước đó bằng nờ ngay tại New York bên này công việc, hiện tại chỉ sợ cũng phải chạy về New York, bằng hữu của hắn cũng đều tại New York. Lại nói, hiện tại cho bằng nờ đánh đập còn chưa đủ, những cái kia làm lính sử dụng vũ khí còn không được, chỉ có súng máy tính là gì à, bên trên máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép, xe tăng cái gì à, như thế mới có thể để cho bằng nờ minh bạch, rốt tướng quân là thật nghĩ tới giết hắn, mới có thể triệt để đoạn mất hắn tưởng niệm. Tốt à, vậy ta đi nghiên cứu khôi giáp. Sợ tắc đứng người lên, chờ hắn ma giờ cờ 4 đi ra, liền đi giao hấn cái kia hụt, cũng làm cho phèn mạn biết, hắn ý rồng man tuyệt đối là cường lực siêu cấp anh hùng. Lúc này hắn tại Mark 2 máy nguyên hình cơ sở bên trên, làm rất nhiều nghiên cứu, có cường hóa tốc độ, có cường hóa lực lượng, có cường hóa lực phòng ngự, có cường hóa hoàn cảnh tính thích ứng, nhưng muốn tổng hợp đến cùng một chỗ, còn kém không ít. Còn có chính là hắn cần đem khôi giáp tiến hành áp xúc, nếu có thể làm được tùy thân mang theo, hoặc là có thể viễn chỉnh chi viện. Bởi vì thân phận của hắn mọi người đều biết, không có khôi giáp thời điểm, hắn cũng chính là một người bình thường. Hắn cũng không hy vọng đường đường y dòng man, bị mấy cái phổ thông sát thủ cho giải quyết, như thế hắn chết không nhắm mắt. Lúc này trên màn hình, lại một lần đã mất đi hụt thân ảnh, đây cũng không phải hụt chạy ra USA, mà là lại một lần trùng kích một rừng cây. Không chỉ là phèn mạn bên này đã mất đi hụt tung tích, Bolonsky bọn hắn cũng mất dấu. Trưởng quan, cái kia hụt quá cường đại, chúng ta căn bản bắt không được, trừ phi sử dụng xe tăng chở trang bị mới có thể. Bolonsky cắn chặt răng, vì mình tiền đồ, xem ra muốn đụng một cái. Chương 509, Bolonsky cường hóa. Tướng quân, để hắn chạy, đều là trách nhiệm của ta. Ta quyết định tiếp nhận siêu cấp huyết thanh thí nghiệm, chỉ cần ta biến thành cùng lúc trước cả Pen America cường đại, liền nhất định có thể bắt hắn lại. Bolonsky đứng tại rột tướng quân trước mặt, lập xuống quân lệnh trạng. Thân thể của hắn tuyệt đối so với lúc trước cả Pen America trích ngựa siêu cấp huyết thanh thời điểm càng mạnh, mà lại hắn còn hiểu được mạnh hơn kỹ xảo cách đấu, đối phó cái kia không có gì đầu óc hụt, nhất định có thể thắng. Tốt, ta thưởng thức ngươi dũng khí, lần này thành công, ta cam đoan ngươi có thể tiến thêm một bước, tương lai tiếp ban vị trí của ta. Rốt tướng quân mở một cái ngân phiếu khống. Tiếp ban vị trí của ta, cũng muốn ta trước đi lên một bước mới được. Loại này nhiều năm trước còn lại siêu cấp huyết thanh, bởi vì thiếu khuyết một chút tài liệu, hiện tại đã vô pháp sinh sản, cũng vô pháp đại quy mô làm thí nghiệm. Trước đó nếm thử mấy lần phục chế, đều thất bại, cái này một nhánh xem như hy vọng cuối cùng, một mực không ai nguyện ý sử dụng. Bolonsky đi vào phòng thí nghiệm, vén tay áo lên, tới đi. Bằng nở lại một lần trở lại New York, đây là một tòa hắn quen thuộc nhất thành thị, nhưng bây giờ cũng không dám đi tại địa phương náo nhiệt, người địa phương nào ít đi chỗ nào. Hắn cần thí nghiệm thiết bị, cần biết mình biến dị lúc số liệu, dạng này mới có thể tính nhắm vào làm ra nghiên cứu. Lúc đầu tìm bạn gái hỗ trợ là đơn giản nhất, nhưng hắn cũng không dám, bạn gái bên kia khẳng định bị ruột tướng quân phái người nhìn chằm chằm đi. Hắn tin tưởng bạn gái, lại không còn tin tưởng ruột tướng quân. Hắn đến trở lại phòng thí nghiệm, đi tìm tới những cái kia số liệu, mới có thể tính nhắm vào làm ra giải dược. Mua hai cái bánh ti giả, bằng nở trang điểm thành đưa thức ăn ngoài. Hắn nhìn xem đồng hồ, cái giờ này những người khác cần phải đều xuống ban, chỉ có gác cổng cùng số ít mấy người sẽ còn tăng ca, gặp phải người quen xác suất thấp nhất. Người là ai? Cửa cảnh vệ ngăn lại bằng nở. Ta là đưa thức ăn ngoài, có người đặt hàng ti giả, hắn nói hắn gọi Thomas, còn nói sẽ cho ta tiền đoà. Không được, nơi này ngươi không thể đi vào, gọi điện thoại để hắn đi ra cầm. Tiên sinh, trễ như thế, ngươi cũng chưa ăn cơm đi, khối này Italy lạp xưởng đi giả tặng cho ngươi, xin nhờ liền để ta đi vào đi, hắn đi ra liền sẽ không cho ta nhiều như vậy tiền đoà, hắn còn nói muốn nhìn chằm chằm thí nghiệm số liệu, không thể tùy ý rời khỏi. Cảnh vệ nghe được đi giả mùi thơm, xác thực cảm giác đói, mà lại đây là hắn thích nhất Italy lạp xưởng đi giả. Tốt ta, ngươi đi vào nhanh lên đi ra. Nếu như 10 phút đồng hồ ngươi còn chưa có đi ra, ngươi liền sẽ có phiền phức. Tra trộn vào phòng thí nghiệm, bằng nờ nhanh chóng đi đến trước một cánh cửa, đưa vào trước đó mật mã, nhẹ nhõm đi vào. Chỉ là hắn bật máy tính lên, lại phát hiện ngày đó tất cả tư liệu đều biến mất, không chỉ là thí nghiệm số liệu, còn có video tư liệu cũng không thấy, cái khác tư liệu đều còn tại. Rất rõ ràng tư liệu bị xóa bỏ. Đi ra phòng thí nghiệm, bằng nờ có chút nản lòng thoái chí, không có những tài liệu kia, hắn làm như thế nào cứu mình. Lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên một bài quái dị ca khúc. Ngươi làm việc luôn luôn rất cẩn thận, để ta vô ưu vô lự, có ngươi dạng này bạn gái, là ta chuyện hạnh phúc nhất. Cái này cái gì pha ca, khó nghe như vậy. Nhưng bằng nờ chợt nhớ tới, giống như bẹ tì cũng thích làm tư liệu dành trước. Nhìn xem bằng nờ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, phẹn mạn lắc đầu, bằng nờ, vì giúp ngươi ta thật sự là sử dụng nát âm, còn phải hiện biên một ca khúc. Bằng nờ đi vào quen thuộc rượu cũ quán, đây là lão bằng hữu của hắn mở. Nhưng là mới vừa vào cửa, liền thấy bệ tỷ thân ảnh. Hắn mừng rỡ muốn đi chào hỏi, lại phát hiện bệ tỷ bên người còn ngồi một cái anh tuấn nam tử, hai người ngay tại nóng trò chuyện. Bằng nở há to miệng, ta lúc này mới đi mấy ngày, bệ tỷ liền đã tìm được mới bạn trai sao. Thất lạc phía dưới, bằng nở chuyển thân đi ra tử quán. Bệ tỷ trước mắt là nàng đại học đồng sự, Leona Simpson, tâm lý học tiến sĩ, nàng ngay tại thỉnh giáo như thế nào khống chế tâm tình của mình, hy vọng có thể đến giúp bằng nở. Nàng tin tưởng vững chắc bằng nợ nhất định sẽ trở về, nàng cùng phụ thân lại tán gẫu qua, phụ thân đáp ứng, sẽ đem bằng nợ tìm trở về, chưa khỏi hắn. Betty, người tốt nhất đem bằng hữu của ngươi mang tới, ta tự mình cho hắn khai thông thoáng cái, tâm lý học nghe rất đơn giản, nhưng sẽ phải tâm lý trị liệu còn là rất khó. Ta biết, cảm ơn ngươi. Ta nhìn bên ngoài thời tiết không tốt lắm, ta liền đi trước. Ta đưa ngươi. Simpson đối với Betty cũng có một chút ý tứ, nếu như có thể lấy được nữ nhân này. Hắn có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Không cần, ta mở xe. Bệ tỷ cầm quần áo đứng lên, vừa rồi trước mặt nàng đặt vào một chén rượu, nàng một ngụm không núp đích. Lái xe, trên bầu trời cũng đã bắt đầu mưa, hắn đang ở đâu, hiện tại hoàn hảo sao? Bệ tỷ lái xe rất chậm, đột nhiên đèn xe trước thoảng qua một cái bóng lưng kia xuyên rất phổ thông, nhưng nàng lại liếc mắt liền nhận ra, là bằng nờ. Bệ tỷ theo hai lần loa, từ trong xe lao ra, bằng nờ, ta biết là ngươi, ngươi đừng đi. Nhìn xem nhào tới bạn gái, bằng nở rất kích động, vừa rồi bạn gái cùng người khác vui cười chẳng diện, hắn đều quên hết đi. Phèn mạn ở phía xa bĩu môi, hai cái kẻ ngu sao, không phải tại trong mưa ôm nhau, nói chuyện thiếm. Có lời gì không thể lên xe nói. Còn tốt hắn trên người bây giờ có siêu cấp chiến y gì, có thể huyễn hóa thành áo mưa, nếu không thì cũng phải bị xối thành ướt sũng. Mà lại các ngươi cũng quay đầu nhìn một chút ta, bên cạnh có xe đi qua không biết sao. Nhìn xem trong xe lệ ồ nạt Samson đang đánh điện thoại thông chi ruột tướng quân, phèn mạn bĩu môi. Sách bằng nở lại muốn bại lộ, đường chạy trốn lại muốn mở ra. Lẽ ra bằng nở trí thông minh vẫn là vô cùng cao, làm sao cũng không biết gọi điện thoại cho hắn đâu. Nếu là hắn thật muốn hại bằng nở còn có thể sống đến bây giờ. Bằng nở, ta mang ngươi trở về, cha ta cùng ta cam đoan, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Bằng nở lắc đầu, không, ta không thể trở về đi. Phòng thí nghiệm tư liệu đều bị xóa bỏ. Ngươi có dành trước liền cho ta một phần, chính ta nghĩ biện pháp trị liệu. Ta có dành trước tư liệu, thế nhưng là ngươi không có thí nghiệm thiết bị, không chút nghiên cứu phát minh dược phẩm trị liệu. Ngươi muốn đi tìm Samuel Sutter. Bệ tỷ minh bạch, nàng cũng biết lần trước thời điểm, để bằng nở cùng phụ thân ở giữa xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, vậy liền đi tìm Samuel đi. Bằng nở, người trở về rồi. Không ai trông thấy người đi. Samuel nhanh chóng mở ra phòng thí nghiệm cửa, lại ló đầu ra ngoài nhìn một chút, tranh thủ thời gian đóng lại, bằng nở không phải nói tại ba tây bên kia sao. Yên tâm, không ai nhìn thấy, ta liền biết cái giờ này ngươi nhất định còn tại phòng thí nghiệm. Ta cần ngươi viện trợ, ta đến giải trừ trong thân thể ta virus. Theo bằng nở, hút chính là một loại virus, hắn không muốn biến thành màu xanh lá cự nhân, hắn nghĩ biến trở về người bình thường. Làm bằng nở có thể ổn định khống chế loại lực lượng này về sau, hắn mới có thể nói ra thật là thơm. Tốt ta, ta tới giúp ngươi. Ngươi đem biến dị quá trình nói ra, chúng ta bắt đầu tiến hành nếm thử. Trước đó ta có một cái ý nghĩ, vô pháp triệt để trị tận gốc ngươi, nhưng lại có thể chế tạo ra một loại lâm thời thuốc giải độc. Ngươi đến xem, chúng ta có thể làm như thế. Samuel một bên nói, một bên bật máy tính lên, cho bằng nở nhìn hắn khoảng thời gian này làm công việc. Lại phối hợp bệ tỷ mang tới tư liệu, trên lý luận suy luận nghiệm chứng. Mấy giờ về sau, bọn hắn nghiên cứu ra một nhánh thuốc tiêm. Bằng nở, nếu không ta nhìn còn là trước tìm một chút hầu tử cái gì làm thí nghiệm đi, hoặc là trước làm chuột bạch. Samuel đề nghị. Không có thời gian. Ta trở lại New York sự tình, không gặp được. Mà lại ta đêm qua đi phòng thí nghiệm kia, khẳng định sẽ bị chú ý tới, bọn hắn lúc nào cũng có thể tới. Trước lúc này, ta nhất định phải nghiên cứu phát minh thành công thuốc giải độc. Bằng nở, kỳ thật ta ngược lại không cảm thấy đây là virus, ngươi biến thân về sau quả thực là vô địch. Samuel lẩm bẩm. Bằng nở thở dài, nếu như có thể tùy thời khống chế chính mình biến thân, vậy hắn đương nhiên không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ là hắn không cách nào khống chế, hơi kích động hoặc là sinh khí, liền có khả năng biến thân về sau còn vô pháp bảo trì lý trí. Hắn muốn cùng bạn gái nóng người một chút đều không được, cái này nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú. Hắn làm cái này thí nghiệm vì cái gì, còn không phải là vì cưới Betty. Đang mạnh lên đồng thời muốn mất đi loại này niềm vui thú điều kiện tiên quyết, bằng nở tình nguyện có người bình thường thân thể. Tới đi, chuẩn bị thí nghiệm. Ghi nhớ, bất kể có hay không thành công, các ngươi lập tức rời khỏi, ta sợ khống chế không nổi chính mình. Bằng nở nhắc nhở. Hắn nằm ở trên giường, tay chân đều bị trói ở, trong đầu bắt đầu nghĩ mình bị truy đánh hình tượng, nháy mắt tim đập nhanh hơn, trên cổ bắt đầu xuất hiện màu xanh lá mạch máu. Samuel trong tay ống tiêm nhanh chóng đẩy chú, sau đó cùng bệ tỷ cùng một chỗ ra bên ngoài chạy. Chờ một phút đồng hồ, bọn hắn không nghe thấy bên trong có cái gì động tĩnh khác, thậm chí liền thở mạnh thanh âm đều không có, hai người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Tại cửa ra vào, Samuel đầu lén lén lút lút thò vào đến, cùng bằng nở ánh mắt sinh ra đối mặt. Vào đi, ta không sao, nghiên cứu của ngươi thành công. Quá tuyệt, cái này thành công, như vậy liền có thể tiến hành bước thứ hai, ta nhất định có thể tìm tới triệt để chữa khỏi ngươi biện pháp. Bất quá ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Ngươi bây giờ dạng này không tốt sao? Samuel hỏi. Xác định, nghiên cứu phát minh đi. Ta không thể tại ngươi chỗ này quá lâu, dễ dàng bị người phát hiện. Buổi tối hôm nay ta lại tới tìm ngươi. Rốt tướng quân bên kia tiếp vào lệ ô nà xem sần tin tức, biết bằng nở cùng nữ nhi gặp mặt, hắn đang chờ, chờ lấy bờ lòn kỳ thí nghiệm thành công, cũng chờ lấy nữ nhi gọi điện thoại cho hắn, nữ nhi không phải nghĩ hắn hỗ trợ chữa khỏi bằng nở sao. Thế nhưng là chờ một đêm, hắn cũng không đợi được điện thoại, xem ra nữ nhi đối với hắn đã không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Bờ lòn kỳ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Xoẹt! Những cái kia trói tại bờ lòn kỳ trên người băng vải đều bị kéo đứt. Bolonsky đi xuống thí nghiệm giường, ta cảm giác phi thường tốt, lần này ta sẽ không lại để cái kia hụt chảy mất. Rốt tướng quân nhìn xem thí nghiệm nhân viên gật gật đầu, tướng quân, hắn thành công. Đáng tiếc là, siêu cấp huyết thanh còn lại số lượng chỉ có như thế điểm, dư A theo thể trọng tính toán, tịnh không đủ lượng, mà lại cất đặt thời gian quá dài, cảm giác cũng không có để Bolonsky đạt tới trong truyền thuyết cả Pen America cường đại như vậy. Nhưng ít ra Bolonsky rất thuận lợi lấy được cường hóa. Trước mắt tố chất thân thể tuyệt đối vượt qua thường nhân gấp 10. Rốt tướng quân trên mặt tươi cười, rất tốt, chuẩn như vậy có thoáng cái, ta gọi điện thoại, đem bọn hắn dẫn tới. Chương 510, lựa chọn. Bệ tỷ lái xe, điện thoại di động đống nhiên văng rội, nàng nhìn thoáng qua dây số, do dự một chút còn là nhận. Uy, cha. Bệ tỷ, ngươi ở chỗ nào vậy? Đêm qua vì cái gì chưa có về nhà? Cha, ta cùng bằng hữu cùng một chỗ. Bệ tỷ có chút bối rối nhìn thoáng qua bằng nở. Bằng hữu? Là bằng nở A. Betty, con của ta, ngươi không nên đối với ba bà nói dối. Ta đã mời đến hai cái quốc tế quyền uy chuyên gia, bọn hắn sẽ cho bằng nở tiến hành kỹ càng thân thể kiểm tra, giúp hắn chữa khỏi. Hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, sự tình lần trước ngươi đều quên sao? Ngươi vào bệnh viện, ta cũng thụ thương. Tại hắn biến trở về người bình thường trước đó, ta sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Cha, ta đã nhanh 30 tuổi, loại chuyện này ta có thể tự mình quyết định. Betty Ho, ngươi chính là 60 tuổi cũng là con của ta, ta không cho phép nữ nhi của ta tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Ngươi đem điện thoại cho hắn, ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, lúc trước làm sao cho ta hứa hẹn. Bằng nờ nhận lấy điện thoại, ruột tướng quân, chúng ta còn có cái gì dễ nói sao? Bằng nờ, nếu như ngươi làm phụ thân, liền có thể lý giải cách làm của ta. Trở về, phối hợp trị liệu, đây là ngươi đường ra duy nhất. Bằng nờ còn nghĩ phản bắt đầu, đồng nhiên nhìn về phía ô tô kiến chiếu hậu, có người đang theo dõi bọn hắn. Betty, nhanh vứt bỏ bọn hắn, chúng ta bị theo dõi. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, ruột tướng quân đưa điện thoại di động thu lại, hắn quay đầu nhìn xem Blonsky, chỉ vào trên bàn một phần địa đồ. Đã tìm được, ta người sẽ đem hắn chạy tới nơi này, có thể hay không bắt hắn lại, liền xem ngươi. Bệ tỷ đạp cần ga tận cùng, nhưng vẫn là vô pháp hất ra đằng sau truy kích người, trong lúc bối rối, nàng không có phát hiện chính mình chính lái về phía vùng ngoại ô. Đằng sau trên một chiếc xe, có người ghim súng, nhắm ngay bầu trời xạ kích. Bọn hắn cũng không dám nhắm chuẩn phía trước chiếc xe kia, chí ít tại bệ tỷ xuống xe trước đó, cái kia thế nhưng là tướng quân nữ nhi duy nhất. Nhưng người phía sau không liếc chuẩn. Nhưng cũng để bệ tỷ trở nên 10 phần bối rối, nhất là nàng nhìn thấy phía trước cũng xuất hiện một chút súng ống đầy đủ đại binh, còn có xe bọc thép. Bằng nờ, nhanh biến thân, chỉ có biến thân ngươi mới có thể chạy đi được. Bệ tỷ hô. Không, hắn chạy không thoát. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên hai, bệ tỷ hoảng sợ nhìn thấy, có người vậy mà trực tiếp nhảy đến trước mũi xe bên trên. Nhìn thấy bờ lòn kỳ, bằng nờ liền biết sự tình không ổn, hắn dùng sức kéo một phát ô tô tay sát, ô tô đánh cái xoay tròn. Đem Blonsky đánh xuống đi. Nhưng Blonsky trên mặt đất lộn một vòng, cấp tốc nhảy dựng lên, một tay lấy cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế túm xuống dưới. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy mất, ngươi không phải biết biến thân sao, ngược lại là biến thân A. Blonsky huyền diệu mình lực lượng, hắn cảm giác mình bây giờ không gì làm không được. Bằng nờ bị Blonsky túm ra ngoài, trực tiếp nện trên mặt đất, cùng sử dụng chân đạp ở bằng nờ mặt. Chính là gia hỏa này để cho mình bước lên rất nhiều nguy hiểm, còn làm cho hắn rất chật vật. Lần này hắn muốn kiếm về mặt mũi, cũng cùng tất cả mọi người biểu hiện ra chính mình cường đại. Bệ tỷ xuống xe muốn đi hỗ trợ, lại bị mấy cái xông lại đại binh trực tiếp giữ chặt. Ba ba, mau gọi hắn dừng tay. Không đợi ruột tướng quân nói cái gì đó, bằng nở trong nháy mắt biến thành hút, đem bờ lòn kỳ tung bay. Đột đột đột đột. Tất cả mọi người cấp tốc khai hỏa, hút nắm lên trên mặt đất cửa xe ngăn tại trước mắt. Bờ lòn kỳ thư A cơ xông lại, một quyền đánh vào hút lỗ thai đằng sau. Người bình thường nếu như bị Blonsky một quyền này đánh trúng, đầu khẳng định nổ tung, nhưng hụt chỉ là lệch ra phía dưới, xoay tay lại một quyền, Blonsky bay ra ngoài. Bất quá lần này cũng không có đem Blonsky đánh chết, hắn lại một lần nhảy trở về, trực tiếp đem xe nhấc lên, đánh tới hướng hụt. Hụt một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, xe từ đỉnh đầu bay qua, nhìn xem nhảy qua đến Blonsky, trực tiếp một quyền đánh đi ra, vượt bực tại Blonsky ngực. Blonsky liền cùng cái như diều đứt dây đồng dạng, xa xa bay đi. Hụt trên mặt thoáng qua một tia trào phúng biểu lộ, liền cái này. Rốt tướng quân trừng to mắt, đi qua siêu cấp huyết thanh cải tạo siêu cấp chiến sĩ, thế mà thời gian ngắn như vậy liền bị hụt đánh bại rồi. Nếu có thể đại lượng chế tạo hụt, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Xa xa trong rừng cây, Phèn Mạn cùng Ý Rồng Man đang ngồi ở một gốc cây bên trên, nhìn xem nơi này chiến đấu. Phan, ngươi nói cái kia Blonsky sử dụng siêu cấp huyết thanh. Cùng trong truyền thuyết cả Pèn Amê gì cả siêu cấp huyết thanh. Bọn hắn trước mắt cũng chỉ có loại kỹ thuật này. Kỳ thật ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể ổn định thành công liền tốt nhất. Ngẫm lại cả Pèn America sức chiến đấu, vậy nhưng so dạp tỏ nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen cải tạo sau nhân loại mạnh hơn. Ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ngươi không nói chính mình là tự nhiên biến dị sao, biết cần thứ này. Liền kia cái gì bờ lòn kỳ, ngươi một quyền liền có thể giải quyết ta. Sợ tặc làm không rõ ràng, ngươi có siêu cấp xe thể thao về sau. Sẽ còn muốn những cái kia chậm rãi xe nát sao? Cả Pèn America nếu như liền cái này chiến đấu lực, chính mình một cái tay đều có thể đánh 10 cái. Theo ta được biết, tên kia sử dụng siêu cấp huyết thanh lượng không đủ, còn có một chút, cái này siêu cấp huyết thanh tựa như là trưởng thành loại hình, cả Pèn America sức chiến đấu tuyệt đối so ra hỏa này mạnh hơn. Mặc dù cả Pèn America sức chiến đấu không có cách nào cùng hụt so sánh, thế nhưng không đến mức yếu như vậy. Tốt ta, nhưng ngươi nói cả Pèn America không chết. Đây là sự thực sao? Thật, cái kia xì en ngay tại tìm kiếm đâu, có lẽ không lâu sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy còn sống cả biển America. U, hóa trang giáp xe. Tại rốt tướng quân mệnh lệnh dưới, một cỗ xe bọc thép chính phóng tới hụt, phía trên súng máy hạng nặng điên cuồng xạ kích, thậm chí đằng sau còn cùng một cỗ xe tăng. Mà trên bầu trời, một cỗ máy bay trực thăng vũ trang cũng ngay tại phi tốc xạ kích, uy lực của loại đạn này không kém gì súng ngắm uy lực. Hụt một tay lấy xông lại xe bọc thép lật tung, hai tay nắm lên hai phiến cửa xe, ngăn trở máy bay trực thăng đạn. Bất quá cửa xe bị đánh xuyên, máy bay trực thăng đạn uy lực rất lớn. Vung ra, bẹ tì một cước giẫm tại bắt ở nàng đại binh trên chân, phóng tới hụt. Trong lòng nàng, chỉ cần nàng chạy tới, phụ thân liền nhất định sẽ hạ lệnh đình chỉ khai hỏa. Bẹ tì, mau đưa nàng lôi trở lại. Rốt tướng quân gấp, hắn cũng không muốn chính mình nữ nhi duy nhất chết ở chỗ này, đạn là không có mắt. Nhưng lúc này hụt ngẩng đầu, trong tay cửa xe hất ra, tốc độ nhanh máy bay trực thăng căn bản không né tránh kịp nữa, cánh quạt trực tiếp bị đánh gãy. Máy bay trực thăng đánh lấy xoay tròn từ không trung rơi xuống, quán tính để nó trên mặt đất lăn lộn hướng hụt. Hụt quay đầu muốn chạy, chợt thấy chạy hướng hắn bẹ tì, hắn mạnh mà tiến lên, một tay lấy bẹ tì ôm vào trong ngực, đồng thời xoay người, dùng phía sau lưng của mình đi nên đón máy bay trực thăng bạo tạc sóng nhiệt. Vành ba. Bẹ tì ba ngừng bắn A. Rốt tướng quân giống to. Ánh lửa tàn ra, lộ ra hụt thân ảnh. Hụt ngẩng đầu, vung ra ôm ấp, bên trong bẹ tì lông tóc không thương. Hắn nhìn thật sâu bẹ tì liếc mắt, lại nhìn một chút rốt tướng quân, hướng về trong rừng cây chạy như điên. Bằng nở ba bẹ tì kêu khóc, đáng tiếc cũng không có chờ đến bằng nở quay đầu. Trong rừng cây, sợ tạc huyết sáo, ta bỗng nhiên nhìn cái kia hụt có chút thuẫn mắt, bất quá ngươi không phải nói hắn biến thân về sau liền mất đi lý trí sao, làm sao hắn còn nhận biết mình bạn gái. Có thể là hắn học xong không chế đi, chúng ta hỏi một chút liền biết. Hắc, hụt, lại gặp mặt. Giống. Uy, nói nhỏ chút ta. Đừng tưởng rằng khổ người lớn liền có thể đánh. Sở Tạc đi lên phía trước hai bước, dưới chân phun lửa, trở nên cùng hụt ánh mắt ngang bằng. Hắn thế nhưng là ý rồng man, mà lại lần này mặc là lực lượng tăng cường loại hình trang giáp, mặc dù cách mình trong suy nghĩ hoàn mỹ Mark 4 còn có khoảng cách, nhưng giải quyết cái này tò con cũng không khó. Hụt trực tiếp nhảy qua đến, một quyền đánh về phía ý rồng man. Phèn man bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó nhắc nhở qua Sở Tạc, đừng kích thích hụt, cái này tên to sắc càng là phẫn nộ. Sức chiến đấu liền càng mạnh a. Y Rồng Man vươn tay, bắt lấy hụt nằm đấm, hai chân trước sau đứng thẳng, nhưng lại bị hụt đỉnh lấy về sau trượt, mặt đất đều bị cày ra một đạo rãnh mương. Sở Tạc nghĩ không ra hắn cái này lực lượng cường hóa loại hình trang giáp, thế mà không có ngăn trở cái này hụt. Nhưng thì tính sao, hắn trang giáp cũng không chỉ là có sức mạnh. Đột nhiên Y Rồng Man lỏng tay ra, thân thể chùn xuống, từ hụt dưới cánh tay chui qua, một cước đá vào hụt đầu gối chỗ. Hụt đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất. Nhưng lại trở lại thúc tuổi chó một cái, đem ý rồng man đánh bay. Phèn mạn ôm cánh tay ở một bên quan sát, hụt sức chiến đấu so hắn trong ấn tượng còn giống như kém một chút, bất quá đang nghiên cứu ra hụt bụt tờ trang giáp trước đó, ý rồng man thật đúng là không giải quyết được hụt. Ẩm. Sợ tắc giận, lòng bàn tay phun ra hồ quang điện tháo, nhưng hụt cái gì vậy không có, lần nữa cho sợ tặc một quyền. Phèn mạn lúc này mới tiến lên, đồng nhiên bắt lấy hụt cánh tay, một cái ném qua vai, đem hụt quẳng xuống đất. Hụt, là ta. Tỉnh táo lại. Giống. Hụt trong đầu chỉ có phẫn nộ, hắn vừa bị một đám người đánh, hiện tại lại xuất hiện hai người đánh hắn, dựa vào cái gì gọi hắn tỉnh táo. Ngẫm lại bẹ tì, ngẫm lại chính ngươi. Hụt, ngươi không thể để cho bằng nở tiếp nhận những thứ này, trở về, để bằng nở đi ra. Tâm linh tiếp xúc phát động, không ngừng chấn an hụt, hụt căm tức nhìn phèn mạn ánh mắt cũng bắt đầu có biến hóa. Sợ tắc nhìn xem cái kia hụt tại trước mắt hắn biến thành một cái kéo quần lên nam nhân, cũng mở ra mặt nạ. Không thể không thừa nhận, trong cơ thể ngươi cái kia tên to xác còn rất lợi hại. Bất quá lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể đánh thắng hắn. Bằng nở có chút lúng túng nhìn xem sở tặc cùng phèn mạn, có thể cho ta mượn một sợi dây thường sao. Ê, mang cho ngươi quần áo, trước đổi đi. Ngươi gặp gỡ nguy hiểm, liền không nghĩ tới cùng chúng ta liên hệ. Phèn mạn ném qua đi một bộ quần áo. Ta muốn làm người bình thường, cũng không muốn biến thành hút. Ngươi cũng nhìn thấy, ta khống chế không nổi chính mình lý trí. Ta không muốn thương tổn người khác, tỉ như vừa rồi ta thiếu chút nữa đánh chết ý rồng man. Vừa rồi ta có thể chuyện gì đều không có. Sợ ta không phục nói. Ngươi rất cường đại, nhưng ngươi vẫn là nhân loại bộ dáng. Ngươi cũng giống vậy, khởi trang giáp chính là người bình thường. Các ngươi đều có thể bảo trì lý trí, ta đây. Đừng kích động. Phèn mản chấn ăn nói, nhưng ngươi học khống chế năng lực của mình đúng không? Khoảng thời gian này ngươi làm rất nhiều chuyện, ta đều chú ý, mà lại ngươi vừa rồi tại hụt hình thái phía dưới, bảo hộ Betty. Nói rõ ngươi có thể tại hụt hình thái dưới bảo trì lý trí. Hiện tại là hụt tạo thành rất lớn phá hư, thậm chí còn có người bởi vậy tử vong, ngươi cảm thấy ngươi biến thành người bình thường, liền có thể không chịu trách nhiệm sao? Càng lớn khả năng, ngươi sẽ bị chộp tới làm nghiên cứu, thậm chí bị bí mật xử quyết. Hiện tại lựa chọn của ngươi biến, 1. Bảo trì hiện tại năng lực, học được tốt hơn khống chế tâm tình của mình, cùng hụt thật tốt thương lượng, chung sống hòa bình, gặp được phiền phức thời điểm để hắn đi ra hoạt động một chút, làm một cái lệnh người kính ngưỡng siêu cấp anh hùng. 2. Nghĩ biện pháp tiêu trừ hụt, để ngươi biến thành người bình thường, sau đó bị chộp tới làm thí nghiệm, thậm chí bị cắt miếng nghiên cứu, vĩnh viễn không cách nào dưới ánh mặt trời xuất hiện. Nói cho ta, lựa chọn của ngươi là cái gì? Chương 511, ạ bộ mì nảy sần xuất hiện. Nếu như nói trước đó bờ rủ sơ bằng nở còn đối với ruột tướng quân có một ít ảo tưởng, nhưng là trải qua vừa rồi máy bay xe tăng oanh tạc, đã triệt để nổ tan. Hắn bây giờ không phải là trước đó cái kia cái hủy phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học, mà là còn giết một chút người quái vật, coi như hắn không còn là quái vật, pháp luật bên trên có lẽ có thể tha qua hắn, ruột tướng quân có thể sao? Những cái kia bởi vì hắn mà chết đại binh gia thuộc có thể sao? Muốn sống sót, hắn liền cần hút, không có hút, hắn cũng đem không có gì cả. Ta hiện tại không cách nào khống chế hụt, các ngươi khẳng định muốn ta gia nhập. Băng nở trần chờ nói. Đương nhiên. Ngươi cũng nhìn thấy, ta có một cái năng lực đặc thù, có thể bắn thẳng tâm linh, có thể tỉnh lại ngươi cái này chu nhân cách, cho nên ngươi không cần phải lo lắng những cái kia. Mà lại ta cũng tin tưởng, tương lai ngươi nhất định có thể cùng hụt chung sống hòa bình, chúng ta cũng có thể cùng hụt trở thành bạn tốt. Băng nở lúc đầu có chút ý động, nhưng lại lắc đầu, quên đi thôi, ta ở trong mắt những người khác đều là người xấu, là quái vật. Ta cùng các ngươi cùng lúc xuất hiện, chỉ sợ ý rồng man liền bị người khác gọi sắt thép ác ma. Hụt ở trong thành thị đã làm nhiều lần phá hư, rất nhiều người đều gặp qua, lần này có đắc tội quân đội, hắn không muốn chậm trễ những người khác. Cảm ơn các ngươi viện trợ, ta quyết định tìm người khói thưa thất địa phương sinh hoạt, rời xa thành thị đám người, không cho các ngươi thêm phiền phức. Nếu có một cơ hội để ngươi trở thành anh hùng đâu? Phèn màn nắm bắt bằng nở bả vai. Ngươi nói cái gì? Betty. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hiểu nỗi khổ tâm riêng của ta? Nếu như hắn chịu phối hợp ta, sẽ tạo thành cục diện hôm nay sao? Hắn giết ta rất nhiều bộ hạ, tạo thành rất nhiều phá hư. Lần thứ nhất hắn biến thành hút, từ phòng thí nghiệm đi ra ngoài, đã thương ngươi ta là thế nào đối với hắn? Để hắn phối hợp nghiên cứu, hắn lại biến thành quái vật, đã thương chúng ta người, xông ra phòng thí nghiệm. Còn có máu của hắn từng để một cái vô tội lão nhân thân thể xuất hiện biến dị, cuối cùng tại bệnh viện tử vong. Hút ở trong thành thị tạo thành phá hư ngươi chưa thấy qua sao? Dạng này không ổn định nhân tố, ta không nên bắt. Rốt tướng quân giận dữ hét. Ngươi nhìn lại thủ hạ của ta, hiện tại biến thành bộ dáng gì? Nếu như hắn thật yêu ngươi, nên tin tưởng ta, ngươi cũng hẳn là tin tưởng ta. Ngươi thế mà hủy đi tất cả hụt hủy hệ tờ gì cờ hờ cùng nghiên cứu tư liệu. Nếu như ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi cho rằng chính mình còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Hiện tại ngươi ở nhà hảo hảo nghĩ thoáng cái. Nếu như hắn lại tới tìm ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào mới là đối với hắn tốt nhất. Nếu như hắn bị người khác bắt lấy, liền nhất định là một con đường chết. Đem nữ nhi giam lại về sau, rốt tướng quân nhìn xem bị nhấc trở về bờ lòn kỳ, cái này tiêm vào siêu cấp huyết thanh chiến sĩ, thế mà bị đánh có cắp. Bất quá vừa rồi kiểm tra qua, thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng, có thể dù cho khôi phục thì có ích lợi gì, còn là không giải quyết được hút. Tướng quân, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Bolonsky cầu xin. Người tốt dễ nuôi tổn thương đi, thương thế dưỡng tốt về sau, phối hợp làm nghiên cứu, hụt sự tình, không cần ngươi phụ trách. Rốt tướng quân sau khi ra ngoài, Bolonsky ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Hắn bước lên tử vong phong hiểm tiêm vào siêu cấp huyết thành, vì chính là có thể có cơ hội lấy được rốt tướng quân coi trọng, để cho mình tiến thêm một bước. Thậm chí hắn ảo tưởng qua, chính mình cùng lúc trước cả Pan America, trở thành toàn dân anh hùng, có địa vị siêu nhiên. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hụt trò đánh vỡ. Hắn muốn lưu lại phối hợp nghiên cứu, phối hợp cái gì nghiên cứu, còn không phải muốn làm chuột bạch. Không được, hắn tuyệt đối không thể biến thành như thế. Đúng, hắn nhớ tới trước đó thu thập tư liệu, trừ bỏ bị bẹ tì hủy đi những cái kia hủy hệ tờ gì cơ hở, còn có một chỗ sẽ có hụt huyết dịch, thậm chí có một ít nghiên cứu tư liệu. Thừa dịp bác sĩ không chú ý, Bolonsky từ trên giường đi xuống, thân thể mặc dù còn rất đau, nhưng hắn cố nén chạy ra ngoài. Còn tốt, tiêm vào siêu cấp huyết thanh. Hắn sức khôi phục cùng sức chịu đựng đều viễn siêu thường nhân, cái này nếu là binh lính bình thường bị hút cho một quyền, hiện tại đã lạnh. Samuel sở tật nhìn trước mắt một ống dòng máu màu xanh lục, hắn hôm nay tiến hành nhiều lần thí nghiệm, thế nhưng là đều thất bại. Đến cùng làm như thế nào giúp bằng nợ giải quyết triệt để vấn đề này, hắn bây giờ còn chưa có đầu mối. Đang muốn tiếp tục làm thí nghiệm đâu, đột nhiên phòng thí nghiệm cửa bị người lôi ra. Tình huống như thế nào, cửa hắn không phải khóa lại sao? Ngươi là ai, làm sao tiến đến? Giang giác. Một cây súng lục đè vào Samuel trên đầu, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp. Ngươi có phải hay không giúp bờ rủ sờ băng nờ, cũng chính là cái kia hút. Ngươi muốn làm gì? Samuel hai tay giơ lên, người này là ai a? Làm sao biết chuyện này? Xem ra không cần ngươi trả lời, những thứ này ống nghiệm bên trong chính là bằng nờ huyết dịch a. Thế nào, ngươi nghiên cứu ra đồ vật gì sao? Có hay không biện pháp để bằng nờ biến thành người bình thường? Rất xin lỗi, ta làm không được. Ta thí nghiệm nhiều loại phương pháp, hắn tế bào đi qua biến dị, ta không tìm được khôi phục biện pháp. Samuel cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Blonsky, người này cùng bằng nở đến cùng quan hệ thế nào. Lâm thời thuốc giải độc sự tình, hắn sẽ không nói ra đi. Blonsky có chút thất vọng, nếu như có thể đem bằng nở biến trở về người bình thường, hắn muốn bắt cũng quá đơn giản. Đã không được, vậy hắn còn có một cái biện pháp khác, chính là để cho mình cũng thay đổi thành hút. Người nơi này có máu của hắn đúng không, rót vào trong thân thể của ta. Cái gì? Tiên sinh, cái này không thể được, dạng này ngươi sẽ chết. Ta dùng chuột bạch làm qua thí nghiệm, chỉ cần một chút xíu, chuột bạch liền đem chính mình no bạo. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng thật rất nguy hiểm. Cảm giác được súng đỉnh lấy đầu khí lực càng lớn, Samuel tranh thủ thời gian đổi lời nói. Người này bệnh tâm thần A, không sợ chết sao? Mặc dù trên lý luận có thể để người tế bào bởi vậy biến dị, nhưng đại khái suất là trực tiếp tử vong. Đây không phải ngươi cái kia cân nhờ ở cờ vấn đề, bắt đầu đi. Samuel bàn tay hướng dưới mặt bàn. Nơi này có một cái nút báo động, có thể để bảo vệ tiến đến. Nhưng tay của hắn còn không có đè lên thời điểm, liền bị báng súng hung hăng đánh vào trên đầu. Ngươi muốn chết sao? Lại dở trò gian, ta liền giết ngươi, tìm người khác tới làm chuyện này. Samuel không để ý tới lau chùi máu trên mặt dấu vết, cầm một cái ống nghiệm, rút ra bên trong huyết dịch. Tiên sinh, ngươi xác định sao? Cái này thật rất nguy hiểm. Nhanh lên. Blonsky quát. Được. Samuel bóp ngón tay. Ống trích bên trong huyết dịch rót vào bờ Blonsky tinh mạch, chết cũng không trách hắn. Hắn dùng tay lau chùi thoáng cái vết thương trên đầu, lại không chú ý tới mình trên tay vừa rồi nhiễm một điểm dòng máu màu xanh lục, lúc này vừa vặn cọ đến trên vết thương. Samuel bỗng nhiên cảm giác có chút chóng đầu, hắn nhìn xem bờ Blonsky trên mặt toát ra màu xanh lá mạch máu, diện mục dữ tợn, tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Mặc kệ đối phương là thành công hay là thất bại, hắn cũng không thể lưu tại nơi này. Tại hắn vừa chạy ra phòng thí nghiệm không có một phút đồng hồ, phòng thí nghiệm bên kia liền phát sinh to lớn vang động, giống như có đồ vật gì ngay tại trong phòng thí nghiệm làm phá hư. Hắn chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng còn không có nhìn kỹ đâu, liền cảm giác đầu càng choáng, cả người ngất đi. Samuel, ngươi làm sao rồi? Phẹn mạn nhìn xem ôm Samuel bằng nở, hắn khả năng bị người đánh đầu thoáng cái, quay đầu đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút là được, hoặc là mời sở tạc tư nhân bác sĩ tới xem một chút. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi đi làm. Giống. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thú giống, một cái cao hơn 3 mét thân ảnh từ một cái trong phòng lao ra, toàn thân màu xanh lá, phía sau có cốt thứ xuất hiện, còn có một đoạn cái đuôi. Cái này quái vật gì, nhìn xem giống như là phim hoạt hình bên trong ạ bộ mì nợi sần. Băng nơ, hắn nhưng so sánh ngươi xấu nhiều. Sợ tắc nhịn không được bắt đầu phê bình. Hai người các ngươi còn nhìn cái gì đấy, nhanh đi ngăn cản hắn a. Băng nơ vội la lên. Chúng ta. Không không không, hắn là ngươi. Chúng ta nhiều nhất giúp ngươi duy trì thoáng cái trật tự, phòng ngừa hắn tạo thành càng lớn phá hư, ngươi phải đi tự tay xử lý hắn, dùng thân phận của hút. Ngươi muốn thoáng cái, nếu như một cái quái vật xuất hiện, bị một cái khác quái vật đánh bại, cái kia mọi người có thể hay không cảm thấy cái kia giúp bọn hắn xử lý tà ác quái vật ra hỏa không quá xấu, thậm chí còn cảm thấy là anh hùng. Cho nên cái này bị sở tạc gọi là ạ bộ mì nảy sần ra hỏa na ó càng lớn, ngươi xử lý về sau. Lấy được tán thưởng liền sẽ càng nhiều. Mặc dù không cách nào giúp ngươi triệt để tiêu trừ trước đó ảnh hưởng trái chiều, nhưng ít ra sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngươi. Phẹn mạn trong lòng còn bổ sung một câu, ngươi cũng có thể cảm nhận được làm siêu cấp anh hùng vui vẻ, ngoan ngoãn gia nhập ta đoàn đội. Sơ tác, đi cứu người đi, nhớ kỹ ngăn lại cái kia ạ bộ mi nợi sần, đừng để hắn chạy, nhưng tuyệt đối không nên dưới nặng tay, giao cho bằng nở trong cơ thể hụt đến biểu hiện. Blonsky nhìn xem hai tay của mình, đây chính là lực lượng cảm giác sao? Thực tế là quá thoải mái. Hắn thích cái này, hắn hiện tại khẳng định so cái kia hụt càng mạnh, bởi vì hắn là song trọng cải tạo. Hắn biết giết cái kia hụt, sau đó lại đi giết chết ruột tướng quân, không có người nào có thể ngăn cản hắn, hắn là vô địch. Nhìn cách đó không xa chính đang chạy trốn đám người, ạ bộ mì nảy sẩn trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, hắn tiện tay nâng lên ven đường một chiếc xe, muốn tạo thành càng lớn phá hư, dạng này cái kia bằng nợ nhất định có thể thông qua tin tức nhìn thấy, nhất định sẽ tới cứu cái kia tế bào sinh vật học tiến sĩ. Lúc này New York đồn cảnh sát đã tiếp vào báo động, thậm chí liền quân đội cũng biết. Màu xanh là cự nhân quái vật lại một lần xuất hiện, rốt tướng quân cũng thật cao hứng, hôm nay nhất định muốn bắt lấy tên kia, hắn biết mang vũ khí cường đại hơn. Chỉ là ở trong thành thị, rất nhiều vũ khí không thể dùng, xem ra lần này hy sinh biết càng lớn. Đến nỗi nói bở lòn ký đào tẩu tin tức, hắn hiện tại cũng không rảnh để ý tới, trước giải quyết hụt lại nói. Có ngang tàng truyền thông đã cơi máy bay trực thăng tới, bọn hắn từ không trung đối phía dưới quay chụp, nhìn thấy một cái màu xanh lá quái vật ngay tại trắng trợn phá hư. Các vị người xem, chúng ta nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là Ý Rồng Man. Ý Rồng Man đến, hắn có thể làm được cái kia màu xanh lá quái vật A. Nữ phóng viên một bên quay chụp, một bên nói ra tất cả người xem tiếng lòng. Không thích hợp, làm sao cảm giác Ý Rồng Man giống như đánh không lại cái kia màu xanh lá quái vật đâu. Một mực là tại màu xanh lá quái vật bên người không ngừng quấy rối, nhưng không thấy đến màu xanh lá quái vật thụ thương. Nếu như ngay cả Ý Rồng Man đều không giải quyết được, vậy ai mới có thể giải quyết? Nơi này là thành thị, là New York, cũng không thể vận dụng đạn đạo A. Nhìn bên kia, là quân đội bộ đội, bọn hắn cũng tới, phối hợp Ý Rồng Man, nhất định có thể làm được. Bất quá lúc này ở máy bay trực thăng vũ trang bên trên rột tướng quân, nhưng không có nữ phóng viên như thế sung túc lòng tin. Ý Rồng Man xem ra cũng không là đối thủ, hắn lấy cái gì giải quyết. Còn có hụt dáng vẻ, làm sao biến rồi. Chương 512, chính nghĩa hụt. Ai có thể nói cho ta, cái này màu xanh lá quái vật là thế nào xuất hiện? Cái kia gệm mạ xạ tuyến hạng mục không phải đình chỉ sao? Rốt tướng quân giận dữ hét. Đây không phải băng nờ, dáng dấp căn bản không giống. Vây quanh, nhất định không thể để cho hắn đi ra ngoài, tiến vào khu náo nhiệt, tử thương nhân số biết tăng vọt. Rốt tướng quân rất hoảng, chuyện này nếu là cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ, hắn đừng nói cái gì tiền đồ, chỉ sợ còn muốn ra tòa án, mà lại cũng qua không được trong lòng cửa ải kia. Hắn muốn chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ, có thể cũng không muốn đối với bình dân hạ thủ a. Đây chính là ngươi cái kia cái lính đặc chủng dưới tay, dùng siêu cấp huyết thanh ra hỏa, chúng ta quản nó gọi Abomination. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại rột tướng quân bên người, bình tĩnh nói ra đáp án. Ngươi là ai, ngươi làm sao đi lên? Hắn đứng tại trực thăng vận tải phía trên, máy bay trực thăng thời điểm cất cánh đều kiểm tra qua, tuyệt đối không có người ngoài, người này chỗ nào đến? Ta là bạn của Ý Rồng Man, tới hỗ trợ giải quyết cái quái vật này. Kỳ thật siêu cấp huyết thanh nghiên cứu. Các ngươi đã sớm cái kia ngừng. Vài thập niên trước kỹ thuật, các ngươi hiện tại cũng không cách nào phá giải, càng không biện pháp tăng lên, còn nghiên cứu cái gì ý tứ đâu. Mà lại ngươi cũng nhìn thấy, sử dụng siêu cấp huyết thanh, quả thật có thể để người trở nên càng mạnh, có thể dạng này ngươi có thể khống chế sao. Hắn cho mình tiêm vào hụt huyết dịch, biến thành dạng này, ngươi bây giờ có thể để cho hắn khôi phục sao. Mấy cái kia dùng súng chỉ vào người của ta người, các ngươi nghĩ thể nghiệm một lần phi hành sao. Rốt tướng quân giơ tay lên. Các ngươi đều trở về. Hắn từ phèn mạng đông nhiên xuất hiện liền biết, đây không phải người bình thường, mà lại đứng tại máy bay vận tải bên cạnh, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, thế mà thân thể đều không có bất luận cái gì lay động. Đồng thời phèn mạng đối với hắn làm sự tình giống như rõ như lòng bàn tay, lại cùng Ý Rồng Man là bằng hữu, đối với phía dưới cái kia ạ bộ mì nảy sần tựa hồ không có chút nào để ý, cái kia có thể phổ thông rồi. Phèn mạng hài lòng gật đầu, lựa chọn sáng suốt. Lần trước có người như thế chỉ vào người của ta đầu, bọn hắn mộ phần cỏ đã cao hơn nửa mét. Vị tiên sinh này, đã ngươi cùng Ý Rồng Man là bằng hữu, như vậy nhất định cũng không phải người bình thường, vì cái gì không giúp đỡ đi giải quyết quái vật kia. Hắn nhìn về phía dưới ạ bộ mì nảy sần, vài khung máy bay trực thăng vũ trang đều không thể đối với ạ bộ mì nảy sần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ạ bộ mì nảy sần ngay tại trắng trận phá hư, thế mà còn có truyền thông ngay tại làm tin tức lai sở trệ ảm. Những chuyện này đều bị truyền đi. Bởi vì có người sẽ đi giải quyết hắn, ngươi nhìn, người kia đến. Giống. Lại một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền vào rột tướng quân lỗ thai, hắn trừng to mắt, là bằng nở, hắn làm sao tới rồi. Bằng nở thế mà lại giúp đỡ bọn hắn đối phó ạ bổ mì nợi sần. Chờ một chút, người này làm sao biết bằng nở sẽ ra ngoài hỗ trợ, chẳng lẽ nói bằng nở cùng bọn hắn cũng có liên hệ. Ngươi đoán đúng, ta nghĩ mời chào bằng nở tiến vào ta đoàn đội. Bất quá hắn hiện tại trạng thái này, chúng ta gọi hắn hụt, người khổng lồ xanh hụt. Chúng ta không xuất thủ, cũng là vì để cho truyền thông đem hụt giải quyết ạ bộ mì nảy sần video truyền đi, bị càng nhiều người nhìn thấy, khiến mọi người thay đổi đối với hụt là người xấu ấn tượng. Ngươi cho rằng hụt có thể thắng. Ạ bộ mì nảy sần thế nhưng là song trọng biến dị, mặc dù ngươi trướng mắt siêu cấp huyết thanh, có thể đó là bởi vì tiêm vào lượng rất ít, tăng thêm khả năng cất giữ thời gian quá dài, Hụt không phải là đối thủ, các ngươi phải hỗ trợ. Rốt tướng quân nhìn thấy phèn mạn trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chút quỳ hoa hạt, xem ra gặm còn thật vui vẻ. Phốc phun ra vỏ hạt dưa, các ngươi tất cả mọi người coi là song trọng biến dị liền nhất định càng mạnh. Các ngươi cũng xem thường hụt, thẳng thắn nói nếu như cứng đối cứng, ta cũng đánh không lại hắn. Đúng, nơi này nhận phá hư, ngươi đến phụ trách trả tiền, cái kia ạ bổ mì nảy sần thế nhưng là thuộc hạ của ngươi. Rốt tướng quân mày nhíu lại gấp, biểu lộ rất nghiêm trọng, hắn nhìn xem phía dưới. Rõ ràng là ạ bộ mì nảy sẩn chiếm thượng phong A, làm sao người này còn nói hụt mạnh hơn đấy. Hụt một cái kéo đứt một cái đèn đường của đèn, xem như cây gậy đồng dạng, hung hăng nện ở ạ bộ mì nảy sẩn trên thân, nhưng cột đèn cong, ạ bộ mì nảy sẩn lại không cái gì vậy. Một chiếc xe bị ạ bộ mì nảy sẩn dơ lên đập tới, hụt cánh tay trái vung lên, đập bay ô tô đồng thời, chính mình nhảy tới, đem ạ bộ mì nảy sẩn trực tiếp bổ nhào. Hai cái to lớn màu xanh lá cự nhân, giống như là đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau. Lan lộn đầy đất, hoàn toàn nhìn không ra chương pháp. Nhưng là bọn hắn mỗi một quyền đều có thể trên mặt đất lưu lại một cái hố, mà lại trên người của bọn hắn tựa hồ căn bản sẽ không thụ thương. Ý giống man ở chung quanh nhanh chóng bay tới bay lui, chỉ là đang cứu người. Rất nhiều người đều bị ý giống man chuyển di, đem sân bãi để trống, giao cho hụt cùng ạ bồ mì nợi sần. Nhìn xem tất cả mọi người được cứu sau khi đi, ý giống man cũng bay đến trực thăng vận tải bên trên, đứng tại phèn mạn bên người. Người nói hụt có thể thắng. Cái kia phải dùng bao lâu? Nhiều nhất vài phút, hụt lực lượng biết càng ngày càng mạnh. Rốt tướng quân, để ngươi người lui ra ngoài đi, đình chỉ khai hỏa, hoàn toàn là lãng phí đạn dược. Sở Tạc quay đầu nhìn thoáng qua rốt tướng quân, các ngươi còn tại làm những cái kia cổ lao nghiên cứu. Từ bỏ đi, cái kia không có tác dụng gì. Phèn mạn không để ý bọn hắn, nhìn xem trong sân hụt đã đem ạ bổ mì nảy sần đặt ở dưới thân, nhưng loại trình độ này công kích, hoàn toàn không đủ để giết chết ạ bổ mì nảy sần. Bên cạnh có một cái hồ. Trên hồ có một tòa dây sắt cầu treo, hụt trực tiếp đem dây sắt túm đoạn, xem như dây thừng đồng dạng quấn ở ạ bộ mì nảy sần trên cổ. Một cái ném qua vai, ạ bộ mì nảy sần nằm trên đất, hụt đầu gối gắt gao ngăn chặn ạ bộ mì nảy sần phía sau lưng, dùng sức dắt lấy dây sắt. Ạ bộ mì nảy sần nội tâm tràn ngập phẫn nộ, hắn sử dụng siêu cấp huyết thanh, lại sử dụng hút máu, để cho mình biến thành cái dạng này, làm sao có thể thua. Dùng sức một cái vặn người, hắn móng nuốt bắt lấy hụt cổ. Hụt hai tay đều tại gắt gao níu lại dây sắt, nhưng hắn lại mạnh mà dùng đầu va vào một phát. Phèn mạn nhãn tỉnh sáng lên, hụt năng lực chiến đấu thấy chướng A xem ra cần thiết thật tốt huấn luyện thoáng cái bằng nở năng lực chiến đấu, tiện thể lấy cũng liền có thể tăng lên hụt năng lực chiến đấu. Tại lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự các phương diện, hụt đều là cực kỳ ưu tú, thế nhưng là năng lực chiến đấu lại kém không ít, cũng không biết bay, lại còn không cái khác thủ đoạn công kích. Nhìn thấy biểu diễn cũng kém không nhiều. Phèn mạn bỗng nhiên tại sở tặc bọn người trước mắt tan biến. Mọi người chợt thấy ạ bộ mì nảy sần thân thể run rẩy hai lần, giống như trong cơ thể có đồ vật gì bạo tạc, cổ lấy một cái kỳ quái góc độ gấp lại. Hụt bung ra dây sắt, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhanh, ống kính đẩy gần, màn này nhất định rõ ràng đập xuống tới. Nào đó trên trực thăng phóng viên la lớn, cái này ống kính tuyệt đối có thể để cho tất cả mọi người cảm nhận được hụt cường đại. Xem ra chúng ta trước đó vẫn luôn hiểu lầm. Trên thực tế hụt là chính nghĩa, hắn là vì tiêu diệt tà ác quái vật mà sinh. Chỉ là làm hụt chạy nhanh lấy rời đi về sau, bọn hắn phát hiện đuổi không kịp, nhưng nhìn thấy ý rồng màn đuổi theo. Rốt tướng quân coi là sự tình đều kết thúc thời điểm, nhìn thấy phèn mạn lại một lần xuất hiện tại bên cạnh hắn, trên mặt còn nhiều một bộ kính râm. Giang giác. Chương 513, chìa khóa tràn ngập. Phan, ngươi nói cái kia lớn quần cục, lúc nào có thể làm tốt. Băng nở thay xong quần áo đi tới. Mỗi lần biến thân không chỉ là quần áo bị xé nứt, còn dễ dàng kẹt chứng A. Nhanh, sợ tạc sắp xếp người làm cho ngươi một cái trước mặt, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi tốt hơn. Nếu như dạp tỏ thức tỉnh, bằng vào dạp tỏ năng lực, vài phút liền có thể chế tạo ra, dạp tỏ chính mình liền có thể biến thành thiết bị sinh sản, cũng đã có sẵn công nghệ kỹ thuật. Có thể phèn mạn không được, chỉ có thể đem một chút cũ kỹ chiến y giao cho sợ tạc phá giải, sợ tạc cũng rất thích, dự định chính mình cũng làm hai bộ quần áo bó. Xuyên ý rồng man chiến giáp thời điểm, cũng không thể làm rộng rãi. Tới xem một chút tin tức, còn có trên internet cũng đều đang nói sự tình của ngươi, đã có rất nhiều người khen ngươi, ngươi đây nhưng phải cảm ơn sở tạc, hắn cũng không có thiếu sắp xếp người. Trước hết nhất like sở trệ ảm TV truyền thông, trước hết nhất báo chí mạng lưới truyền thông cùng giấy môi, đều là sở tạc tìm quan hệ, thậm chí liền lời kịch đều làm chủ tính, chính là vì cho hụt thay đổi hình tượng. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ ít có một nửa dân mạng cho rằng hụt không phải người xấu, là chính nghĩa. Trước đó hụt làm một chút phá hư, cũng bị nói thành là một ít người muốn bắt hụt, hụt chỉ là tại chạy trốn. Mà lấy hụt bày ra sức chiến đấu, hụt khi đó nếu là phản kháng, bao nhiêu truy kích người đều phải chết. Ngươi nói hụt đụng đổ rất nhiều xe, còn phá hư không ít kiến trúc, kia cũng là bởi vì đảm mệnh, cuối cùng, thì là những cái kia truy kích người. Những thứ này ngôn luận mặc dù bị rất nhiều người khịt mũi coi thường, nhưng còn có rất nhiều người duy trì. Tăng thêm sở tặc bên này dùng tiền tìm người dẫn đạo, hụt danh tiếng đã bị thay đổi, thậm chí rất nhiều người còn gọi hụt vì anh hùng. Băng nơ ngẩng đầu, ta có hai cái bác sĩ học vị, còn hiểu rất nhiều hóa học vật lý tri thức, đối với tia vũ trụ cũng hiểu rất rõ, ta có thể vì các ngươi công việc, đồng thời ta cũng cần một cái phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu gềm mạ xạ tuyến. Sở tặc bĩu môi, công ty của ta có mười mấy cái tiến sĩ vì ta làm công, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy yêu cầu. Phèn mạn vô vô sở tặc bả vai, đưa cờ rô y, ngươi công ty những cái kia tiến sĩ chung vào một chỗ cũng đánh không lại hắn, mà lại hắn còn hiểu lượng tử vật lý, tại ngươi ủy rồng màn khôi giáp chủ tính bên trên cũng có thể cho một chút đề nghị. Đúng, để ngươi hủy đi những hụt đó huyết dịch, ngươi làm xong chưa? Sở tặc đung đưa chén rượu, đương nhiên giải quyết, phòng thí nghiệm kia đã triệt để hủy đi, tất cả hủy hệ tờ di cờ hờ đều đã bốc hơi. Bất quá trước đó hắn công việc phòng thí nghiệm kia, không biết còn có a? Không có. Nơi đó bị ta giải quyết. Băng nơ, về sau không cần lo lắng lại có màu xanh lá quái vật ra ngoài quấy rối, ảnh hưởng danh dự của ngươi. Băng nơ nhịn không được hỏi, các ngươi là thế nào làm được? Phan, thân thể của ngươi là như thế nào biến dị, sử dụng cái gì đặc thù vật chất? Không biết biến dị, ngươi nghiên cứu không hiểu. Phèn mạn trải qua mấy cái thế giới, nhưng không có người có thể nghiên cứu minh bạch hắn là như thế nào biến dị, từ trong máu của hắn cũng rút ra không ra bất kỳ hữu dụng vật chất. Băng nở coi là phèn mạn không muốn nói, dù sao mỗi người đều có bí mật. Rốt tướng quân ngươi dự định làm sao xử lý? Lao đầu kia a, ta để hắn quên một chút sự tình, tỉ như ngươi biến thành hụt sự tình, chỉ là để hắn nhớ kỹ ngươi cùng bệ tỷ chia tay, ta nghĩ hắn sẽ không lại tới tìm ngươi. Phan, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói để hắn quên, hắn liền có thể quên rồi. Còn có ta lúc nào chia tay rồi? Băng nở không hiểu nhìn xem phèn mạn, làm sao cảm giác phèn mạn làm việc không có chút nào cẩn thận đâu. Thế nào, tại ngươi không thể khống chế thân thể trước đó, còn có thể làm chuyện gì sao? Sở tắc đắc ý nhíu lông mày, có ít người nhân sinh A, nhất định một người qua. Ta ban đêm cùng tệm tờ ra ngoài ăn cơm, chính các ngươi giải quyết đi. Băng nở rất muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Hắn mặc dù cố gắng khống chế, thậm chí còn học thiền tu, yoga nhiều loại khống chế cảm xúc biện pháp, đều vô pháp triệt để khống chế trong cơ thể cái kia tên to xác. Dù là hắn có thể khống chế một nhân cách không đi tổn thương bẹ tì, có thể biến đổi thân về sau cao hơn 3 mét, vật kia kích thước cũng quá lớn, căn bản làm không là cái gì sự tình. Bị chia tay liền bị chia tay đi, dạng này đối với bệ tỷ cũng là một cái kết quả tốt. Băng nơ, đừng nản chí, người địa cầu không được, ngươi có thể tìm cái người ngoài hành tinh á tin tưởng ta, luôn có những cái kia thích hợp ngươi nữ tính. Băng nơ khỏe miệng co giật hai lần, người ngoài hành tinh. Có thể hay không đừng nói dẫn rồi. Hắn hiện tại liền muốn có cái chính mình phòng thí nghiệm, có thể làm cho mình thật tốt làm nghiên cứu giải quyết như thế nào trên người mình vấn đề. Tỷ như có thể bảo trì hụt đồng dạng sức chiến đấu, còn có thể có hiện tại lý trí cùng tướng mạo là được. Trước đó hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng nhìn đến phèn mạn về sau, hắn quyết định hướng về cái mục tiêu này cố gắng. Này, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Sở tắc đứng tại vẻ bất tở cửa phòng làm việc, trong tay còn cầm thổi phương hoa. Đang muốn đi lên đến cái ôm đâu, lại nhìn thấy trong văn phòng lại chui ra ngoài một nữ nhân. Vị này là Sơ Tác, đây là ta cho ngươi mời mới trợ lý. Hiệp trợ ngươi xử lý một chút công ty bên trên sự tình, cũng bao quát trên sinh hoạt một chút việc vặt. Sơ Tác công nghiệp hiện tại đang đứng ở nghiệp vụ mở rộng thời kỳ mấu chốt, công việc của ta rất nhiều, ngươi lại thích làm vùng tay trưởng quỹ. Sơ Tác cười cười xấu hổ, mới trợ lý A, tốt A, ngươi tên là gì? Ngươi tốt, Sơ Tác tiên sinh, ta gọi nạ tạ xạ, thật cao hứng có thể vì ngươi công việc. Bờ lách phải nó cười tủm tỉm vươn tay. Sở tặc liếc một cái mới trợ lý dáng người, rất kình bạo a bất quá ngấm lại tại vẻ bất tờ trước mặt, hắn thu hồi ánh mắt của mình. Tốt a, ngươi hôm nay tan tầm. Ngày mai bắt đầu, buổi sáng 8 giờ đến ta đỉnh núi biệt thự công việc, bình thường trừ phụ trách ta trên sinh hoạt một ít chuyện, chủ yếu chính là cùng chúng ta tổng giám đốc kết nối công việc. Được rồi, thiên sinh. Nạ tạ xạ dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc rời khỏi. Ngươi xác định để nàng làm ta mới trợ lý. Đây là tại khảo nghiệm ta. Sở tắc hướng về phía vẻ bất tờ trên dưới ánh mắt, bất quá trong mắt của ta chỉ có ngươi, chúng ta đi ăn cơm, hạ tỷ cho chúng ta đặt trước là được phòng ăn. Lúc này phèn mạn ngay tại một cái trong gian phòng bịt kín, nơi này là sở tắc công nghiệp bí mật trung tâm nghiên cứu, chỉ có phèn mạn cùng sở tắc có quyền hạn tiến đến, bởi vì bên trong đặt vào một cái đặc thù chìa khóa. Chìa khóa đang tiếp thụ sở tạc công nghiệp cỡ lớn lò phản ứng bổ sung năng lượng, thanh tiến độ đã vượt qua 99%. Rốt cục đạt tới 100%, phèn mạn lấy xuống, mở ra thời không chi môn. Nguyên bản 3 cánh cửa, hiện tại biến thành 4 phiến, nhiều một cái in giờ Starlit tiêu chí cửa. Phèn mạn không có lựa chọn trở lại giờ cờ vũ trụ, cũng không có đi Pacific Rim, mà là đẩy ra cái kia vẽ lấy Transformer đồ án một cánh cửa. Vì để cho Dạp Tỏ khôi phục, hắn trước hết tới đây. Chương 514, Dạp Tỏ khôi phục. Sam và Tùy Kỳ đang ở nhà cửa soát xe, hắn vừa mua một cỗ màu vàng ca mạ rổ, phun lên đua xe đường vân. Đối diện nhà hàng xóm mặt cỏ lại trở nên cao, xem ra lần này còn là đến hắn hỗ trợ tu bổ. Bất quá hắn vừa đẩy cắt cỏ máy lúc đi ra, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại cửa. Phan, ngươi trở về rồi. Mấy năm này ngươi đi đâu vậy, toàn cầu lữ hành đặc biệt tốt chơi a. Phèn mạn nhìn xem dáng dấp khỏe mạnh rất nhiều Sam, toàn cầu lữ hành cũng không tệ lắm, ta còn không có chơi qua nghiện, sẽ còn tiếp tục. Khoảng thời gian này cảm ơn ngươi hỗ trợ quét dọn mặt cỏ cùng nhìn phòng ở, không có giao mới bạn gái sao. Ách ta đại học vừa tốt nghiệp, phụ thân giới thiệu cho ta một cái công việc, gần nhất tương đối bận rộn. Ban đêm muốn tới nhà ta ăn cơm sao, ngươi trong tủ lạnh cái gì đều không có. Không cần, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, mặt cỏ trước không cần quản lý, chính ta xử lý. Nhìn ngươi rửa xe. Đây là muốn ra ngoài đi, mau đi đi, ngày mai có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp. Cướp đi Sam cơ duyên, đối với Sam cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Hiện tại Sam không có kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, sinh hoạt mặc dù phổ thông một chút, nhưng cũng để rất nhiều người ao ước. Tiểu tử này đáp ứng giúp hắn nhìn phòng ở, thu thập mặt cỏ, sân nhỏ cái gì, cái này làm nhiều năm á lúc đi, lại cho hắn lưu lại một khoản tiền đi, hoặc là dứt khoát đem bộ phòng này đưa cho Sam, cũng coi là kết thúc. Về đến phòng. Đi vào trống trải tầng hầm, phèn mạn đem Dạp Tỏ lấy ra. Lúc này Dạp Tỏ y nguyên ở vào chiều sâu ngủ đông trạng thái, vô pháp cùng hắn nói chuyện thiếm, cũng không thể cùng uống lấy đồ uống nhà danh người khác. Lật nửa ngày hệ thống không gian, tìm được ổ tìm sở dìm cho hắn cái kia thông tin thiết bị. Ấn xuống một cái, chờ sắp đến một giờ, mới về đến ứng. Phan, là ngươi sao? Bên kia truyền đến ổ tìm sở dìm thanh âm, ta liên hệ ngươi tốt nhiều lần, ngươi làm sao đều không có đáp lại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện. Là ta không sao, chỉ là du lịch đi. Ta cần ngươi viện trợ, Dạp Tỏ bị trọng thương, lâm vào chiều sâu ngủ đông, ta hy vọng ngươi tới giúp ta một lần nữa tỉnh lại hắn. Dạp Tỏ, trọng thương. Ta biết, cái này máy truyền tin không muốn che đậy, ta sẽ mau chóng mang theo giặt trễ chạy tới. Mấy ngày sau, tại phụ cận không trung xẹt qua hai đạo sao băng, trên mặt đất bị nện ra hai cái hố, từ trong hầm leo ra hai người máy. Phan, chúng ta đến. Tại loại kia ta nhìn thấy các ngươi. Phèn mạn rơi xuống từ trên không thời điểm, ổ tìm sở dìm cùng giặt trệ còn dọa nhảy một cái. Bọn hắn nhớ kỹ phèn mạn là không biết bay, cái này cũng không thấy được phi hành lắp đặt, làm sao làm được. Phan, ngươi thật giống như lại mạnh lên. Ổ tìm sở dìm đánh giá phèn mạn. Các ngươi cũng thay đổi mạnh. Hiện tại không có thời gian ôn chuyện, nhìn xem Dạp Tỏ đi. Phèn mạn khoát tay, Dạp Tỏ xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống. Ổ tìm sở dìm biến sắc. Dạp Tỏ thế mà bị thương nặng như vậy, đây là ai làm? Giặt Trệ, nghĩ biện pháp chữa trị Dạp Tỏ trên người ngoại thương, ta đến để hắn hỏa chủng một lần nữa tràn đầy thiêu đốt. Ô tím sở dìm cùng Dạp Tỏ cùng một chỗ phát xạ tia sáng, chiếu vào Dạp Tỏ trên thân, Dạp Tỏ trên người ngoại thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục, hỏa chủng cũng không còn giống như là bấp bênh dáng vẻ, bắt đầu một lần nữa trở nên tràn đầy. Dạp Tỏ, tỉnh lại. Theo ô tím sở dìm giống to một tiếng. Dạp Tỏ hai mắt mở ra, lần nữa khôi phục thần thái. Ô tìm nịu sợp dìm. Giặt Trệ. Cảm ơn các ngươi. Ta không sao mà, còn lại ta có thể tự mình giải quyết. Chủ nhân, để ngươi lo lắng. Dạp Tỏ từ dưới đất ngồi dậy đến, trên người linh kiện bắt đầu biến hóa, biến thành một cái cao hơn 2 mét người máy. Nhìn xem Dạp Tỏ trạng thái khôi phục, chiều sâu ngủ đông mấy chữ biến mất, phèn mạn nhẹ nhàng thở ra. Dạp Tỏ, ngươi thế nhưng là hôn mê mấy tháng. Trên người linh kiện có thiếu thốn đi, ta tìm một chỗ, để ngươi khôi phục lại đi. Phèn mạn nghĩ nghĩ, không gian bên trong còn có một cái hạt giống bom, có thể để chất hữu cơ chuyển hóa thành transformer thân thể tài liệu. Không cần, ta có thể tự mình lấy quặng khôi phục, có lẽ còn có thể để thân thể trở nên càng mạnh. Quả bom kia, đưa cho ổ tim sở dìm bọn hắn đi, ta muốn bọn hắn cần. Phèn mạn từ không gian bên trong lật một chút, lật ra đến viên hạt giống kia bom, lại lật đi ra hai cái bạ lạ đi ủng kim loại lò phản ứng đưa tới. Ổ tìm hiệu sợp dìm, cảm ơn ngươi đến giúp đỡ, những thứ này tặng cho ngươi. Đến nỗi một thơ buộc, hắn còn là không có bỏ được, cái này đối với dạp tỏ cũng rất hữu dụng. Chúng ta bây giờ rất cần nguồn năng lượng cùng tài liệu, vậy ta liền không khách khí. Nói một chút đi, các ngươi gặp gỡ ra sao cường địch, vì cái gì không có nói với ta, ta có thể tới giúp các ngươi. Ôm tìm sở dìm ngồi dưới đất. Phèn mạn lấy ra một thùng dầu đi hê ghen, xem như đồ uống phân cho ba người bọn hắn, chính mình cũng làm một bình rượu mở ra. Là tại một cái khác vũ trụ, gặp phải một cái cường đại thần tộc. Chúng ta đánh nát hắn thần cách mảnh vỡ, còn có mấy cái sức chiến đấu tại trên ta cùng một chỗ hỗ trợ, cuối cùng mới chiến thắng. Có lẽ tương lai đã sẽ có thể phục sinh, nhưng lúc đó phèn mạn cũng không phải hôm nay tên ố, lại giết một lần là được. Phèn mạn đơn giản giới thiệu một phen, ôm tìm sở dìm hai người bọn họ nghe sửng sốt một chút. Phan, ngươi đã có thể xuyên qua vũ trụ rồi. Cái kia nhìn thấy chúng ta tộc nhân không có. Không có. Ta cũng bất quá là dựa vào một cái đặc thù đạo cụ, cũng không thể mang những người khác. Ôm tìm sở dìm trên mặt có chút thất vọng, bất quá quay đầu lại trở nên tràn ngập hy vọng. Chúng ta di chuyển kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, mà lại tìm về rất nhiều tộc nhân. Đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh đều bị tiêu diệt về sau, mặc dù còn có còn sót lại thế lực tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đã không hình thành nên khí hậu. Chờ ngươi có rảnh, có thể đi chúng ta mới xỉ bờ trồng chơi. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta mới sinh ra rất nhiều tộc nhân, mặc dù bọn hắn cũng không cường đại, có thể cuối cùng là để xỉ bờ trồng nhân khẩu số lượng đỉnh chỉ phụ tăng trưởng. Nguyên tổ nhóm đều biến mất, nhưng ta nghĩ khẳng định còn có lưu sống, chúng ta sẽ đem bọn hắn đều tìm trở về, tái hiện ngày xưa xỉ bờ trồng phồn vinh. Ta đã tìm được một chút manh mối, khả năng tại một cái tinh cầu xa xôi bên trên, còn có một đám tộc nhân của chúng ta. Phèn mạn một số thời khắc không biết nên như thế nào đánh giá ôm tìm nịu sợp dìm, ngươi mẹ nó đem những lao gia hỏa kia tìm trở về, ngươi còn có thể là lao đại sao. Nhưng lúc này ôm tìm sợp dìm lựa chọn, tin tưởng những chuyện này ôm tìm sợp dìm cũng cân nhắc qua, vậy liền để hắn làm như vậy đi. Đúng, cái này có một chút kỹ thuật cho các ngươi, có thể sử dụng một chút kim loại nguyên tố, hình thành cường đại nguồn năng lượng. Khả năng vô pháp hoàn toàn thay đổi các ngươi si bở chồng tình huống, nhưng ít ra có thể để các ngươi trước thời gian khôi phục. Phèn mạn đem mấy cái lò phản ứng hạt nhân kỹ thuật giao cho ổ tìm nịu sợp dìm, nghĩ nghĩ lại nói ra, các ngươi vẫn là muốn chú ý, có lẽ còn sẽ có người có thể một lần nữa tập kết phái cuồng chiến để xẹp tì cột. Nếu như cần viện trợ, lưu cho ta nói, ta chỉ cần trở lại vùng vũ trụ này, nhìn thấy tin tức của ngươi, liền nhất định sẽ đi giúp ngươi. Hắn sẽ không ở thế giới này đợi quá lâu, hắn còn muốn trở về nhìn xem thê tử của mình, bộ y tiếp nàng, thẳng đến hải tử ra đời. Chương 515, nhi tử là thiên tài. Sa mạc tùy kỳ nhìn trước mắt một phần văn kiện, phía trên chỉ kém hắn một cái ký tên, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp cộng đồng, có thể một bộ nhà giá cả cũng không rẻ, Phan cứ như vậy tặng trò cho hắn rồi. Phan, vì cái gì? Ta muốn tuân theo tổ tiên ý chí. Đi tìm càng nhiều thất lạc bảo tàng, cho nên khả năng rất nhiều năm cũng sẽ không trở về. Ta ở cái thế giới này không có gì bằng hữu, bộ phòng này liền tặng cho ngươi. Yên tâm đi, ta không thiếu tiền, ta còn có thật nhiều tiền tiết kiệm. Nếu như tương lai ta trở về, ngươi có thể mời ta ăn một bữa cơm là được. Là được, đừng có lại do dự, phòng này chính ngươi ở hoặc là bán đi đều được, ta muốn đi. Lưu lại một mặt ngộng bức sam, phèn mạn lái xe rời khỏi. Mở đến vùng ngoại thành, trực tiếp biến mất. Lâm Nguyệt nhìn xem lịch ngày, cái này đều hơn 5 tháng, phèn mạn làm sao còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ nói, hắn đối phó cái kia địch nhân cường đại thất bại rồi. Có thể hắn không biết trốn sao. Có lẽ chỉ là thụ thương, hắn tại dưỡng thương đi, hài tử ra đời thời điểm, hắn có thể trở về à. Hôm nay nàng lại đi sinh kiểm, thai nhi vô cùng khỏe mạnh, mà lại phát dục vô cùng tốt. Nàng ngồi ở trên ghế salon, tự mình động thủ làm lấy tiểu y phục. Lão bà, mở cửa, ta trở về. Lâm Nguyệt mạnh mà đứng lên, lại ngồi xuống, xuất hiện nghe nhầm sao. Mình bây giờ tố chất thân thể, là không thể nào sinh bệnh, xem ra là quá mức tưởng niệm. Lão bà, mở cửa A, ta chìa khóa tìm không gặp. Được rồi, dạp tỏ, đem cửa mở ra. Lâm Nguyệt nhìn thấy cửa phòng thật bị mở ra, cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh chính đi tới. Người thành công rồi. Lâm Nguyệt đứng lên nhìn phẹn mạn nửa ngày, nói ra một câu nói như vậy. Ừm, thành công. Ta cùng dạp tỏ đều bị thương. Dạp tỏ càng là vừa khôi phục lại. Phèn mạn nghĩ đến hắn cùng dạp tỏ tại Transformer thế giới bên trong, vơ vét hai cái căn cứ nghiên cứu, đem những cái kia đặc thù kim loại đều dung hợp. Lúc ấy căn cứ nhân viên nghiên cứu kém chút không có hụ chết, coi là Transformer lại tới hủy diệt địa cầu đâu. Hai người trò chuyện thoáng cái tình hình gần đây, dạp tỏ lại cho Lâm Nguyệt làm kiểm tra một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao vậy, hai tử không biết xảy ra chuyện gì a? Lâm Nguyệt gấp, bác sĩ nói rất tốt a. Là tin tức tốt. Căn cứ tính toán của ta, thai nhi nếu như tại khoảng 10 tháng ra đời, như vậy hắn xương cốt chờ phát dục biết viễn siêu nhân loại bình thường hài nhi. Dê bỏ chờ động vật xương cốt phát dục đều rất tốt, bọn chúng con non sinh ra tới không lâu liền có thể thích ứng hoàn cảnh, có thể hành tẩu, thậm chí có thể chạy, mà nhân loại hài nhi thì không được, xương cốt phát dục liền chú định bọn hắn làm không được. Có người nói là bởi vì nhân loại thai nhi hoài thai thời gian, cùng nhân loại tuổi thọ làm so, thấp hơn nhiều cái khác động vật tỷ lệ, chứng minh nhân loại thai nhi phát dục thời gian trên thực tế là không đủ. Nhưng đây chính là nhân loại cùng động vật khác nhau, tiến hóa phương hướng khác biệt, nhân loại nắm giữ cao hơn trí tuệ, đại não phát dục càng tốt hơn, thân thể tự nhiên là yếu nhược. Nhưng ngươi trong bụng thai nhi chẳng những đại não các khí quan phát dục rất tốt, xương cốt phát dục càng tốt hơn, có lẽ sinh ra tới không đến một tháng, cần phải liền có thể học được đứng thẳng hành tẩu. Ta không xác định đây là kế thừa mẫu thể gen, còn là phụ hệ gen, lại hoặc là bởi vì ban đầu ở phôi thai trạng thái lúc, hấp thu thuốc biến đổi gen, còn là xảy ra chuyện gì không rõ nguyên nhân biến đến gì. Cũng không đủ nhiều tiền lệ, ta vô pháp làm ra phán đoán chính xác, nhưng đây là chuyện tốt, chứng minh con của các ngươi tương lai tố chất thân thể sẽ rất mạnh. Phèn mạn cùng Lâm Nguyệt trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười, hai tử còn chưa ra đời cứ như vậy mạnh, đây đương nhiên là chuyện tốt, đáng giá vui vẻ. Căn cứ ta giám sát, đại khái còn có 10 vòng trái phải, hai tử liền sẽ ra đời. Tốt, vậy bọn ta hắn ra đời. Hai tử thiên phú dị bẩm, phèn mạn đương nhiên vui vẻ, hắn thậm chí đang nghĩ, tương lai con của mình có thể hay không kế thừa hắn vật chân quý nhất, hệ thống. Dù chỉ là một vóc dáng hệ thống cũng được a. Lâm Nguyệt nhìn xem dán tại bụng mình phèn mạn, ngươi không phải mới vừa nói, các ngươi trước đó chiến đấu, rất nhiều người đều thụ thương, còn có người tử vong sao? Bọn hắn hiện tại cũng thế nào rồi? Không biết, không có đi xem đâu. Những người khác thương thế còn tốt, cơ lạc đến cùng phục sinh không có, biện pháp kia không biết mất đi hiệu lực à. Vậy liền đi xem một chút đi, dù sao cũng là cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua chiến hữu. Vậy ta ngày mai đi xem một chút, sau đó trở về cùng người sinh con. Lâm Nguyệt lại ôm phèn mạn, liễu diễu nói căn cứ biến hóa. Tỷ như hiện tại đã không có quốc gia nào dám cùng Trung Phương khiêu chiến, đều biết Trung Phương thực lực dẫn trước bọn hắn một mảng lớn. Mà Trung Phương bên này cũng mở ra vũ trụ thời đại, trước mắt chiếc thứ nhất có thể đăng lục sao hỏa phi thuyền vũ trụ ngay tại kiến tạo bên trong. Đến nỗi nói lên mặt trăng, trước đó đơ ý cũ phi thuyền vũ trụ hơi đổi thoáng cái là được, ngay tại đại quy mô bồi dưỡng phi hành gia. Những thứ này phi hành gia bên trong, ưu tiên từ trước đó cơ giáp thợ săn bên trong mà tuyển chọn, một cái là cơ giáp thợ săn đều đi qua thẩm tra chính trị, càng làm cho quốc gia yên tâm, mặt khác cũng là bọn hắn tố chất thân thể cũng đều rất cao, mà lại người tố dưỡng cũng đều không sai. Cự hình cơ giáp nghiên cứu phát minh tạm thời bỏ dở, cỡ nhỏ nhiều chức năng cơ giáp nghiên cứu phát minh trở nên càng lửa, cái này ứng dụng phạm vi rộng, thậm chí tương lai có thể dùng tại vũ trụ thu thập, sửa chữa, phòng ngự các phương diện. Đương nhiên, tại nguồn năng lượng, chữa bệnh các phương diện, tiến triển lớn hơn. Nhất là chữa bệnh phương diện, phèn mạn lấy ra những thuốc kia phẩm đi qua lâm sàng thí nghiệm về sau, đã bắt đầu toàn cầu mở rộng, cái này khiến rất nhiều nước ngoài thuốc mong đợi đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tốn sức tâm tư, tốn hao hơn 10 năm, vài tỷ đô la chợt đều nghiên cứu phát minh thất bại dược vật, Trung Phương là thế nào đột nhiên thành công, rõ ràng chúng ta nghiên cứu khoa học năng lực càng mạnh. Thậm chí một nhà đỉnh cấp thuốc mong đợi bắt đầu đổi nghề, trở thành Trung Phương thuốc mong đợi tại Âu Mỹ đại lý dược, qua cũng coi như thoải mái. Liên văn hóa phương diện, Trung Phương trừ cơ giáp thợ săn hệ liệt điện ảnh về sau, lại bắt đầu đẩy ra vũ trụ hệ điện ảnh bày ra. Bộ thứ nhất ngay tại chủ bị chính là lên mặt trăng, đồng thời làm ra tuyên truyền, bước kế tiếp sẽ khai phát đăng lục sao hỏa điện ảnh, áp dụng chân thực lấy cảnh. Bây giờ rất nhiều người đều muốn Trung Phương quốc tịch, đáng tiếc muốn gia nhập quá khó khăn. Rất nhiều người đều biết, đây hết thảy đều là bởi vì phèn mạn xuất hiện, mới khiến cho Trung Phương có trên thực lực bay lên. Phèn mạn trở về sau, theo thường lệ lộ mặt, để những cái kia có tiểu tâm tư người ngăn chặn không nên có ý nghĩ. Ở trong mắt rất nhiều người, Phèn mạn chính là Trung Phương thủ hộ thần. Phèn mạn cũng đối cái này đại bản doanh rất hài lòng, có quá nhiều nhà khoa học hỗ trợ, dạm tỏ rất nhiều kỹ thuật tư liệu, đều là từ bên này lấy được. Mà lại nơi này mức độ nguy hiểm thấp, hắn rất nhiều thứ đặt ở bên này, cũng không lo lắng bị người khác trộm đi. Ngày thứ hai ban đêm, phèn mạn mang theo dạm tỏ, cùng rời đi Pacific Gym thế giới, lần nữa trở lại giờ cờ vũ trụ. Hàn, ta nghe nói G-Zin Lan Tở Cọc mời ngươi đi làm thủ lĩnh, ngươi cự tuyệt rồi. Điệu lì tiến đến Hàn bên người, ngươi không muốn làm lao đại sao? Ta là người địa cầu, thủ hộ địa cầu liền đủ rồi, những tinh cầu khác cùng ta quan hệ thế nào? Mà lại ta cùng những cái kia người bảo vệ lý niệm cũng khác biệt, muốn ta đi làm thủ lĩnh, còn không bằng nói để ta dựa theo yêu cầu của bọn hắn chinh chiến. Hàn Giọt Đan bây giờ là tên tuổi vang dội nhất G-Zin Lạn Tờ, chỉ là xử lý đạ sạch chiến tích này, liền không ai dám kinh thường. Nhưng hắn cũng rõ ràng, xử lý đạ sạch, công lao của hắn cũng không lớn, trên thực tế chủ yếu hơn chính là fan cùng cơ lạc, thậm chí liền mạ sần mặn hận tờ chờ cũng so hắn công lao lớn hơn. Ai, lần này chúng ta thế nhưng là thảm nhất một lần, Victor bây giờ còn chưa khôi phục, cũng không biết fan cùng dạp tỏ thế nào. Biểu lì trong tay nắm lấy một túi khoai tây chiên, ăn rất vui vẻ. Victor còn không có khôi phục. Một thanh âm sau lưng biểu lì vang lên, biểu lì trong tay khoai tây chiên đều rơi. Fan, ngươi trở về á. Biểu lì hưng phấn nhảy dựng lên. Trở về nhìn xem, tất cả mọi người thế nào. Phẹn mạn bất đắc dĩ ôm lấy nhào tới biểu lì, mặc dù biết đây là một đứa bé linh hồn, nhưng thân thể có thể khỏe mạnh vô cùng. Rất tốt, trừ Victor thương thế còn không có triệt để khôi phục, những người khác không có chuyện. Cờ lạc cũng thức tỉnh, ngay tại để người hỗ trợ nghiên cứu phát minh người máy, hy vọng có thể cho dô một cái thân thể. Cờ lạc phục sinh, cái này khiến phèn mạn nhẹ nhàng thở ra, đang nói đây, cờ lạc trở về, phèn mạn nhìn thoáng qua, LV61, cái này tăng lên tốc độ cực nhanh a. Phan, ngươi trở về. Cảm ơn ngươi tìm được phục sinh biện pháp của ta, lần tiếp theo gặp lại đã sẽ địch nhân như vậy, ta sẽ không lại chật vật như vậy. Cờ lạc đã tìm được để cho mình tăng lên biện pháp. Đó chính là tiến vào mặt trời bên trong, cảm thụ áp lực càng mạnh mẽ hơn, để cho mình lần nữa tiến hóa. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, đi thôi, đi xem một chút Victor. Dạp Tỏ đã đứng ở Victor bên người, viện trợ Victor kiểm tra. Victor loại này nửa cơ giới người sinh hóa, rất nhiều chữa bệnh phương pháp đều vô dụng, liền trạ tổ mới vừa khôi phục một chút lực lượng ác ma đều không dùng. Mọi người không cần lo lắng, ta có thể trị hết hắn. Mà lại lần này hắn sử dụng càng nhiều mọt thơ bột lực lượng. Có lẽ cũng có thể nhân họa đắc phúc, để thực lực tiến thêm một bước. Dạp Tỏ cho Victor trị liệu thời điểm, phèn mặn cũng biết lấy thế giới này biến hóa. Apocolip tại đã sạch tử vong về sau, phát sinh kịch biến, mấy cái New God đều muốn tranh đoạt Apocolip quỷ hệ nở chu đạo. Cuối cùng vẫn là thiên phụ thắng, hắn duy trì đã sạch thứ tử họ gì ẩn thượng vị, Apocolip cùng hoa tinh chiến tranh cũng tạm thời đình chỉ. Nhưng Apocolip có tiên tri nói, đã sạch chỉ là thần cách bị đánh nát, lưu lạc đến cái khác vũ trụ. Một ngày nào đó, đạ sạch thần cách biết một lần nữa hội tụ, hắn sẽ còn trở về. Nhưng phải bao lâu mới có thể trở về, cái này không ai biết. Nghe nói hoa tinh khả năng xảy ra vấn đề, xí nợt rồ dẫn đầu đèn vàng quân đoàn muốn thành lập mới tổng bộ, mà còn có một số người phát hiện chế tác nhẫn đèn biện pháp, có thể muốn có cái khác nhẫn đèn xuất hiện. Xem ra không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều đèn màu quân đoàn xuất hiện, nhưng không quan hệ, hẳn là không người dám tới địa cầu dương oai, dù sao đạ sạch đều chết tại địa cầu. Giờ Spacerlit tất cả thành viên, lần này đối phó đạ sạch về sau, đều có rất lớn thu hoạch. Phèn mạn đi đến ngay tại chữa trị siêu cấp con rơi chiến y bở rủ sờ bên người, cho ta làm theo yêu cầu hai cái lớn quần cộc, nếu có thể bành trướng gấp 10 cũng không biết hư hao, chịu mai mòn, thông khí, gián chắc, phòng cháy cái gì công năng cũng đều tăng thêm, bao lâu có thể tạo ra đến. Chỉ có những yêu cầu này. Vậy chúng ta đã có sẵn tài liệu, ta hiện tại liền có thể làm cho ngươi đi ra, ngươi muốn cái này làm gì? Cái này cho ai xuyên? Dạp Tỏ có vẻ như không cần thứ này a. Một cái bạn mới, tại một cái khác vũ trụ. Đúng, phổ thông phòng hộ chiến y cũng tới mấy bộ, dự bị. Đi Á Nạ trở về, nhìn xem phèn mạn tinh thần tràn đầy bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trong lòng còn có như vậy một chút thất lạc, phan cứ như vậy không nguyện ý tại thể mỹ kỳ dạ ở lại sao, không phải thân thể còn chưa tốt liền rời đi. Ngày thứ hai, Victor liền khôi phục, lần này lại dung hợp một chút mới vũ khí trang bị. Cường độ thân thể, năng lượng chờ cũng nhận được tăng lên cực lớn. Vì dò eo chế tạo người máy thân thể sự tình, liền giao cho hắn. Tại giờ cờ vũ trụ ngốc 2 ngày, phèn mạn trở về Pacific Gym thế giới, bồi bạn Lâm Nguyệt, chờ đợi chính mình hải tử ra đời. Hơn 2 tháng sau, phèn mạn trong phòng sinh cầm Lâm Nguyệt tay, tất cả cũng rất thuận lợi, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, hải tử liền sinh xuống tới, Lâm Nguyệt cũng không có cảm thấy có cái gì suy yếu. Hải tử tiếng khóc to rõ, phèn mạn nhìn thoáng qua, là đối thủ tử. Cũng không biết nảy nở về sau ra sao, có đẹp trai hay không. Mới không đến một giờ, tiểu phạm liền sẽ chính mình xoay người, sau đó bắt đầu hướng về phía trước bò tốc độ còn rất nhanh. 2 giờ về sau, tiểu phạm tự mình đứng lên tới bắt đầu đi, mới đầu có chút siêu siêu vẹo vẹo, sau đó liền có thể đi thẳng tắp, sau đó không đến một giờ, liền học được chạy chậm. Lâm Nguyệt phụ mẫu giật mình nhìn xem ngoại tôn của mình, đứa nhỏ này mới ra đời không có mấy giờ, đã biết chạy rồi. Phèn mạn. Ngươi xác định kiểm tra qua, hài tử thân thể rất khỏe mạnh, bao quát đại não. Lâm Nguyệt mẫu thân hỏi lần nữa. Mẹ, ta xác định, hắn rất khỏe mạnh. Hắn kế thừa ta cùng Lâm Nguyệt thân thể thiên phú, hoặc là nói hắn cũng thay đổi dị, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Thân thể này thiên phú, so dạ tỏ ban sơ phán đoán còn muốn cao. Ngài yên tâm, không ai dám bởi vì cái này, đối ta hải tử có không nên có ý nghĩ. Hắn về sau muốn làm cái gì, chính hắn lựa chọn, chỉ cần không bối đức, có chuyện gì ta ôm lấy. Chờ một chút, kế thừa hai người các ngươi thiên phú, chẳng lẽ tiểu nguyệt ư? Mẹ, thân thể của ta cũng thay đổi dị. Phèn mạn đang nghiên cứu càng thích hợp huyết thanh của các ngươi, rất nhanh liền có thể hoàn thành, đến lúc đó hai người các ngươi cũng có thể trở nên càng tuổi trẻ. Được rồi, chúng ta không cần. Phèn mạn, chuyện này tuyệt đối không nên nói với người khác, nếu có người biết ngươi có thể chế tạo ra loại vật này, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhịn không được, thậm chí liền một chút đã từng thân cận ngươi người đều sẽ làm ra để ngươi thất vọng lựa chọn. Tuyệt đối không nên khảo nghiệm nhân tính, cái này sẽ cải biến nhân loại lịch sử. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng nhất định không thể nói với người khác, chuyện này coi như chúng ta chưa từng nghe qua. Ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngăn không được những người kia dạ tâm. Cha mẹ, thân thể của các ngươi tố chất đã trưởng, căn bản là không có cách tiếp nhận những cái kia siêu cấp huyết thành, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi một chút trì hoãn giả yếu, người khác nhìn không ra. Cái này cũng không phải để các ngươi vĩnh sinh, chỉ là hơi kéo dài một chút tuổi thọ của các ngươi. Yên tâm đi, rất nhiều chuyện ta minh bạch. Các ngươi cũng hy vọng nhìn xem ngoại tôn lớn lên đi, vậy cũng chớ cự tuyệt. Hiện tại ta cảm thấy, cần phải suy tính một chút thiên tài như ta nhi tử giáo dục phương pháp. Ta biết ngươi còn có việc, ngươi đi đi, hài tử giáo dục giao cho ta. Lâm Nguyệt đem nhi tử ôm, hài tử là không thể nào rời khỏi nàng, dù sao hài tử lớn như vậy còn cần cho bú. Nàng cũng rõ ràng, phèn mạn trong lòng còn treo đọc lấy những công chuyện khác. Nàng không biết ngăn cản, ngược lại rất ủng hộ. Phèn mạn trong lòng quyết định, nhất định muốn cầm trở về càng nhiều đồ tốt, không chỉ là vì mình, còn là vì nhi tử. Nếu như nhi tử không có hệ thống, liền dựa vào lấy tố chất thân thể, vậy nhưng vô pháp trở thành cường lực siêu cấp anh hùng. Nhi tử ngươi chờ, lão ba đem ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở chuẩn bị cho ngươi trở về. Chương 516, vợ lách phải đảo. Sơ tác, ngươi cần phải đem ỉ rồng man khôi giáp kỹ thuật công khai, dạng này kỹ thuật không nên nắm giữ tại cá nhân người trong tay. Một cái phóng viên la lớn. Ta phát minh, tại sao phải công khai? Cái kia một đầu pháp luật quy định ta nhất định phải công khai. Các ngươi nghĩ đánh cắp ta trái cây, đây không có khả năng. Sợ tác lại một lần sinh khí rời khỏi, những thứ này truyền thông thực tế là quá ghét, cùng chính phủ cái gì cùng một chỗ cho hắn tạo áp lực, nhưng thật là vì cái gì nhân loại an toàn cân nhờ ở cơ sao, còn không phải bởi vì phía sau có cái khác súng ống đạn được công ty duy trì. Những người kia muốn đem y rồng man khôi giáp biến thành chế thức súng ống đạn được trang bị, cái này sợ tạc tuyệt đối không cho phép. Hắn không còn sản xuất vũ khí buôn bán, không muốn tái dẫn phát chiến tranh, hắn thậm chí còn gia tăng đối với từ thiện đầu nhập. Có thể những cái kia kẻ dã tâm liền muốn cầm tới kỹ thuật của hắn, phát động chiến tranh. Về sau loại hoạt động này, ta không muốn lại tham gia, không ai có thể lấy đi ta chủ tính. Sợ tạc tại trên trực thăng, cùng rêm rổ để xoán trách. Phan làm sao còn chưa có trở lại, hắn không phải nói rất nhanh liền trở về sao. Mà hắn mới trợ lý chính mỉm cười nhìn hắn. Không nói gì, chỉ là ở trong lòng yên lặng ghi lại, cái kia gọi Phan giống như cùng sở tạc quan hệ rất tốt. Ta không rõ ràng, có lẽ Phan rất nhanh liền trở về. Bất quá bây giờ ngươi nhiệt độ, thế nhưng là lại một lần nữa vượt qua hụt. Ta nghe nói, cái này phía sau có thật nhiều người đều tại thôi động, trong đó một cái nhất sinh động, gọi là The Sinhammer, ta nghĩ ngươi nhớ kỹ cái tên này. Sở tạc bĩu môi, là hắn. Lúc trước làm súng ống đạn được thời điểm, liền bị ta ép một đầu. Sau đó bị Stan lão gia hỏa kia đè ép, hiện tại Stan công nghiệp phá sản, tài sản bị chia cắt, giống như giờ Stan hẻm mở công ty chiếm đoạt súng ống đạn được sản nghiệp, trước mắt hẳn là toàn cầu lớn nhất súng ống đạn được công ty. Hắn nghĩ sinh sản y rồng man khôi giáp. Hắn liền hoạch tâm khu động nguồn năng lượng đều không có nghiên cứu ra đến đâu. Nghe nói hắn thu nạp không ít nghiên cứu phát minh nhân tài, bao quát rất nhiều đồng Âu nhân tài. Nhưng thì tính sao, hắn những vũ khí kia, so ra mà vượt ta y rồng man khôi giáp sao? Sở tắc một mặt kiêu ngạo, lúc về đến nhà, nhìn thấy trên ghế salon ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Phan, ngươi xem như trở về, theo giúp ta uống một chén. Sở tắc rất vui vẻ, cuối cùng là có thể thêm một người nghe hắn phàn nàn. Đây là ta mới trợ lý nạ tạ xạ, ngươi còn không có gặp qua đi. Sở tắc lại xích lại gần phèn mạn bên thai nhỏ giọng nói ra, có phải hay không dáng người rất kinh bạo, ngươi thích không? Phèn mạn nhìn về phía sở tắc nữ nhân bên cạnh, đây không phải bờ lách vài đảo sao. Nạ tạ xạ. Không bằng ta bảo ngươi bờ lách vải đảo như thế nào. Phèn mạn cười tủm tỉm nói. Bờ lách vải đảo nạ tạ xạ sắc mặt biến đổi, biết thân phận của mình bại lộ. Thế nhưng là rõ ràng trước đó thân phận làm rất tốt, nếu không thì cũng vô pháp thông qua phỏng vấn, vì sao lại bị người này biết. Nàng thế nhưng là Zun phái tới, hy vọng lấy được sở tạc ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật đỉnh cấp đặc công, liền USA bên này đặc công cũng không phát hiện, thân phận làm sao bại lộ. Nàng đống nhiên hai chân đập đất, hướng về sau nhảy vọt, đồng thời tay tại bên hông một vòng, một cái đặc chế súng ngắn nhắm chuẩn phèn mạn, nhanh chóng khai hỏa. Phanh phanh phanh. Sở tạc cùng dỗ đẹp đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nạ tạ xạ vì sao lại đối với phèn mạn nổ súng, mà lại phèn mạn cứ gọi nàng bờ lách vải đảo là có ý gì, nhạy độc. Phèn mạn đứng tại chỗ, chỉ là vươn tay nhanh chóng tại không trung vồ một hồi, sau đó buông tay ra trường, một chút đầu viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Bởi vì tiếng súng vang lên, tại phòng thí nghiệm bằng nở cũng bị kinh đến, hắn nhìn xem phèn mạn đang bị sở tạc mới trợ lý cầm súng chỉ vào, cũng là không hiểu ra sao. Làm sao vậy, nàng vì cái gì có súng, còn chỉ vào fan. Sở tạc, ta cũng không biết ta. Thu hồi vũ khí của ngươi đi, vậy đối với ta hoàn toàn không cần. Cách đấu còn là được rồi, tốc độ của ngươi chậm rãi. Nạ tạ xạ đem súng xem như ám khí ném qua đến, muốn thư A cơ tiến lên, đem phèn mạn đánh bại, lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng đã bị bắt lại gáy, theo trên mặt đất. Nàng cấp tốc hướng về sau vung khuỷu tay, đồng thời vặn vẹo phần eo, muốn đem phèn mạn khóa lại, lại phát hiện nàng bị phèn mạn một tay xách lên, sau đó đập xuống đất. Nhìn thấy trên lệch sao? Chân của ngươi tốt nhất đừng công kích ta nơi đó, nếu không thì ta mau khí. Phèn mạn lui về sau hai bước. Nạ tạ xạ phát hiện trên cổ tay của nàng đã bị đeo lên còng tay, đây là lúc nào đeo lên. Đây là đặc chế còng tay, lực lượng của nàng kiếm không ra. Là được, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Nạ tạ xạ, ngươi xác thực so với người bình thường mạnh, tinh thông tất cả đặc công kỹ xảo, nhưng thân thể tố chất của ngươi liền chú định ngươi đối phó không được chúng ta loại người này, dù cho ngươi đi qua gen cải tạo. Chẳng qua nếu như cho ngươi chế tác một bộ siêu cấp chiến y gì hết. Ngươi vẫn là có thể trở thành siêu cấp anh hùng, ngươi có cái này siêu việt thường nhân ý chí lực, có tỉnh táo tư duy, tinh thông cách đấu. Thế nào, có hứng thú hay không đầu hàng, gia nhập chúng ta? Còn là ngươi muốn tiếp tục vì Zun công việc, vì cái kia cho các ngươi tẩy não, ép buộc các ngươi làm một chút chuyện xấu tổ chức bí mật công việc. Đến nỗi nói phản bội Zun, đối phương biết đối với ngươi truy sát, hoàn toàn không cần để ý tới. Nếu như ta nghĩ, Zun tùy thời có thể diệt đi. Ân. Dạng này tương lai liền sẽ không có mới bờ lách vài đảo, nạ tạ xạ liền sẽ là vị cuối cùng bờ lách vài đảo. Ta đầu hàng ngươi liền sẽ thả ta. Ngươi sẽ đối với ta tín nhiệm sao? Còn có ngươi đến cùng là ai? Sở tạc bảo tiêu sao? Ta ngược lại là nghĩ mời cường đại như vậy bảo tiêu, trên thực tế ta hiện tại mặc vào khôi giáp, khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Phải đợi ta một đời mới khôi giáp nghiên cứu ra đến, mới có thể đánh qua hắn. Sở tạc đánh giá bờ lách vài đảo, nghe phan ý tứ. Đây là một vị không sai đặc công, là đến trộm lấy ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật. Bất quá nàng đối với Phan nhận biết xem ra là xuất hiện sai lầm, Phan loại này siêu cấp anh hùng, làm sao lại cho người khác làm bảo tiêu? Ai mời được? Ta đương nhiên có thể thả ngươi, bởi vì ngươi tại bất luận cái gì địa phương, ta đều có thể tìm tới. Phụ thân của Tony Hoạt ngươi hẳn là cũng biết đi, tuổi của ngươi cũng không giống như ngươi bề ngoài xem ra còn trẻ như vậy. Ngươi là trước tô đặc công, có thể trước tô đã giải thể. Ngươi còn vì ai công việc? Ngươi nguyện ý nhìn thấy chiến tranh tái khởi, tạo thành càng lớn giết chóc sao? Ta có hay không đối với ngươi tín nhiệm, quyết định bởi ngươi pha y chăng đối với ta tín nhiệm. Ngươi gen đi qua cường hóa, ta có thể giúp ngươi lần nữa cường hóa, còn có thể cho ngươi siêu cấp trang bị. Mục tiêu của chúng ta là bảo trì hòa bình thế giới, thủ hộ địa cầu. Ta là một cái đến từ cái khác vũ trụ người biến dị, mục đích là thủ hộ địa cầu. Ta biết tại tương lai không lâu, sẽ có người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu. Ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta. Nạ tạ xạ bị phèn mạn lời nói này nói được, thân phận của mình triệt để bại lộ, mà lại tín ngưỡng cũng nhận dao động. Nàng đương nhiên muốn trở nên càng mạnh, có thể phèn mạn vì sao lại lựa chọn nàng. Tại sao là ta? Bởi vì ngươi là một cái cực kỳ ưu tú đặc công, có đầu óc tỉnh táo cùng các loại kỹ xảo, chúng ta trong đoàn đội cần một người như vậy. Đương nhiên, cũng bởi vì ngươi là nữ nhân, chúng ta trong đoàn đội cũng không thể đều là nam nhân. Như vậy đi. Ta hiện tại thả ngươi rời khỏi, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, nếu như muốn thông, lại tìm chúng ta. Dạp tỏ, đưa nàng xuống núi đi. Cửa đông nhiên xuất hiện một cái cực lớn người máy, đưa tay bắt lấy nạ tạ xạ eo, sau đó thuận vách núi trực tiếp nhảy đi xuống. Sở tắc bọn hắn chạy đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới thời điểm, dạp tỏ đã biến thành máy bay, chở nạ tạ xạ đến chân núi. Phan, vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia lớn người máy là ai? Sở tắc nhịn không được hỏi, hắn nhìn thấy người máy kia biến hình. Biến thành phi hành khí bộ dáng, cái này quá khốc. Hắn đang nghiên cứu như thế nào đem y rồng man khôi giáp làm ra biến hóa, hiện tại có mới ý nghĩ, có lẽ có thể đem y rồng man khôi giáp làm ra một chút biến hóa, tỉ như chô nở dê chất thành cái dương, dạng này liền có thể tùy thân mang theo. Chuyện ngày hôm nay đến cùng tình huống như thế nào, cái kia nạ tạ xạ, không, là bờ lách vai đảo, rốt cuộc là ai? Sơ tắc truy vấn. Phẹn mạn nói bờ lách vai đảo biết hắn phụ thân, có thể hắn cho tới bây giờ không có nghe phụ thân đề cập qua. Ừm. Nàng là Zun đào tạo ra đến đỉnh cấp đặc công, cùng ngươi phụ thân là một thời đại. Nàng đi vào bên cạnh ngươi nội ứng, mục tiêu chính là ý rồng màn khôi giáp. Coi trọng ngươi kỹ thuật, cũng không chỉ là USA buôn bán vũ khí. Năng lực của nàng ngươi cũng nhìn thấy, nàng hôn thành ngươi trợ lý, có rất nhiều cơ hội giết chết ngươi. Bất quá ngươi mặc vào ý rồng màn khôi giáp, vẫn có thể nhẹ nhõm chiến thắng nàng. Dạp tỏ trở về, tới đi, ta cho các ngươi giới thiệu đồng bọn của ta, xì bở chồng sinh mệnh, có trí tuệ thể, dạp tỏ. Hắn mới từ trọng thương bên trong khôi phục. Ngươi nắm giữ hoàn chỉnh trí tuệ. Cái này quá bất khả tư nghị, nói như vậy, trí tuệ nhân tạo cũng có thể trưởng thành là một cái sinh mạng thể. Sở Tạc vây quanh Dạp Tỏ xoay quanh. Dạp Tỏ, ngươi có thể giúp bọn hắn cùng nhau nghiên cứu kiểu mới khôi giáp cùng gệ mạ xạ tuyến. Quên nói, Dạp Tỏ còn là một cái siêu cấp nhà khoa học, toàn khoa nhà khoa học. Dạp Tỏ nhìn xem Sở Tạc, có thể mượn dùng thoáng cái trong nhà người mạng lưới sao? Ta muốn toàn diện hiểu rõ thế giới này. Đương nhiên, cần ta cho ngươi tìm chắp đầu sao. Sở Tạc nhìn xem Dạp Tỏ dáng người, cái này dùng không được con chuột bàn phím A. Không cần. Dạp Tỏ một ngón tay bên trên rỗi ra một cái chắp đầu, trực tiếp tiếp nhập Sở Tạc trong nhà mạng lưới, nhanh chóng download lấy thế giới này các loại tin tức tư liệu. Có chút làm chặt hơn tư liệu, trực tiếp phá giải là được, mỗi một lần thăng cấp, hắn tổn chữ không gian đều mở rộng một lần trở lên. Sở Tạc, ngồi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Phụ thân của ngươi. Trên thực tế là sỉ en người sáng lập một trong, ta nghĩ Nít Fuji sẽ dùng điểm này tới mời ngươi gia nhập. Phụ thân ta là sỉ en người sáng lập một trong, ta vì cái gì chưa hề biết. Sở Tạc kinh ngạc vạn phần, bất quá ngẫm lại hắn khi còn bé, xác thực không chút hiểu qua phụ thân công việc, chỉ biết là phụ thân là một cái vĩ đại nhà khoa học, là hắn sùng bái nhất người. Liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi, ta còn biết một chút, ngươi cũng có quyền lực biết. Bất quá đang nói những thứ này trước đó, ta muốn biết thân thể ngươi thế nào. Ta trước đó đã nói với ngươi để ngươi nhìn xem phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật, ngươi không có làm. Ách ta cái này thời gian ngắn đang bận bịu nghiên cứu phát minh, ngươi có ý tứ gì, phụ thân ta lưu cho ta đồ vật rất trọng yếu. Đúng vậy, rất trọng yếu. Chương 517, hắn là ai? Sở Tạc đi chỉnh lý phụ thân di vật, phèn mạn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bằng nở cùng Rhodes, hai người các ngươi là biểu tình gì, không có sự tình làm sao. Rhodes trần trờ nói, ta chỉ là một người bình thường. Ngươi đem nhiều như vậy bí mật để ta nghe được, liền không sợ ta nói ra. Hắn vừa rồi muốn rời đi, thế nhưng là không có cơ hội a phèn mạn mạnh như vậy, tay không tiếp đạn, quá khủng bố. Nói ra, ngươi dự định nói cho ai? Thân phận của ngươi bây giờ là Sở Tạc tư nhân phi công, Sở Tạc tín nhiệm nhất bằng hữu một trong. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác, mà lại ta có biện pháp để ngươi quên mất những thứ này. Rhodes nhún vai, có lẽ phèn mạn căn bản không quan tâm hắn nói ra, là hắn lo ngại. Chuyển thân đi ra ngoài, hắn đi cho máy bay trực thăng làm kiểm tra tu sửa. Băng nở cũng đứng người lên, ngươi nói những ta đó đều không quan tâm, ta chỉ muốn biết, Dạp Tỏ thật là toàn tài nhà khoa học. Vậy hắn có thể giúp ta nghiên cứu ra khống chế thân thể dược tề sao? Không thể, nhưng có thể giúp ngươi tốt hơn khống chế hút. Trong phòng, Sở Tạc nhìn xem phụ thân lưu cho hắn một phần hình ảnh, kỳ thật hắn nhìn qua thật nhiều lần, nhưng lần này nhìn phá lệ nghiêm túc. Phụ thân nói đến 74 năm Sở Tạc hội trợ một phần lập thể mô hình. Kia là một phần lễ vật. Trước đó Sở Tạc còn tưởng rằng chỉ là một cái mô hình, nhưng bây giờ lại có ý nghĩ khác. Phụ thân thân là thiên tài nhà khoa học, sẽ cho con của mình lưu lại một cái mô hình làm lễ vật sao? Khi còn bé phụ thân hắn đưa cho hắn lễ vật, đều là một chút công nghệ cao đồ vật. Đương nhiên, phụ thân cũng thích cùng hắn chơi một chút tầm bảo trò chơi nhỏ, lần này khẳng định cũng có bảo tàng. Sở Tạc ngay lập tức đi gian phòng bên trong, tìm được cái kia mô hình, đi qua dạ vịt quét hình kiểm tra. Bên trong có cái gì? Đây là một phần mới phương trình, phía trên ghi chép một cái hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nguyên tố, còn có một cái đặc thù lò phản ứng. Hắn đông nhiên nghĩ đến, nếu như đem cái này cùng hắn họa lạ đi ủn kim loại lò phản ứng kỹ thuật kết hợp lại, nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm sạch sẽ, hiệu suất cao cường đại nguồn năng lượng. Mà cái này nguồn năng lượng lại còn không lại để cho hắn họa lạ đi ủn kim loại trúng độc, sẽ không lại nguy cơ tính mạng của hắn. Mà lại cái này nguồn năng lượng, gần như vĩnh hằng nguồn năng lượng. Hưng phấn Sở Tạc ra khỏi phòng, Phan, các ngươi gần nhất không nên quấy rầy ta, ta phát hiện một cái mới nguyên tố, có lẽ có thể sáng tạo ra một cái mới lò phản ứng, có thể sẽ đối với chung quanh có phá hư, cho nên các ngươi tốt nhất cũng rời đi trước. Được rồi, chúng ta có thể rời khỏi, bất quá ta đề nghị Dạ Tỏ lưu lại viện trợ ngươi, có thể giúp ngươi càng nhanh bắt được mới nguyên tố, sáng tạo ra mới lò phản ứng. Mà lại Dạ Tỏ còn là một vị xuất sắc bác sĩ, hắn nhỏ bé thao tác năng lực, vượt qua ngươi biết tất cả bác sĩ, có lẽ hắn có thể giúp ngươi lấy ra ngược mảnh đạn. Sở Tắc cảm giác nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc một chút, hắn đi tìm mấy cái bác sĩ, đều nói không có khả năng, nhưng bây giờ có hy vọng. Hắn cố gắng để cho mình tâm tình bình phục, chỉ là có hy vọng, cũng không phải là nhất định thành công, còn không thể kích động. Một số thời khắc hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tốt, cảm ơn. Đây là ta trong thành một chỗ bất động sản, các ngươi có thể đến đó ở, đem rổ đẹp cùng hạ tỷ cũng dẫn đi, còn có thông báo một chút tiếp tờ, đừng để nàng mấy ngày nay tới. Không có vấn đề, ngươi mau lên, ta vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày, nhìn xem nạ tạ xạ có thể hay không tới tìm ta. Mấy người bọn hắn cưỡi máy bay trực thăng rời khỏi, phẹn mạn ở trên máy bay thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tầng mây, bọn hắn cũng đang giám thị sao. Lúc này ở trên tầng mây, không thiên mẫu hạm có thể đang phi hành. Nít Fuji xuyên thấu qua màn hình lớn, chính nhìn xem từ Tony sở tặc trong nhà cất cánh máy bay trực thăng, nhìn xem bên trong hành khách, nhất là cái kia hoa kiểu người trẻ tuổi. Người này tư liệu tìm cho ta tới. Sở tặc trong nhà, làm sao lại có một cái á duệ người trẻ tuổi. Đến nỗi mặt khác ba người tư liệu, hắn đã cầm tới, theo thứ tự là sở tặc máy bay người điều khiển James Rhodes, trước hải quân lục chiến đội thượng tá, vợ rủ sơ bằng nơ, một vị đỉnh tiêm vật lý, hóa học chuyên gia, đồng thời cũng là hút. Còn có cao ý cuối cu nở dê chính là hạ tỷ hồ gùn, ý rồng man lái xe kiêm bảo tiêu. Bờ dù sơ bằng nở cũng là một vị thiên tài nhà khoa học, cùng sở tặc có lẽ có rất nhiều tiếng nói chung, tăng thêm thân phận của hút, cùng ý rồng man trở thành bằng hữu cũng không kỳ quái. Rhodes cùng hạ tỷ đều là bạn của sở tặc, xuất hiện tại sở tặc đỉnh núi hào trạch cũng không kỳ quái, cái kia á duệ dựa vào cái gì a? Nico, ngươi có cảm giác hay không đến hắn vừa rồi giống như ngẩng đầu, tựa hồ nhìn thấy chúng ta không thiên mẫu hạm. Maji Asi, không thiên mẫu hạm quan chỉ huy đứng ở bên cạnh nói. Nít Fuji cũng đang hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy cái ánh mắt kia, tựa hồ đối phương thật nhìn thấy bọn hắn không thiên mẫu hạm. Không nói trước chính giữa cách tầng mây, còn có hơn nghìn thước cao kém đâu, lại nói bọn hắn phía trên này còn có ẩn hình nước sơn, đến cùng là thế nào bị nhìn thấy. Không thiên mẫu hạm là chỉ có bọn hắn xỉ ẹn mới có siêu cấp hàng thiên khí, cái đầu tương đương với một cái hàng không mẫu hạm, phía trên có máy bay đường băng trở, cũng có thật nhiều những chức năng khác không gian. Cái này hàng thiên khí, cam đoan xỉ ẻn có thể tại toàn cầu thông suốt, mới có thể đi làm rất nhiều người khác không cách nào làm được sự tình, đồng thời cũng là một loại vũ lực uy hiếp, phía trên những cái kia đạn đạo, đủ để hủy diệt một cái quân đoàn. Trước đó chưa từng có những người khác biết bọn hắn cái này thiết bị, thậm chí không có người ngoài đăng lục qua cái này thiết bị phía trên, cái kia hoa kiểu là thế nào biết đến. Khẳng định là bọn hắn suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là một cái trùng hợp, dù sao ý rồng màn cũng không biết không thiên mẫu hạm tồn tại. Có người đem tư liệu đưa tới, Nít Fuji liếc mấy cái liền bỏ qua một bên. Tài liệu này khẳng định có vấn đề, phía trên biểu hiện cái kia hoa kiểu gọi phèn mạn, một cái thường thường không có gì lạ người bình thường, trước đó còn sinh toàn thân vô lực quái bệnh. Thế nhưng là một bệnh nhân, dựa vào cái gì xuất hiện tại sở tặc trong nhà? Còn có sở tặc bên người không phải đi theo một cái mới trợ lý sao, vì cái gì không gặp rồi? Maji Asi cũng nhìn xuống tư liệu, Nico, tài liệu này có vấn đề. Người kia có phải hay không hí giả người? Nếu như là hí giả người, liền có thể hoàn mỹ chế tạo ra một phần giả tư liệu. Có thể càng là hoàn mỹ tư liệu, liền càng chứng minh là giả. Không biết. Nhưng Tony là con trai của Howard, hắn nhất định là CN người, tuyệt đối không thể để cho hí giả mê hoặc hắn. Phái càng nhiều đặc công đi điều tra cái này hoa kiểu tư liệu, còn có bở rủ sở bằng nở cũng muốn trọng điểm giám thị. Cái kia nữ trợ lý nội tình cũng muốn tra rõ ràng, ta cảm thấy nàng có vấn đề. Hưu đặc công do dự một chút, một trợ lý cũng có vấn đề. Nhưng nếu là nghỉ cô mệnh lệnh, nàng còn là đi chấp hành. Đương nhiên, nàng quan tâm hơn chính là cái kia hoa kiểu phèn mạn, rốt cuộc là ai, luôn không khả năng là trung phương đặc công A. Nít Fuji nhìn xem phèn mạn tư liệu, ngươi đến cùng là ai. Chương 518, trần chờ nạ tạ xạ. Hạp tỷ, đánh bài sao? Phèn mạn chỉ trước mặt trược. Hạp tỷ cười cười xấu hổ, Phạm tiên sinh, ta coi như xong đi. Ta kiếm lời cũng không nhiều, ta cũng sẽ không. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước cùng phèn mạn khoe khoang, liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sở tắc tiên sinh thế nhưng là nói cho hắn, Phạm tiên sinh chẳng những là một cái siêu cấp anh hùng, hơn nữa còn có rất nhiều giá trị trục tỷ kỹ thuật tư liệu. Khó trách lúc trước hắn khoe khoang những cái kia xe sang trọng, máy bay trực thăng, hào trạch đều không thể để phèn mạn cảm xúc có cái gì gợn sóng, có lẽ người ta căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Tới đi, đây là tới từ Đông Phương truyền thống trò chơi, chúng ta không chơi tiền, chỉ là giải trí, ta dạy cho các ngươi, rất đơn giản. Vừa rồi Hạ Tỷ đã cho Tệp Tờ đánh qua điện thoại, Tệp Tờ mấy ngày nay sẽ không đi đỉnh núi chiêu đãi sơ tạc, đồng thời cũng không biết rời khỏi New York. Dạp Tỏ không ở bên người, phèn mạn cũng lười ra ngoài tìm hiểu tin tức, hiệu suất quá thấp. Chờ sở tạc nghiên cứu mới lò phản ứng thành công, hắn liền sẽ mang theo Dạp Tỏ đi một vòng, bái phỏng một chút ẩn tàng đại lão. Hắn hiện tại rất buông lỏng, trên địa cầu lúc này hẳn là không cao thủ gì, hắn trước tiên đem sở tạc cùng bằng nở bồi dưỡng, sau đó liền có thể tổ kiến chính mình đoàn đội. So với Nít Fuji, hắn hiển nhiên càng làm cho sở tạc bọn người tin tưởng. Phèn mạn ở chỗ này chính vui vẻ đánh lấy mặt trược, Black phải đáo lại tại một cái bí mật an toàn phòng suy nghĩ. Nàng lúc đầu coi là lần này ẩn nút kế hoạch rất đơn giản, chính là ẩn nút đến một cái tự đại thiên tài bên người, chờ lấy cầm tới đối phương hoạch tâm kỹ thuật, nàng đối với mình kế hoạch rất có lòng tin. Nàng nghiên cứu qua, Tony sở tạc là một thiên tài, đồng thời cũng là hoa hoa công tử, nhưng bây giờ đang cùng sở tạc công nghiệp tổng giám đốc một tiểu thư kết giao, đã hồi tâm. Black phải đáo chính là lợi dụng điểm này, hoàn thiện tư liệu của mình, thành công trở thành sở tạc trợ lý, tất cả đang hướng về nàng trong kế hoạch như thế tiến lên. Nàng sẽ dùng thời gian mấy tháng thu hoạch được sở tạc hoàn toàn tín nhiệm, bao quát bột hoàn toàn tín nhiệm, từ đó sáng tạo cơ hội, để nàng có thể tiến vào sở tạc hoạch tâm phòng thí nghiệm, từ đó lấy được toàn bộ kỹ thuật tư liệu. Tốt hơn tình huống, chính là nàng đem ý rồng man khôi giáp cùng một chỗ mang đi, thậm chí là đem ý rồng man phát triển thành bọn hắn người. Thời gian mấy tháng, nàng đợi nổi, thậm chí đã từng vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, nàng ẩn nút 8 năm. Nhưng lại tại hôm nay, thân phận của nàng không có dấu hiệu nào bị vạch trần. Mà đối phương thậm chí nhẹ nhõm đưa nàng chế phục, còn giống như không có đem hết toàn lực. Liền xem như lúc trước cả Pan America, cũng không nên dễ dàng như thế chiến thắng nàng, cái này khiến nàng lần thứ nhất có bất lực phản kháng cảm giác. Nàng thế nhưng là đi qua thuốc biến đổi gen cải tạo siêu cấp nữ đặc công, chấp hành qua nhiều như vậy nhiệm vụ bí mật, thậm chí mấy chục tuổi, còn bảo trì tại tuổi trẻ trạng thái, cái kia phèn mạn là thế nào làm được cường đại như vậy. Nàng điều tra qua, USA bên này tại cả Pan America về sau. Siêu cấp huyết thanh liền không có chân chính lại thành công qua, nghe nói có người trọng khải siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đáng tiếc lại một lần nữa thất bại. Đồng thời phèn mạn là Hoa Kiều, không thể nào là USA siêu cấp chiến sĩ, chẳng lẽ nói Trung Phương bên kia cũng mở ra loại này thí nghiệm, cũng không có nghe nói qua. Phèn mạn đối nàng mời chào, để nàng có chút ý động, kỳ thật nàng đối với Z-Zun cũng không có cái gì trung tâm, lúc trước thừa nhận những cái kia khổ, nàng cũng không nguyện ý đi hồi ức. Nàng chỗ kinh lịch huấn luyện, trải qua chết đi. Nhiều khi để nàng vô pháp ngủ, tinh thần thời gian dài ở vào tình trạng khẩn trương. Nàng cũng muốn thoát khỏi Z-Zun, cũng nghĩ qua người bình thường sinh hoạt. Đáng tiếc thân phận của nàng chú định nàng vô pháp trở thành người bình thường, Z-Zun sẽ không để cho nàng rời đi. Nhưng bây giờ có cơ hội, Z-Zun bên kia tất cả huấn luyện viên chung vào một chỗ, cũng không bằng phèn mạn cường đại. Có thể Z-Zun am hiểu không chỉ là chui vào cùng cách đấu cái gì, còn am hiểu ám sát, tỉ như dùng độc. Tựa như nếu như nàng muốn giết chết sơ tạc, nàng có quá nhiều cơ hội có thể làm đến, dùng trong sinh hoạt một chút thường gặp đồ ăn, liền có thể hạ độc chết sơ tạc. Nhưng nàng cũng không có làm như thế, cũng không phải là bởi vì giết sơ tạc, cũng chưa chắc có thể cầm tới ý rồng màn khôi giáp, cũng bởi vì những năm này nàng chán ghét giết chóc. Không chỉ là phèn mãn để nàng có một loại cảm giác bất lực, còn có cái kia to lớn người máy, xem ra so với sơ tạc ý rồng màn khôi giáp càng đáng sợ, còn có thể biến ảo cái khác hình dáng. Chính mình những cái kia ám sát thủ đoạn, đối đầu cái người máy này không có bất kỳ cái gì phần thắng, nàng làm sao cho người máy hạ độc. Lúc này bay ở trước mặt nàng có hai con đường, hoặc là lập tức rời đi USA, vĩnh viễn đừng có lại đến, tiếp tục làm Z-Zun đặc công, làm lấy những nàng đó cũng không nguyện ý làm sự tình. Mặt khác một đầu, chính là gia nhập phèn mạn đoàn đội, thoát ly Z-Zun. Có thể nàng lo lắng phèn mạn để nàng làm một chút nàng chuyện không muốn làm, như thế bất quá là từ một cái hố lửa, nhảy vào một cái khác hố lửa. Tại làm ra lựa chọn trước đó, nàng muốn tiếp tục quan sát một chút. Rất nhanh nàng tìm đến phèn mạn bọn hắn đánh bài địa phương, cũng không có tới gần, mà là cự ly xa sử dụng một cái bội số lớn kính viễn vọng, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh quan sát. Hồ! Phèn mạn đem bài đẩy một cái, thuần một sắc. Hạ tỷ rôi cổ nhìn kỹ, lại là hồ vạn chữ bài, cái này hắn đều nhận thức không được đầy đủ, bánh bột ngô cùng cớm tốt bao nhiêu nhận thức à, xem chút đếm là được, phát minh mặt trược người vì sao phải làm vạn chữ bài đâu. Trừ vòng tròn cùng dựng thẳng đầu, còn có thể dùng hình tam giác, hình vuông chờ thay thế điểm số A. Rhodes cùng bằng nờ ngược lại là còn tốt, mặc dù bọn hắn cũng không am hiểu cái này mặt trược, có thể điểm pháo luôn luôn hạp đi. Fentman ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở phía xa một tòa lầu cao tầng cái nào đó gian phòng, có người ngay tại quan sát bọn hắn, cách màn cửa thấy không rõ, là nạ tạ xà sao. Không chơi, ta luôn luôn thua. Đã khuya, chúng ta làm ăn chút gì a? Hạp thì không muốn chơi, cho dù ai một mực thua, đều sẽ không hứng thú. Phan, ngươi tổng nhìn ngoài cửa sổ làm gì? Rhodes quan sát được phèn màn ánh mắt. Hắn cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại cái gì cũng không thấy. Cách đó không xa khả năng có người tại dùng kính viễn vọng nhìn chúng ta đâu. Phèn màn thuận miệng nói, hạp thì ngươi đi xem lấy mua đi, ta không ăn thức ăn nhanh. Hạp thì mạnh mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhanh chóng kéo lên màn cửa. Phan, lúc này ngươi để ta ra ngoài mua đồ. Ta có thể hay không ở nửa đường bị người dùng súng ngắm xử lý. Hắn chẳng những là sở tạc lái xe, còn là cận vệ, có thể bình thường hắn đều có một cái bảo an đoàn đội, hiện tại chỉ có một người, còn không có vũ khí, vậy phải làm sao bây giờ? Phèn màn liếc mắt, ngươi cảm thấy có cái nào đỉnh cấp sát thủ biết ám sát ngươi? Ta đoán có thể là nạ tạ xạ, ngươi không có đắc tội qua nàng A. Hạ tỷ cố gắng hồi tưởng, tự mình lái xe thời điểm, có hay không sai lầm lúc ấy cho sở tạc tiên sinh làm phụ tá bờ lách phải đào tới. Rhodes vô vô hạ tỷ bả vai, ngươi yên tâm đi, Phạm tiên sinh tại đùa giỡn với ngươi. Nếu quả thật chính là nạ tạ xạ, ngươi cảm thấy nàng dám xuống tay sao? Cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta muốn một phần lạp xưởng ti giả. Một phần cờ ép cờ gà rán gói phục vụ, cảm ơn. Bằng nợ nhanh chóng nói. Hạ tỷ vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài, ta chính là người tài xế, mặc dù có thể là kiếm tiền nhiều nhất lái xe, nhưng các ngươi thế mà để ta mời khách, nhất là tại nguy hiểm như vậy thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được trong túi giống như có cái gì căng phồng, móc ra xem xét, là $1,000 tiền mặt. Giống như lúc ra cửa, Phạm tiên sinh đưa cho áo khoác của hắn. Bọn hắn đều muốn cái gì tới? Lạp xưởng ti giả, gà rán gói phục vụ, Phạm tiên sinh không cần mau bữa ăn, vậy liền làm một phần cơm trưa, lần sau mua cơm hắn muốn cướp lấy đi. Chương 519, thật sao? Ta không tin. Hạ tỷ cẩn thận từng ly từng tí mua đồ ăn trở về, phát hiện không có gì nguy hiểm về sau, thở dài một hơi. Phan, đây tuyệt đối là chính tông nhất cơm trưa sủi cảo, ngươi nhìn, còn có rất không tệ đồ chấm. Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì, ta nhớ thoáng cái. Rhodes cùng bằng nợ đều mắt liếc thấy Hạ tỷ, tình huống như thế nào, gia hỏa này bắt đầu chụp phèn màn mông ngựa rồi. Phèn màn tiền giấy năng lực rất nhẹ nhàng hàng phục Hạ tỷ, hắn đắc ý ăn sủi cảo, hương vị cũng không tệ lắm, thịt bò hành tây, hẳn là chân chính hoa kiểu làm được. Xa xa một tòa trên nhà cao tầng, nạ tạ xạ đang lúc ăn giá rẻ hamburger, nàng nhìn thấy phèn màn đối nàng bên này làm một cái vây tay động tác, cả người tranh thủ thời gian trốn vào màn cửa đằng sau. Không thể nào, nơi này khoảng cách vượt qua 2.000 mét, không có người thị lực có thể nhìn xa như vậy, cho dù là đi qua gen cải tạo nàng cũng làm không được. Nhưng ngẫm lại phèn màn mạnh hơn nàng nhiều như vậy, nếu quả thật có thể nhìn thấy, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Đến cùng là trùng hợp, còn là phèn màn thật có thể thấy được nàng, nhìn thấy 2.000 mét bên ngoài, trốn ở màn cửa sau nàng. Nhanh chóng thu thập đồ đạc, nạ tạ xa chọn rời đi giám thị điểm. Huynh đệ, chạy mau, tranh thủ thời gian chạy, đi cái hẻm nhỏ, chỉ cần chạy đến khu dân nghèo, cảnh sát liền không tìm được chúng ta, nơi đó là bờ rằng lao đại địa bàn. Bốn cái che mặt người đều đeo túi sách, ngay tại nhanh chóng chạy. Bọn hắn mới vừa cướp bóc một nhà tiệm châu báu, trong ba lô châu báu liền xem như nhảy lầu lớn bán phá giá, cũng có thể bán mấy triệu đô la, bọn hắn đều muốn trở thành một triệu phú ông á. Xe thể thao, mỹ nữ ngay tại hướng bọn hắn vây tay, bọn hắn phảng phất nhìn thấy tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Đáng tiếc cuộc sống hạnh phúc trên đường, cuối cùng sẽ có một ít gập ghềnh. Né tránh, nhanh lên né tránh. Người bịt mặt lão đại giởn chỉ vào trước mặt cản đường người, người này ai vậy, cũng che mặt, còn cầm cung tiễn, là bắn tên kẻ yêu thích. Đều dừng lại, đem các ngươi cướp bóc châu báu đưa trở về. Hắt, đầu óc ngươi có phải hay không hứa mất, chúng ta khổ cực như vậy đoạt ra đến, hiện tại để chúng ta đưa trở về. Dựa vào cái gì, chỉ bằng trong tay người cung tiễn. Lão đại giởn khí cười, trong tay bọn họ thế nhưng là có súng. Không sai, chỉ bằng trong tay của ta cung tiễn. Tự tìm cái chết. Zion mang theo ba tiểu đệ tiến lên, bọn hắn không dám trực tiếp nổ súng, sợ dẫn tới cảnh sát, nhưng bọn hắn có bốn người, đến trước mặt dựa vào dao găm cũng có thể làm được cái này ngu ngốc. Siêu. Một mũi tên bắn trúng Zion ba lô mang, ba lô trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, hắn giận tím mặt, lại dám động thủ trước. Đánh cho ta chết hắn. 3 giây đồng hồ về sau, ba tiểu đệ cũng bay trở về, ba lô toàn bộ tại cái kia cùng tiễn thủ dưới chân. Zion nâng lên họng súng, con mẹ nó rất có thể đánh, ngươi đánh thắng được ta đạn sao? Siêu ẩm. Tại giờn bóp cò thời điểm, hắn phát hiện trên cổ tay của mình cắm một mũi tên, súng rớt xuống đất, đạn đã sớm đánh lệch ra. Ngươi biết lão đại của chúng ta là ai sao? Ngươi đây là tự tìm cái chết. Lão đại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giai ẩn khoanh tay cổ tay giống giận. Vậy các ngươi biết ta là ai không? Không biết. Vậy ngươi lão đại làm sao tìm được ta báo thủ? Giai ẩn còn nghĩ nói dọa thời điểm, nghe thấy còi cảnh sát thanh âm, lập tức khoanh tay cổ tay, cùng ba thủ hạ cùng một chỗ chạy. Sự tình lần này, hắn nhất định muốn báo thủ. Hai tay rời khỏi vũ khí của ngươi, đặt ở trên đầu, quỳ trên mặt đất, nếu không thì ta liền nổ súng. Một người cảnh sát từ trên xe cảnh sát nhảy xuống, trong tay bưng một cái súng trường. Cảnh sát tiên sinh, ta không phải giặc cướp, nếu như không phải là các ngươi, giặc cướp vừa rồi đã bị ta bắt lấy. Ngậm miệng, nghĩ gạt chúng ta. Ngươi chính là giặc cướp. Giặc cướp là trang phục màu đen, che mặt nam tử, ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Đem cung tiễn vứt bỏ, nhanh lên. Chính là có các ngươi những thứ này hồ đồ cảnh sát, New York trị an mới có thể kém như vậy. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải giặc cướp, nơi này là giặc cướp cướp đi đồ vật, các ngươi cầm đi giao nộp đi. Hắn nhanh chóng bắn ra một mũi tên, cảnh sát bản năng tránh né, vừa định quay đầu nổ súng, lại cảm giác trước mắt giống như thoáng qua một đạo ánh sáng mạnh. Cái này mẹ nó cung tiễn bên trên làm sao lại có pháo sáng? Chờ pháo sáng qua đi, cảnh sát phát hiện cái kia cầm cung tiễn người không gặp. Nạ Tạ xả xuống lầu, dự định lái xe rời khỏi, nàng vừa mở cửa xe, liền thấy một người vọt vào. Trong nháy mắt này, nàng có cơ hội trực tiếp đem đối phương giết chết, nhưng nàng lại giả vờ làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ách ta gọi Hạ Cậy, vừa rồi tại truy kích tội phạm, nhưng bị cảnh sát hiểu lầm, cho nên ta đến rời khỏi, phiền phức hướng phía trước mở. A, ngươi chớ làm tổn thương ta. Nạ Tạ xạ tranh thủ thời gian nhanh chóng nổ máy xe. Ta là một cái hiệp khách, không biết đối với người vô tội xuất thủ, nhất là ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hiệp khách? Xô dô loại kia đả kích người xấu sao? Nạ Tạ xạ một bên ổn định lái xe, một bên phủ lấy Hạ Cậy. Đúng, trên thực tế ta tại mấy ngày nay đã bắt rất nhiều tội phạm, bất quá đại bộ phận công lao đều bị cảnh sát cho mạo hiểm lĩnh. Ta là một trời sinh cung tiễn thủ, ta cung tiễn so súng ngắm xạ kích khoảng cách càng xa, cũng càng chuẩn. Đối mặt Nạ Tạ xạ, Hạ Cậy nhịn không được bắt đầu khoe khoang. Hắn trở thành hiệp khách, cũng là bởi vì trước đó nhìn thấy ý rồng màn tin tức, hắn cảm thấy mình cũng có thể đánh kích tội phạm, viện trợ người khác. Mà viện trợ người khác, hắn cũng hy vọng lấy được tán thành, dạng này mới càng có thành tựu cảm giác. Nạ Tạ xạ xuyên qua kính chiếu hậu, đánh giá Hạ Cậy, người này là thật có loại kia bản sự, còn là thổi ra. Thật sao? Vậy ta có thể nhìn ngươi bắn tên sao? Đương nhiên. Nạ Tạ xạ trực tiếp đem lái xe đến vùng ngoại thành, lúc này trời đều đen, chung quanh cũng không có người nào. Hạ Cậy hơi kinh ngạc mắt nhìn phía trước nữ nhân, liền không sợ hắn là người xấu sao. Siêu. Một cái bầu trời bay qua không may cú vọ rớt xuống, Nạ Tạ xạ con ngươi rụt lại. Nàng vừa rồi đều không thấy rõ cái này gọi Hạ Cậy động tác, liền thấy cú vỏ đến rơi xuống. Loại này bắn tên tốc độ, còn có lực cánh tay cùng độ chính xác, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Như vậy người này, có thể lợi dụng một chút. Ngươi thật sự là quá tuyệt, thế nhưng là ngươi đây chỉ là phổ thông cung tiễn, lực sát thương còn là so ra kem súng. Thẳng thắn nói, hiện tại không có mấy người nguyện ý luyện tập cung tiễn. Nạ Tạ xạ cố ý nói, coi như đối diện cầm chính là súng tiểu liên, cũng đánh không lại ta. Mà lại ta cung tiễn cũng không phổ thông, chính ta làm một chút cải tiến. Hạ Cậy không có cụ thể nói làm sao cải trang. Có thể ngươi cải tiến lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại ý rồng man A. Ta vẫn là cảm thấy ý rồng man lợi hại hơn, hắn mới là trong lòng ta mạnh nhất siêu cấp anh hùng. Nạ Tạ xạ ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ sùng bái. Hạ Cậy không cao hứng, ý rồng man. Hắn chính là dựa vào đặc thù trang giáp mà thôi, mà lại hắn trang giáp cũng không phải không có kẽ hở, ta có lòng tin đánh bại hắn. Thật sao? Ta không tin. Chương 520, tạo áp lực. Không cần để ý. Ban đêm trước khi ngủ Hạ đi hỏi phèn mạn, ngươi không cần đi ngủ sao, ngươi đang chờ cái gì đâu. Ta muốn thấy nhìn nàng có thể hay không tới, xem ra nàng là rời khỏi. Phèn mạn có chút thất vọng, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta rèn luyện một chút thân thể. Liên tục mấy ngày, phèn mạn đều không có gặp lại Nạ Tạ xạ thân ảnh, không biết cái này bờ lách vài đảo chạy đi. Chờ dạp tỏ phụ trợ sở tạc hoàn thành nghiên cứu. Hắn liền khiến Nạ Tạ xạ minh bạch, ngươi ở chỗ nào ta đều có thể tìm tới ngươi. Sở tạc nghiên cứu còn chưa hoàn thành, nhưng phiền phức đã tìm tới cư A. Quân đội bên kia chuẩn bị tổ chức một cái thính chứng hội, bọn hắn yêu cầu Tony nhất định phải đem ý rồng man khôi giáp kỹ thuật giao ra, thu về quốc hữu, nói là nguyện ý vì thế thanh toán một số tiền lớn. Đã có người tới tìm ta, nói nếu như sở tặc không đồng ý, như vậy sở tặc công nghiệp nguồn năng lượng mới hạng mục liền sẽ bị đả kích, đồng thời Tony trước đó làm một ít chuyện, cũng sẽ bị phóng đại. Tỷ như hắn tại ạp phản phi pháp tập kích một số người, dù là những cái kia là phản quân, có thể Tony cũng không phải là quân nhân, không có quyền lực ở bên kia sát hại phản quân. Còn có bọn hắn đem sản chết cũng coi như đến Tony trên đầu, những thứ này cũng sẽ để Tony chịu trừng phạt. Hiện tại rất nhiều buôn bán vũ khí cùng nguồn năng lượng thương đô duy trì những làm này, hy vọng sở tặc công nghiệp chịu trừng phạt. Bọn hắn liên hợp lại, đã tại truyền thông bên trên đối với Tony tạo áp lực, cũng đối sở tặc công nghiệp tạo áp lực. Tony hiện tại không thể bị quấy rầy, ta lo lắng cho mình chịu không được. Nếu như hắn tại, hắn có thể thuyết phục một số người duy trì hắn, có thể những người kia cũng sẽ không bị ta thuyết phục. Tiếp tờ ngồi tại phèn màn đối diện bọn họ, cảm giác sức đầu mẹ chán. Sở tặc thân phận của Y Dòng Man bại lộ về sau, nàng đã rất cố gắng ngồi bổ cứu biện pháp, nhưng còn chưa đủ. Nàng nghĩ đến trước đó Tony cùng với nàng lời nhắn nhủ sự tình, nếu như gặp gỡ phiền phức, có thể tới tìm phèn màn hỗ trợ. Ngươi đừng có gấp, chuyện này kỳ thật rất dễ giải quyết. Tony sở tặc chính là Y Dòng Man, Y Dòng Man kỹ thuật hạch tâm chính là Tony sở tặc, cho nên không có cách nào nộp lên. Bọn hắn không phải dùng dư luận đến tạo áp lực sao, điểm ấy chúng ta cũng có thể lợi dụng, để dân chúng đến quyết định, là cần một cái bảo trì chính nghĩa Y Dòng Man, còn là một chút dùng để giết chóc sắt thép quân đoàn. Nguồn năng lượng thương cùng buôn bán vũ khí lợi ích là khác biệt, chúng ta giao ra Y Dòng Man kỹ thuật, như vậy liền muốn chính phủ ủng hộ chúng ta cầm xuống càng nhiều thị trường nhiên liệu đơn đặt hàng. Chúng ta nếu như không giao, thị trường nhiên liệu bị chế tài, mới càng phù hợp nguồn năng lượng thương lợi ích, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách liên hợp lại. Tony nghiên cứu phát minh sẽ rất nhanh, hắn là một thiên tài. Chờ hắn đi ra, liền có thể lắng lại những thứ này tranh chấp. Nhiều như vậy cùng sở tặc công nghiệp hợp tác khai phá nguồn năng lượng mới, cũng không thể cũng đều không hỗ trợ Tony à. Những cái kia buôn bán vũ khí thật hy vọng Y Dòng Man kỹ thuật thu về quốc hữu. Vậy bọn hắn đơn đặt hàng sẽ phải trên diện rộng giảm bớt. Nói trắng ra làm như vậy phù hợp chính phủ lợi ích, lại cũng không phù hợp những cái kia đại tập đoàn lợi ích. Những người kia bất quá là muốn mượn này bức bách Tony sở tặc làm một chút nhượng bộ, chia lại ra một chút lợi ích. Mà chính phủ cũng không hy vọng bức bách quá mức, một là không phù hợp bọn hắn cho tới nay tuyên truyền tự do tư tưởng, thứ hai cũng sợ Tony sở tặc vạch mặt, dứt khoát rời khỏi USA. Dù sao có phần này kỹ thuật, đến bất kỳ một chỗ, Tony sở tặc đều có thể là siêu cấp phú hào, cũng đều còn là Y Dòng Man. Cho nên chỉ cần Tony sở tặc công khai biểu thị không giao, liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đám người kia, cũng không dám cùng sở tạc tới cứng. Tiếp tờ nhẹ nhàng thở ra, ngươi cũng cho là như vậy, vậy liền quá là được. Chỉ là bọn hắn không ngừng cho ta tạo áp lực, ta mới có hơi bối rối. Nhất là còn có người nói với ta, hắn có thể viện trợ Tony thoát khỏi những phiền toái này, còn nói là Tony phụ thân bằng hữu. Phèn mản trọn dưới lông mày, là cái độc nhãn long. Đúng, hắn nói hắn gọi Nít Fuji, là lệ thuộc vào quốc tế ngành đặc biệt, ngươi biết. Ta biết hắn, không cần để ý tới. Hắn cũng muốn ước thúc sở tạc, có thể ngươi cảm thấy sở tạc là cam tâm bị cái loại người này ước thúc sao? Ngươi liền cho những người kia đáp lời, nói chờ sở tạc hoàn thành lần này trọng yếu nghiên cứu phát minh, sẽ đích thân ra mặt tỏ thái độ. Những chuyện khác, không cần để ý nguồn năng lượng phương diện chịu ảnh hưởng cũng không đổi, dược phẩm lâm sàng không phải ngay tại triển khai sao, vừa vặn có thể nhờ vào đó lôi kéo một chút minh hiếu. Chỉ cần chịu dùng tiền, có là người nguyện ý vì sở tạc phất cờ hò reo. Nifuji sự tình. Giao cho sở tạc chính mình đi giải quyết đi, phèn mạn không hứng thú khi dễ tiểu bằng hữu. Tiếp tờ gật gật đầu, biết tình huống như thế nào liền là được. Phan, nạ tạ xa đâu? Chính là sở tạc cái kia trợ lý, ngươi cần phải thấy qua. Nàng tại sở tạc trong nhà sao? Tiếp tờ cảm thấy không thích hợp. Để sở tạc cùng xinh đẹp như vậy nữ nhân đơn độc ở chung một chỗ không thể được, nàng vốn cho là nạ tạ xạ cùng phèn mạn bọn hắn cùng một chỗ, hoặc là về công ty đi làm, hai ngày này lại không nhìn thấy người. Nạ tạ xạ A, nàng từ trước, sợ ta không có nói với ngươi sao. Phèn mạn nói xong, lại đạp liếc mắt hạp đi, ngươi tốt nhất đừng lên tiếng. Từ trước, vì cái gì? Tiếp tờ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Sợ tắc trợ lý, đãi ngộ tốt như vậy, nạ tạ xạ làm sao lại từ trước? Sẽ không phải là sợ tặc làm chuyện gì A? Bởi vì nàng có chút sự tình khác. Là được, đi làm việc công việc đi, chờ sợ tặc hoàn thành lần này nghiên cứu, tất cả đều sẽ giải quyết. Yên tâm, sở tạc hiện tại trong mắt chỉ có ngươi một nữ nhân, trong lòng cũng đồng dạng. Phèn mạn giúp đỡ giải thích một câu, sở tạc dạng này đem tất cả mọi chuyện ném cho Peter, người bình thường có thể chịu không được. Nhưng cũng chính là vẻ bất tờ loại này có thể tại sự nghiệp bên trên viện trợ sở tạc, để sở tạc vô ưu vô lự nữ nhân, mới càng thêm hấp dẫn sở tạc, càng là sở tạc muốn, huống chi vẻ bất tờ lúc đầu cũng rất xinh đẹp. Sở tạc hào trạch trong phòng thí nghiệm, hắn chính cùng dạ tỏ đang nghiên cứu phụ thân lưu lại tư liệu. Mấy ngày nay bọn hắn đã suy luận qua mấy chu cờ trì hệ ưu lần, dạ tỏ cùng dạ vịt cùng đi, tăng thêm sở tạc một chút ý nghĩ, tiến triển tốc độ cực nhanh. Dạ tỏ, dạ vịt, căn cứ vừa rồi số liệu biểu hiện, con đường kia là sai, như vậy con đường này nhất định là đúng. Chúng ta dạng này, một cái nguyên tố mới hình chiếu mô hình ở trước mắt chuyển động, sở tạc ánh mắt bên trong mang theo vẻ mừng như điên. Thành công, hắn rốt cục thành công. Dạ tỏ một phen quét hình sau cũng nói ra, chúc mừng. Đây là một loại ổn định nguyên tố mới, là trên địa cầu không có nguyên tố mới, ngươi thành công. Là chúng ta thành công. Đây là một loại năng lượng cực kỳ dồi dào ổn định nguyên tố, dùng nó chế tác được tiểu mới lò phản ứng, tuyệt đối có thể cung cấp cường đại nhất nguồn năng lượng, là một loại vô tận nguồn năng lượng. Vô tận nguồn năng lượng sao? Dạ tỏ nhớ kỹ phèn mạn một mực tại tìm kiếm siêu cấp nguồn năng lượng, có lẽ cần phải làm rõ ràng, phụ thân của sở tắc là từ đâu mà phát hiện loại này mới vật chất. Dạ tỏ, dạ vin. Giúp ta, chúng ta cùng đi khai sáng cái này vĩ đại thời khác. Chương 521, ngươi còn rất yếu, đừng đi ra lãng. Phan, thấy không, đây chính là ta mới nghiên cứu lò phản ứng, ta quản nó gọi ạc dệ ạ tỏ, bởi vì nó có thể để cho ta không hề bị vạ lạ đi ủ nguyên tố chúng độc nguy hiểm, để ta thu hoạch được tân sinh, với ta mà nói hắn chính là nọa ế tạc. Đây là một loại hoàn toàn mới nguyên tố, trên địa cầu nhưng không có, nhờ có ngươi nhắc nhở. Ta mới từ lễ vật tra cho ta bên trong tìm được nghiên cứu tư liệu. Cái này ạc dệ ạ tỏ, có thể để ta vĩnh viễn không cần thay đổi nguồn năng lượng hạch tâm. Dạng này ta cũng có thể nghiên cứu một chút lớn uy lực vũ khí, tốn năng lượng tương đối cao. Phèn mạn bọn hắn vừa trở lại sở tạc hào trạch, sở tạc liền bắt đầu khoe khoang hắn mới lò phản ứng, trên mặt có không che giấu được hưng phấn. Mà lại ta không giống một ít người, biết mất đi lý trí. Không có ý rồng man khôi giáp, người y nguyên không chịu nổi một kích. Băng nở liếc sở tạc liếc mắt. Ha ha, muốn đánh một trận sao? Để ngươi nếm thử ta đệ tứ khôi giáp lợi hại. Đừng khoe khoang, ngươi bây giờ chuyện phiền toái cũng không ít. Có cái thính chứng hội, cần ngươi đi tham gia, liên quan tới đoạt lại ý rồng màn kỹ thuật. Phèn màn đánh gây hai người sặc sặc. Đoạt lại ý rồng màn kỹ thuật. Đây không có khả năng. Ý rồng màn chính là ta chính là ý rồng màn. Khẳng định là có người đấu kỵ kỹ thuật của ta, bọn hắn kia là nằm mơ. Sở tạc nghe xong cái này liền sù lông, hắn làm sao có thể đem ý rồng màn kỹ thuật giao ra, kia là một mình hắn nghiên cứu ra được. Ách có lẽ bây giờ còn có dạp tỏ phụ trợ. Dạp tỏ tại thần kinh kết nối, vũ khí chế tạo, phòng hộ tài liệu, ẩn hình kỹ thuật các phương diện cho hắn rất lớn viện trợ, nhưng dạp tỏ cũng không biết đem kỹ thuật cho ngoại nhân A. Muốn ý rồng màn kỹ thuật, người đến lấy ra đồng dạng đẳng cấp kỹ thuật trao đổi mới được, những người kia có sao? Lại nói ý rồng man hoạch tâm nhất kỹ thuật chính là bộ ngực hắn cái này ạc dệ ạ tỏ, đây là hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Vậy liền không giao, nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này áp lực. Thân thể ngươi thế nào, dạp tỏ, thân thể của hắn còn không thể làm giải phẫu. Phèn mạn nhìn xuống, sợ tặc cũng không có làm giải phẫu, vậy liền vẫn còn trong nguy hiểm. Trong cơ thể hắn vã lạ đỉ ủ nguyên tố chúng độc còn không có triệt để thanh trừ, hắn mấy ngày nay vẫn đang làm nghiên cứu, trạng thái thân thể cũng không tốt, cần điều chỉnh một chút. Dạng này giải phẫu xác suất thành công cao hơn. Dạp tỏ đã chế định tốt giải phẫu phương án, hắn đến thao tác, so những cái kia đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa năm chắc đều sẽ càng lớn, hắn sẽ còn sớm chuẩn bị một chút đặc thù dược tề, cam đoan không có sơ hở nào. Ta còn không thể làm giải phẫu, còn có mấy cái mới nghiên cứu không có hoàn thành. Mà lại dạ vịt nhắc nhở ta, cuối tuần ta muốn tham gia một trận đua xe, ta nhưng là muốn cầm quán quân. Phèn mạn chọn dưới lông mày, cuối tuần, đua xe. Ở đâu? Monaco. Đúng, ngươi cũng nghe qua cuộc thi đấu này. Cái này đều là đỉnh tiêm tay đua xe, tất cả công ty lớn đỉnh cấp đua xe, ta cùng người đánh cược, ta nhất định sẽ cầm tới quán quân. Tại Tony sở tạc xem ra, mặt mũi tuyệt đối không thể ném, hắn nhất định muốn trở thành quán quân. Dùng tiền khiến người khác đều chạy chậm một chút, ngươi chính là quán quân. Băng nở chế nhạo một câu, ta đi nghiên cứu tư liệu. Sở tạc nhìn hàm hàm băng nở, ta cần tốn tiền gian lận trở thành quán quân. Nếu không phải fan, ta sớm đem ngươi đuổi ra ngoài. Còn nghĩ dùng ta phòng thí nghiệm. Ngươi lại muốn nghiên cứu mới chiến giáp, lại muốn đi thính chứng hội, còn có thời gian đua xe. Đương nhiên, không phải có dạp tỏ hỗ trợ sao. Nói đến lần này có thể nhanh như vậy nghiên cứu thành công mới ạc dệ ạ tỏ, còn may mà dạp tỏ, hắn khả năng tính toán còn mạnh hơn dạ vịt rất nhiều, hơn nữa còn giúp ta thăng cấp dạ vịt. Sở tắc kỳ thật đối với dạp tỏ càng cảm thấy hứng thú, hắn biết dạ tỏ là phèn màn điện tử hộ vệ, hắn cũng muốn một cái, dạ vị trí năng mức độ còn là kém không ít. Mà lại dạ tỏ ngực cái kia ổn ác, là hắn nghiên cứu không rõ, hắn cũng không thể tháo ra, vô pháp phục chế. Nếu như có thể có một cái mới đặc thù nguồn năng lượng liền là được, dạ vị tuyệt đối có thể trở thành hắn tín nhiệm nhất giúp đỡ. Dạ tỏ nghiên cứu khoa học năng lực, để hắn 10 phần sợ hãi thán phục. Hắn nói ra một chút ý nghĩ, dạ tỏ luôn luôn có thể rất nhanh giúp hắn thực hiện. Thậm chí hắn phòng thí nghiệm thiếu khuyết một chút thiết bị, dạ tỏ đều có thể trực tiếp biến thành những thiết bị kia, quả thực là một cái vạn năng phụ trợ. Đang nghiên cứu mới vật chất thời điểm, nếu như không phải dạ tỏ, hắn phòng thí nghiệm chỉ sợ phải bị rất lớn phá hư. Khó trách phèn mạn rất yên tâm đem hạ tí đều mang đi, có dạ tỏ tại, thật cái gì đều không cần lo lắng, vô luận là nghiên cứu khoa học còn là bảo an. Đang nghiên cứu thành công mới ạc dễ ạt tỏ về sau, sở tắc còn mặc ý rồng màn khôi giáp cùng dạ tỏ thí nghiệm thoáng cái. Tại lực lượng cùng tốc độ các phương diện, hắn toàn diện yếu tại dạp tò. Điều này cũng làm cho hắn triệt để bỏ đi phèn mạn muốn hắn ý rồng màn kỹ thuật ý nghĩ, có lẽ hắn ý rồng màn khôi giáp, phèn mạn căn bản trướng mắt. Không chỉ là tại chiến giáp nghiên cứu phía trên, dạp tò trả lại cho hắn cung cấp một chút hàng không vũ trụ kỹ thuật tư liệu, có thể để sở tắc công nghiệp dưới cờ hàng không vũ trụ công ty còn có thể càng nhanh sản xuất ra tạ kỳ đạo toàn cầu vệ tinh theo dõi, chân chính làm được toàn cầu giám sát. Trước kia sở tắc cảm thấy dạ vịt năng lực liền đầy đủ đột xuất, có thể cam đoan sở tắc công nghiệp không bị điện giật tử xâm lấn, thậm chí còn có thể giúp hắn thu thập rất nhiều tư liệu, nhưng cùng dạ tỏ so sánh, kém quá xa. Sở tắc đã quyết định, tương lai không chỉ là muốn tăng lên ý rồng màn khôi giáp tính năng, còn muốn tăng lên dạ vịt tính năng, dạng này kết hợp lại, mới có thể để cho hắn cái này ý rồng màn trở nên càng mạnh. Phèn mạn ngồi ở trên ghế salon, sở tắc, ngươi tựa hồ hoàn toàn xa vào đến thành công trong vui sướng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể nghiên cứu ra cái này mới vật chất, cái này kiểu mới lò phản ứng? Không, dạ tỏ cũng được, nhưng đều là tại phụ thân ta những tài liệu kia cơ sở bên trên. Phan, cái này không nên cao hứng sao? Sợ ta có chút không hiểu, mới vật chất này, còn có kiểu mới lò phản ứng, không đáng cao hứng. Sợ ta, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, phụ thân ngươi là xì ẹn người sáng lập một trong sao. Vậy ngươi cảm thấy, tại xì ẹn pha y chăng có đồng dạng tư liệu? Coi như không có, liền xem như phụ thân ngươi cái lưu cho ngươi, ngươi muốn từng lúc trước phụ thân ngươi là có phải có nghiên cứu đoàn đội sao? Tại lúc ấy không có siêu máy tính phụ trợ dưới tình huống, hắn là thế nào làm suy luận? Sở tạc nụ cười trên mặt biến mất, ý của ngươi là, còn có những người khác cũng có loại kia kỹ thuật tư liệu. Khả năng có người cũng nghiên cứu ra được mới vật chất. Còn là nói gì ẻn sớm đã có loại này mới vật chất. Vậy bọn hắn có ạc dễ ạt tỏ sao? Ác dệ ạt tỏ cùng y rồng man khôi giáp là sở tắc trước đó đắc ý nhất phát minh, hiện tại hắn bỗng nhiên có chút không tự tin, chẳng lẽ những thứ này người khác sớm đã có đi? Không, CN hẳn không có ác dệ ạt tỏ, cũng không có y rồng man khôi giáp, nếu không thì lúc trước sẽ không đến mời chào ngươi. Nhưng ngươi muốn thoáng cái, phụ thân ngươi có thể vượt qua CN, đem kỹ thuật tư liệu len lén lưu cho ngươi, vậy hắn đoàn đội những người khác đâu? Cũng tỉ như ngươi nghiên cứu bình sắt trang giáp thời điểm, ngoại trừ ngươi. Dìn sẻn tiến sĩ cũng biết nguyên lý đúng không? Nếu như hắn còn sống, hắn pha y chăng cũng có thể nghiên cứu thành công y rồng màn khôi giáp. Coi như không có tạ lạ đỉ lò phản ứng, cũng có thể dùng cái khác nguồn năng lượng thay thế đúng hay không? Cho nên ngươi có thể sử dụng nguyên tố mới làm được gạc dễ à tỏ, không có nghĩa là người khác không được. Ngươi cũng rõ ràng, không có dạp tỏ, ngươi cũng có thể nghiên cứu thành công nguyên tố mới, mà lại đây là một loại có thể cung cấp vĩnh hằng nguồn năng lượng nguyên tố mới. Ngươi dùng cái này làm ra lò phản ứng, dùng để khu động ý rồng màn khôi giáp, thủ hộ hòa bình, nhưng ngươi có thể bảo chứng người khác không cần cái này tới làm súng ống đạn được sao? Sở tắc có chút ngộng, hắn kiêu ngạo địa phương, cứ như vậy bị phèn mạn bịt kín một tầng bóng ma, phèn mạn nói khả năng, xác thực tồn tại, mà lại rất lớn. Phan, cái kia trừ CN, còn có khác người khả năng có cùng loại kỹ thuật. Nhưng cùng lúc nắm giữ những thứ này kỹ thuật người, chỉ có ta một cái. Cũng liền chỉ có thể có ta một cái ý rồng màn không phải sao? Phải, chỉ có ngươi một cái ý rồng màn, nhưng còn có thể có bình sát hiệp, siêu năng hiệp cái gì, lại hoặc là bình sát ác ma, siêu năng ác ma, liền giống như ý rồng mong chờ. Ta điều tra thoáng cái tư liệu, có cái Đông Âu nhà khoa học, khả năng cũng có cùng loại kỹ thuật, phụ thân hắn lúc trước cùng ngươi phụ thân có thể là đồng sự. Ta cảm thấy ngươi cần phải cùng hắn gặp một lần, mà không phải đi tham gia cái gì đua xe. Những cái kia đua xe tốc độ, có thể để ngươi cảm giác vui không? Y rồng man tốc độ phi hành, nhưng so sánh cái kia nhanh nhiều. Nếu như ngươi dựa vào tay mình động khống chế, xác định kỹ thuật bên trên có thể so sánh được những cái kia tay đua xe chuyên nghiệp. Thân thể của ngươi không thể tiếp nhận quá cao phụ tải, ngươi còn muốn chuẩn bị làm giải phẫu. Nếu như là dùng dạ vịt đến phụ trợ, ngươi thắng cũng thắng mà không võ, như thế có ý tứ sao? Còn có khác quên hiện tại là lúc nào, bao nhiêu người đối ngươi kỹ thuật đều cảm thấy hứng thú, ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không cần một chút thủ đoạn quá khích sao? Không có ý rồng man khôi giáp thủ hộ, kỳ thật muốn giải quyết ngươi, chỉ cần một cái đạn, hoặc là một cây đao, một chút xíu độc. Ngươi cùng bằng nợ đều có rõ ràng khuyết điểm, cho nên tại không có nắm chắc cam đoan an toàn dưới tình huống, ngươi khẳng định muốn cao điệu như vậy ra ngoài lãng. Sợ ta có chút nhục trí, lúc trước hắn cũng là siêu cấp phú hào, đi toàn cầu các nơi tùy tiện chơi, không có cảm thấy có cái gì nguy hiểm a, hắn xuất hành trước đó, đều sẽ có một cái bảo an đoàn đội, tùy thân còn đi theo lái xe kiêm bảo tiêu hạp đi. Nhưng nhớ tới chính mình tại ạp phản bị bắt cóc kinh lịch, hắn biết cho dù tốt bảo an cũng không phòng được ám sát. Nếu quả thật có người liều lĩnh muốn giết chết hắn, hắn chưa hẳn có thể bảo chứng toàn thân trở ra. Như thế xem ra, hắn giống như so phèn mạn kém xa. Phan, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta tham gia thính chứng hội, cũng không an toàn a. Ta biết cùng dạp tỏ bảo hộ ngươi, mà lại ta làm cho ngươi một bộ quần áo, mặc nó vào, bình thường đạn là vô pháp giết chết ngươi. Cái này mang tại trên cổ, thời khắc mấu chốt có thể biến thành một cái vòng phòng hộ, còn có thể loại bỏ khí độc. Đương nhiên, đây đều là dự phòng, chân chính có thể bảo hộ ngươi, chỉ có chính ngươi. Thẳng đến Ischimi xuất hiện trước đó, sở tặc cũng còn kém rất nhiều. Khoa học kỹ thuật hướng siêu cấp anh hùng chính là như vậy, hoàn toàn là trang bị lưu, một khi không có trang bị, chính là gà một cái. Thế nhưng là đua xe tranh tài ta đều đáp ứng, dạng này ta sẽ rất thật mất mặt. Để đua xe tranh tài thời gian cùng thính chứng hội xung đột là được, ngươi liền có lấy cớ không đi. Nếu như ngươi ở trong trận đấu thua, hoặc là bị người giết chết, ngươi sẽ càng không mặt mũi. Phèn mạn lạnh lùng nói. Tốt ta, vậy ta đi trước làm nghiên cứu. Dạ vi, nhắc nhở ta thính chứng hội thời gian. Chương 522, rối loạn thính chứng hội. Sở tạc công nghiệp cao ốc cửa, hội tụ toàn cầu truyền thông, mọi người đều biết, hôm nay là liên quan tới sở tạc pha y chẳng cần phải giao ra ý rồng man khôi giáp kỹ thuật thính chứng hội. Vốn cũng không phải ở chỗ này cử hành, nhưng sở tạc lấy đi địa phương khác không an toàn, lại nguyện ý gánh chịu tất cả hội nghị phí dụng điều kiện tiên quyết, bỏ vào sở tạc công nghiệp cao ốc báo cáo sảnh. Sở tạc tiên sinh, chúng ta là Washington Post, mời tiếp nhận thoáng cái chúng ta phỏng vấn. Ngươi đối với hôm nay thính chứng hội có lòng tin sao? Ngươi sẽ giao ra ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật sao? Sở tạc tiên sinh, chúng ta là Time Warner, có thể trả lời thoáng cái ngươi là có hay không sẽ đem nguồn năng lượng mới kỹ thuật nộp lên cho chính phủ sao? Sở tạc tiên sinh, chúng ta là The New York Times, xin hỏi tương lai có phải hay không sẽ có rất nhiều ý rồng màn, có hay không ý rồng màn quân đoàn? Sở tạc tiên sinh, nghe nói có cái hoa hoa công tử người mẫu cùng ngươi rất quen, nàng nói ngực ngươi hài tử, ngươi có cái gì muốn nói? Rhodes chính duy trì lấy trật tự, hộ tống sở tạc đi vào đâu? Các phóng viên đặt câu hỏi rất nhiều, nhưng làm sao cảm giác trong đó lẫn vào một cái vấn đề kỳ quái. Thính chứng hội kết thúc, sở tạc tiên sinh biết tổ chức một cái phóng viên buổi họp báo, đến lúc đó biết đối với vấn đề tương quan tiến hành trả lời. Hiện tại xin đừng nên ngăn cản đường đi, bên trong có rất nhiều người đang chờ chúng ta đi vào. Hạ tỷ đem cửa đóng lại, mang theo một đám bảo tiêu, ngăn trở những cái kia muốn chen vào phóng viên. Sở tạc sau khi đi vào, nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh phèn mạn, trở nên an tâm. Lần này bảo an không chỉ là sở tạc công nghiệp phụ trách, còn có quân đội, chính phủ chờ duy trì, tăng thêm phèn mạn ở một bên, không có sơ hở nào. Bở dù sơ bằng nở cũng tới, an vị tại phèn mạn bên cạnh, hắn cũng muốn nghe một chút, những người kia biết làm sao bức bách sở tạc. Nếu như sở tạc đều thất bại, đó có phải hay không hắn về sau cũng khó đi đi dưới ánh mặt trời rồi. Hắn là hụt sự tình, phèn mạn mặc dù nói giải quyết, có thể khó đảm bảo về sau không bại lộ. Đáng tiếc thời gian dài như vậy nghiên cứu, hắn còn không có tìm tới đột phá khẩu, giống như hắn tế bào biến dị là không thể nghịch, trừ phi hắn chết. Rất nhanh, thính chứng hội bắt đầu. Tony Stark, chúng ta căn cứ vào chiến lược an toàn góc độ cân nhờ AG, yêu cầu ngươi đem bị rồng màn khôi giáp kỹ thuật giao ra, giao cho chính phủ, chúng ta sẽ cho cùng ngươi bồi thường thỏa đáng, đồng thời cũng sẽ đối với ngươi tiến hành khen ngợi. Chính phủ đại biểu sau khi nói xong, Stark chỉnh lý quần áo một chút, cho bên cạnh đẹp tợ một cái mỉm cười. Ta cự tuyệt. Hoa. Phía dưới rất nhiều truyền thông đại biểu xôn xao, mặc dù cũng không ngoài dự liệu, có thể như vậy dứt khoát cự tuyệt, sở tạc chỗ nào đến lòng tin. Kỹ thuật là ta phát minh, ta đem kỹ thuật giao ra, như vậy ta đây. Các ngươi chuẩn bị giam giữ ta, còn là giết chết ta. Phú này hợp cái kia một đầu pháp luật. Kỹ thuật giao ra, như vậy giao cho chính phủ cái nào bộ môn. Các ngươi là chuẩn bị lượng lớn sinh sản, còn là dứt khoát vứt bỏ rơi. Nếu như là lượng lớn sinh sản, đây không phải càng không an toàn. Nếu như vứt bỏ rơi, như vậy về sau có nhân lực khó mà chống lại nguy hiểm lúc, còn có ý rồng man đến viện trợ mọi người sao? Trước đó có người nói cho ta, nếu như ta không đem ý rồng man khôi giáp kỹ thuật giao ra, liền sẽ đối ta xí nghiệp tiến hành chế tài, đối với ta tiến hành chế tài, cái này lại phù hợp cái kia một đầu pháp luật. Có người nói ta tại ạp phản giết một chút người, có thể những cái kia đều là phản quân, bọn hắn mỗi một cái đều là giết người như ngóe đao phủ, ta giết chết bọn hắn, cũng là vì giải cứu bị bọn hắn cửa NGF tờ con tin, giải cứu những cái kia bình dân, ta vô tội, đồng thời ta là người người tán thưởng siêu cấp anh hùng, càng nhiều người đều tại cảm tạ ta. Phía trước không lâu, còn có rất nhiều truyền thông khen ngợi ta, bao quát phía dưới rất nhiều truyền thông, cũng bao quát rất nhiều chính phủ bộ môn. Bởi vì ta, để chiến tranh sớm hơn kết thúc, càng nhanh tiến vào hòa bình. Ta phát minh nguồn năng lượng mới, không có ô nhiễm nguồn năng lượng mới, để mọi người có thể yên tâm sử dụng, giá cả còn thấp hơn. Có người nói ta không giao ra ủy tổng man khôi giáp kỹ thuật, liền muốn đối với công ty của ta nguồn năng lượng mới chế tài, chẳng lẽ các ngươi hy vọng nhìn thấy truyền thống than đá, dầu hỏa chờ tiếp tục tạo thành ô nhiễm môi trường, thậm chí giá cả càng ngày càng cao sao? Công ty của ta còn có hàng không vũ trụ cùng y dược, trước mắt công ty của ta tại lâm sàng y dược nơi nhằm vào, đều là nguy hiểm đến mấy trăm triệu người khỏe mạnh tật bệnh, ta muốn mang cho mọi người khỏe mạnh, để bọn hắn có thể tốt hơn còn sống, có người muốn ngăn cản ta. Đây hết thảy nguyên nhân, chính là có người ham ta ý rồng man khôi giáp kỹ thuật. Như vậy ta nói cho các ngươi biết, ý rồng man khôi giáp chỉ có thể là ta đến mặc, nó cùng ta là hợp làm một thể, bởi vì một loại đặc thù thần kinh kết nối phương thức. Hoặc là ta làm ý rồng man, hoặc là vĩnh viễn không có ý rồng man. Mà ta cũng đem đình chỉ những cái kia nguồn năng lượng mới, tân dược phẩm chờ nghiên cứu phát minh, ta không cần nhiều tiền như vậy. Ta cũng không cần đối với cổ đông cái gì phụ trách, sở tạc công nghiệp là ta vốn riêng. Cuối cùng, ta nghĩ cung cấp một đoạn video đến cho mọi người quan sát. Sở tạc khoát tay, tiệm tớ liền phát video tư liệu, mọi người thấy trong video cho lúc, lần nữa xôn xao. Nguyên lai cái kia đại biểu chính phủ nghị viên nói cái gì ý tổng man khôi giáp là vũ khí, đặt ở sở tạc nơi này không an toàn, bọn hắn biết đoạt lại không sử dụng. Có thể một bên khác, lại là sau lưng của hắn duy trì nhà kia súng ống đạn được công ty, ngay tại nghiên cứu phát minh khôi giáp vũ khí. Hiện tại vấn đề rất rõ ràng, chính là đám người này muốn ham sở tạc ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật, sau đó đại quy mô chế tạo vũ khí, cái gì vì an toàn, đều là mượn cớ. Mọi người thấy rõ ràng chưa, có ta cái này ý rồng màn tại, mới càng thêm an toàn, đối với tất cả mọi người đến nói đều an toàn hơn. Ta đề nghị mọi người tốt tốt phỏng vấn thoáng cái vị kia nghị viên, phỏng vấn thoáng cái nhà kia công ty, xem bọn hắn làm sao lập lời nói dối. Là được, ta không có gì có thể nói, thái độ của ta đã rất rõ ràng, hôm nay cứ như vậy đi. Sở tạc đứng lên, nên ngang đi ra ngoài, rất nhiều truyền thông đại biểu nhào tới, muốn phỏng vấn, lại bị rồ đẹp bọn người ngăn lại. Phèn mạn không chú ý sở tạc, mà là nhìn về phía khán đài một người. The Stinhammer, một cái buôn bán vũ khí, đã từng toàn cầu thứ hai đại quân hỏa thương, cũng là lúc trước sở tạc súng ống đạn được chủ yếu người cạnh tranh, nhưng một mực bị gắt gao đè ép. Hammer cho tới nay đối với sở tạc liền không có hảo cảm, còn từng tại vụn trộm duy trì qua Stan, coi là rốt cục thành công. Tony sở tạc muốn phá sản, lại nghĩ không ra Stan công nghiệp phá sản, sở tạc công nghiệp ngược lại hoàn thành truyền hình. Trước mắt mặc dù không có đưa ra thị trường, nhưng đánh giá giá trị y nguyên vượt xa quá công ty của hắn. Hắn muốn có được ý rồng man khôi giáp kỹ thuật, dạng này hắn liền có thể trở thành toàn cầu đệ nhất buôn bán vũ khí, cũng đem sở tạc dẫm tại dưới chân, đáng tiếc lại một lần thất bại. Công ty bí mật nghiên cứu phát minh trung tâm, tại sao lại bị đập xuống video tư liệu rồi? Những cái kia bảo an nhân viên làm gì ăn? Xem ra nhất định phải tại toàn cầu tìm kiếm càng nhiều thiên tài vũ khí nhà thiết kế, mới có thể lần nữa áp chế sở tạc. Chương 523, vô mẹ chịt còn là xuất hiện. Sở tạc có mặt cái gọi là buổi họp báo, cái đơn giản trả lời mấy vấn đề, liền tuyên bố buổi họp báo kết thúc, hắn muốn trở về làm nghiên cứu. Trở lại trong nhà, sở tạc ngẩng lên cái cằm, cái kia ngốc đại cá, ta nói cái gì tới, không có cái gì có thể làm khó được ta. Dạ vịt rút một chút, ta liền lấy đến phản kích chứng cứ, không ai có thể bức bách ta giao ra ý rồng màn khôi giáp. Kỳ thật sở tạc còn liên hệ một chút phú hào, chính phủ người, cũng biết đến những người kia thái độ. Không chỉ là ý rồng màn khôi giáp, còn có phen mạn, đều cho hắn đầy đủ lực lượng. Hắn liền không tin, đám người kia dám đem sự tình làm lớn chuyện, dám đến cứng rắn. Nếu như không phải fan nhắc nhở, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này. Không có ta viện trợ, ngươi loại cầm tay khôi giáp cũng không có nhanh như vậy nghiên cứu phát minh thành công. Tốt ta, ngươi cũng coi như có như vậy một chút xíu dùng. Sở tạc lại bổ sung, nhưng so ta vẫn là kém xa, ta còn có bạn gái. Câu nói này hoàn thành tuyệt sát, Bằng nơ buồn bực đi nơi hẻo lánh bên trong luyện tập khống chế cảm xúc, nhưng giống như khống chế không nổi. Vậy liền không khống chế, hắn đã sớm muốn dạy dỗ thoáng cái này miệng tiện y dòng man. Sơ tác, đi mặc lên ngươi cái kia phá chiến y đi, ta muốn giáo huấn ngươi. Bằng nở tại hóa thân hụt trước, phát ra khiêu chiến. Sơ tác cấp tốc bắt đầu mặc đệ tứ chiến y đi, chỉ dùng vài giây đồng hồ, hắn liền biến thành y dòng man. Lúc này hụt nắm đấm đã đập tới, y dòng man cấp tốc tránh ra, đối hụt đầu chính là một quyền. Hụt chỉ là có chút nghiêng đầu một chút, khinh thường nhìn xem y dòng man, mạnh mà một quyền đánh đi ra, chính chúng y dòng man ngực. Một quyền này, để phèn mản cũng như mày, hụt đây là sự thực giận, khống chế không nổi tâm tình của mình, chẳng lẽ đem sở tặc đánh chết ta. Y dòng man đánh vỡ pha lê, tay chân bộ vị phun ra xanh lửa, lại một lần xông trở lại. Giáp vịt, giúp ta tìm kiếm nhược điểm của hắn. Sở tặc khống chế y dòng man khôi giáp bay đến không trung, bắt đầu đối với hụt tiến hành nhược điểm quét hình. Hắn liền không tin, y dòng man sẽ đánh bất quá hụt, cho dù là phèn mản nói cũng không được. Ẩm. Ý dòng man bàn tay bó pháo kích chúng chạy đến bên bể bơi hụt ngực, nhưng hụt cái gì vậy đều không có, ngược lại là trực tiếp đem bên bể bơi cái ghế kéo xuống đến, tiện tay hất lên, xem như vũ khí đánh tới hướng ý dòng man. Phan, ngươi không đi ngăn cản bọn hắn sao? Rhodes mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai người làm sao liền đánh lên đây? Băng nở biến thành hụt, giống như căn bản là không có cách thuyết phục, mà sợ tặc tính cách, liền chú định sẽ không thừa nhận thất bại. Để bọn hắn đánh một cái đi. Cũng làm cho sở tạc nhận rõ lúc này cùng hụt chênh lệch, tỉnh hắn quá tự đại. Ta nói hắn không bằng hụt, cũng không phải là lung tung nói, phẫn nộ hụt sức chiến đấu biết càng ngày càng mạnh. Phèn mạn phát hiện hụt cường đại, cùng bằng nờ cũng có quan hệ. Gần nhất bằng nờ lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, nhưng là thân thể lại cũng không thấy béo, rất nhiều năng lượng đều chứa đựng tại trong tế bào. Mà lại biến thân hụt thời điểm, còn có thể thông qua làn da hấp thu không trung rời rạc năng lượng. Phèn mạn ở bên này nhìn, dạp tỏ cũng đang không ngừng quét hình hai người. Nhất là quét hình hút, hắn cũng đối hụt thân thể biến dị tình huống cảm thấy rất hứng thú, muốn hoàn thiện chính mình thuốc biến đổi gen phối phương. Phan, bọn hắn như thế đánh, sẽ bị những người khác nhìn thấy. Vừa mở xong thính chứng hội, dạng này đối với sở tạc ảnh hưởng khẳng định rất xấu, đối với bằng nở cũng không tốt. Rhodes nhắc nhở. Yên tâm, dạp tỏ đã vì nơi này tiến hành che chắn, bọn hắn thiết bị chụp không đến. Chỉ là sở tạc hào trạch, lần này khả năng bị tổn thương tương đối nghiêm trọng, vừa vặn cái kia một lần nữa kiến tạo. Y dòng man bắn 6 cái cỡ nhỏ đạn đạo, toàn bộ chúng đích hụt thân thể, nhưng hụt chỉ là giơ cánh tay lên ngăn trở ánh mắt, cái khác cái gì vậy đều không có. Giống. Hụt một quyền đập nát bể bơi, nắm lên một khối bê tông, đánh tới hướng không trung y dòng man. Sở tạc có chút ngộng, hắn đã thông qua dạ vịt phụ trợ, sàng chọn ra có thể là hụt nhược điểm bộ vị tiến hành công kích, nhưng hụt thế mà một chút việc mà đều không có. Dạ vịt, còn không có tìm tới chiến thắng hắn biện pháp sao. Sở tạc gấp, hắn cũng không thể bại bởi hụt. Nếu không thì về sau còn thế nào trào phúng? Nếu là trái lại bị bằng nở cho trào phúng, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào thả? Căn cứ tính toán của ta, lực lượng của chúng ta không đủ hụt một nửa, mà hắn lực lượng còn đang tăng trưởng. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng năng lực phi hành du đấu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể quấy rối, vô pháp chiến thắng hụt. Chúng ta vô luận như thế nào tiến công, đều không thể đánh lén làm bị thương hắn, trên lực lượng ở thế yếu, lực phòng ngự cũng không bằng hắn, ta tính toán không đến phần thắng. Nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi, hắn cũng đuổi không kịp ngươi. Cái gì gọi là ta rời khỏi, hắn cũng đuổi không kịp ta. Đây là nhà ta, nhìn xem cái kia trọng kim chế tạo hào trạch hiện tại biến thành ra sao rồi. Bể bơi bị tên kia phá sạch về sau, có thể hay không bắt đầu hủy đi ta phía dưới phòng thí nghiệm. Dạ vịt nếu có giảm tỏ những năng lực kia liền là được, nhất định có thể giúp mình cùng một chỗ đánh bại hụt. Đúng thế, ta vì cái gì không thể cùng người khác cùng một chỗ đối phó hụt đâu. Chỉ cần đối phương là sử dụng ta phát minh trang bị, vậy liền đại biểu là ta thắng. James, đi phòng thí nghiệm, mặc vào đời thứ 2 máy nguyên hình, giúp ta cùng một chỗ giáo hơn cái này hút. James Rhodes có chút không dám tin tưởng chỉ mình cái mũi, ngươi nói để ta xuyên người khôi giáp. Ngươi không phải nói ngoại trừ ngươi, người khác đều không thể mặc sao. Phèn mản chọn dưới lông mày, vốn cho là tại hắn viện trợ phía dưới, ý rồng man khôi giáp biết phát triển càng nhanh, sở tắc cũng không hội ngộ bên trên phiền phước. Sẽ không cho rổ đẹp mặc khôi giáp cơ hội. Nhưng là hiện tại xem ra, vô mẹ chịt vẫn là muốn xuất hiện. Đúng, chính là ngươi, mặc ta vào nghiên cứu khôi giáp, giúp ta cùng một chỗ đánh bại hắn, để hắn hiểu được ý rồng man mới là mạnh hơn, bởi vì ta có tốt hơn đầu não. Hắn không có khả năng tìm phèn mạn, không có khôi giáp, phèn mạn cũng là siêu cấp anh hùng, mặc vào hắn khôi giáp đánh bại hút, cái kia bằng nở chắc chắn sẽ không chịu phục. Rổ đẹp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đã sớm muốn thử xem. Chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Hiện tại sở tạc chủ động để hắn xuyên, hắn một đường chạy chậm xông vào bên trong phòng thí nghiệm. Tại dạ vịt phụ trợ phía dưới, rất nhanh rô đẹp mặc là được đời thứ 2 máy nguyên hình, phía trên không có càng nhiều vũ khí, nhưng lực lượng cùng phòng ngự đều tại, cũng có năng lực phi hành. Siêu. Lại một cái ý rồng man xuất hiện, còn không ở trên trời, hút lập tức quay đầu, trực tiếp nhảy dựng lên, nhào về phía ngay tại quen thuộc thao tác rô đẹp. Rô đẹp mạo hiểm vùng ra một đường vòng cung, né tránh hút đánh giết, hắn giật nảy mình, cái này nếu như bị hút cho đè lại, hắn bộ này khôi giáp không được bị hủy đi à. Ý rồng man thì thư A cơ đối một cái hót đến một pháo, loại cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua. Dêm, không nên bị hắn đánh trúng, tìm tới cơ hội, cùng ta cùng một chỗ đem hắn để lại. Ta liền không tin, hai người chúng ta còn có thể không giải quyết được hắn. Phan, không muốn hỗ trợ, ta hôm nay liền chứng minh cho ngươi xem, cái này hụt không bằng ta. Phẹn mạn khoanh tay, tung bay ở giữa không trung xem náo nhiệt, hai người các ngươi một mực tại không trung không xuống, lúc nào mới có thể kết thúc chiến đấu. Hụt khuyết điểm lớn nhất cũng không phải là bay, nếu không thì sức chiến đấu có thể so với siêu nhân, càng đánh càng mạnh đặc tính, làm cho người rất ao ước, hơn nữa còn ở vào trưởng thành kỳ. Không cần sợ tạc mở miệng, Rhodes liền chủ động nói ra, ta đi trước mặt hắn hấp dẫn lực chú ý, ngươi từ phía sau động thủ, công kích cổ của hắn cùng đầu gối. Điều khiển ý rồng man khôi giáp, Rhodes so với sợ tạc kém xa, thế nhưng là đối với kỹ xảo cách đấu, 10 cái sợ tạc cũng so ra kém hắn. Hụt nhìn thấy một cái màu bạc trắng ra hỏa bay tới, trực tiếp đưa tay phải ra đi bắt. Hắn nhất định muốn đem hai cái này chán ghét ra hỏa bắt lấy, thật tốt giao huấn một lần. Cái kia màu bạc trắng ra hỏa tốc độ đống nhiên tăng tốc, muốn từ hụt dưới cánh tay mặt bay qua, nhưng hụt cánh tay cũng đống nhiên ra tốc, một phát bắt được rồ đẹp chân. Y rồng man thư A cơ vọt tới hụt phía sau, nhắm ngay hụt gáy hung hăng một quyền, sau đó hai chân đạp trúng hụt đầu gối, để hụt trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cánh tay ôm hụt cổ, y rồng man cấp tốc lui lại, kéo lấy hụt thân thể tại mặt đất trượt. Nhưng hụt cũng không có buông ra rổ đẹp chân, mà là đem rổ đẹp xem như vũ khí, đánh tới hướng sau lưng ý rồng man. Bành! Hai cái ý rồng man khôi giáp đụng vào nhau, sở tặc Mark 4 không có việc gì, nhưng là rổ đẹp mặc Mark 2 lập tức bắt đầu nhắc nhở, ngoại bộ trang giáp bị tổn thương 38%. Chỉ là thoáng cái, Mark 2 liền muốn xấu. Ý rồng man nhắm ngay hụt cánh tay điên cuồng nã pháo, hụt nhưng căn bản không tránh né, ngược lại vung lên Mark 2 đập nê nở ý rồng man, để sở tặc không thể không đình chỉ khai hỏa. Phẹn mạn vung tay lên, dạp tỏ, đem bọn hắn tách ra. Dạp tỏ như thiểm điện tiến lên, một quyền đánh vào hụt khuỷu tay cong chỗ, hụt bản năng vung tay ra, dạp tỏ dắt lấy đã bị ngã đến thất điên bát đảo rổ đẹp bay lên. Đồng thời một cái níu lại thư A cơ muốn công kích dị rồng man, tung bay ở không trung. Giống. Hụt hướng về phía ý rồng man thị uy giống như cơ cơ quả đấm, tức giận đến sở tặc còn nghị xuống dưới chiến đấu, nhưng lại bị dạp tỏ bắt gắt gao, căn bản là không có cách tránh thoát. Phẹn mạn tới gần hụt. Ngươi thắng, đi về nghỉ ngơi trước đi, để bằng nở trở về. Tinh thần tiếp xúc phát động, không ngừng thuyết phục, tăng thêm bằng nở cố gắng của mình, rốt cục hụt ý thức rời khỏi. Bằng nở quỳ trên mặt đất, liên tục mấy lần hít sâu sau đứng lên, Phan, cảm ơn. Bằng nở, ngươi phải tăng cường đối với hụt ý thức khống chế cùng dung hợp, các ngươi vốn chính là một người, muốn để hụt càng nhiều bảo trì lý trí, ngươi thời điểm chiến đấu căn bản không có chướng pháp, hoàn toàn là sông ngang sông thẳng. Vừa rồi ngươi có đến vài lần cơ hội có thể trước giờ kết thúc chiến đấu. Hắc. Phan, ngươi còn tại giúp hắn. Y rồng man mặt nạ thu lại, sợ ta không cao hứng nhìn xem phèn mạn. Không sai, ta cảm thấy ngươi cần phải viện trợ thoáng cái này tự đại cuồng, hai người cũng đánh không lại ta. Rhodes, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, ta chỉ là chưa quen thuộc ý rồng man khôi giáp. Thật có lỗi, Tony, ta không có thể giúp lên ngươi. Không. Đó là bởi vì bộ này đơ y cũ máy nguyên hình tính năng quá kém, đồng thời thiếu khuyết vũ khí công kích. Ngươi chờ, ta giúp ngươi thăng cấp thoáng cái, gia tăng một chút vũ khí, nhất định có thể thật tốt giáo huấn thoáng cái hắn. Không dùng, trừ phi các ngươi bay ở trên trời, trên mặt đất là hụt địa bàn. Chương 524, không có đầu não cùng không cao hứng. Sợ tặc muốn phản bác bằng nờ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn để dêm mặc vào mắt hai người liên thủ, mặc dù hắn không có việc gì. Có thể Mark 2 bị tổn thương, cũng liền đại biểu cho hắn bại. Đáng ghét, nếu như là hai cái Mark 4, tuyệt đối không phải là cục diện này. Nhìn xem Dương Dương đắc ý rời đi bằng nở, sợ tặc nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định muốn cho James cũng làm một bộ trang bị mới giáp, thật tốt giao huấn hụt một lần. James, đi theo ta để dạ vịt cho ngươi toàn thân quét hình, bộ này trang giáp đến cải tiến thăng cấp thoáng cái, mới có thể càng thích hợp ngươi. Ngươi cũng phải bắt gấp thời gian quen thuộc thao tác, chúng ta không thể lại thua. James Rhodes nhìn xem sở tạc ánh mắt, ý của ngươi là, bộ này trang giáp về sau trả lại cho ta sử dụng. Ừm, ngươi là ta tín nhiệm người, mà lại một số thời khắc, ta khả năng đang bận bịu nghiên cứu kỹ thuật, nhưng là ý rồng màn không thể mất tích, không thể tại mọi người cần ta thời điểm không gặp, khi đó cần ngươi đi giải quyết. Thế nào, ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên nguyện ý. Tốt, vậy liền cùng ta tiến đến, ta sẽ cho ngươi chế tạo riêng mới chiến giáp, cam đoan uy lực so hiện tại ngươi xuyên bộ này mạnh một mảng lớn. Còn có ngươi hệ điều hành cũng muốn điều chỉnh, ngươi có thể không có giả vị phụ trợ, còn tốt giả tỏ cung cấp một chút kỹ thuật, đối với ngươi rất áp dụng. Đúng, ngươi đối với mình chiến giáp có yêu cầu gì, quen thuộc sử dụng cái gì loại hình vũ khí? Phèn mạn đứng ở một bên, uy, hai người các ngươi hiện tại không muốn nghiên cứu những thứ này, ngươi không cảm thấy ngươi nơi ở cần sửa chữa thoáng cái sao? Sở Tắc lúc này mới nhìn kỹ chính mình hào trạch, hiện tại cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là không có liều mạng chiến đấu dưới tình huống. Nếu không thì hắn bộ này lưng chừng núi biệt thự chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt. Ách, ngươi không phải nói ta bộ này hào trạch không đủ an toàn sao, vừa vặn cải tạo thoáng cái, gia tăng một chút phòng hộ biện pháp. Dạp tỏ, ngươi có thể giúp ta sao? Dạp tỏ gật gật đầu, có thể, ta đánh nhau tạo bí mật an toàn căn cứ rất có kinh nghiệm. Theo dạp tỏ, đầu tiên cái này hào trạch địa phương tuyên chỉ liền có vấn đề, tầm mắt mở mang, cũng liền mang ý nghĩa người khác có thể từ nhiều cái góc độ tiến hành công kích. Trước đó Phèn Mạn liền đã nói với hắn, để hắn cân nhở ở cờ như thế nào đối với nơi này tiến hành cải tạo, hắn suy nghĩ một chút, có lẽ có thể tại hào trạch phía dưới, làm ra một cái càng lớn tầng hầm, dùng để làm chân chính phòng ngự căn cứ. Đến nỗi mặt đất trở lên, giữ lại nguyên bản sở tác thích chú tính, lại tăng thêm một chút vũ khí phòng ngự, để dạ vịt đến thủ hộ đầy đủ. Vậy liền nhờ ngươi, ta đem nguyên bản bản vẽ cho ngươi, ngươi đến giúp đỡ chú tính cùng cải tạo, cần tài chính, tìm tệ bật đi lấy. Ta phải vì dêm chế tạo thuộc về hắn khôi giáp, sau đó giao hấn cái kia cuồng vọng ra hỏa. Chỉ chốc lát sau, hạ tí lên núi, hắn cẩn thận từng ly từng tí lách qua một cái hố. Phan, nơi này là thế nào, sở tạc tiên sinh đâu? Hắn không có chuyện, vội vàng nghiên cứu phát minh ị rồng man khôi giáp kỹ thuật đi. Vừa rồi hắn muốn cùng bằng nơ luận bàn thoáng cái, kết quả thua. Hạ tí nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đây là luận bàn. Đây là phát sinh chiến tranh đi. Những cái kia phá hư địa phương. Liền xem như lựu đạn đều làm không được, ít nhất phải là cỡ nhỏ đạn đạo. Bất quá sở tạc tiên sinh thế mà thua, như vậy chuyện này nhất định không biết kết thúc, lấy hắn đối với sở tạc hiểu rõ, sở tạc khẳng định biết nghiên cứu ra mạnh hơn khôi giáp, đánh bại bằng nờ. Hắn là số ít mấy cái biết bằng nờ thân phận người, nhưng lại không biết bằng nờ vậy mà lợi hại như vậy, lão bản mặc vào ý rồng man khôi giáp cũng không là đối thủ. Kỳ thật hắn còn không biết, không chỉ là ý rồng man, tăng thêm rổ đẹp cùng một chỗ cũng không có đánh qua hụt. Ta nghĩ nơi này không cần ngươi phụ trách bảo an, ngươi có thể đi sở tạc công nghiệp bên kia, bảo hộ bút. Làm rất tốt, ngươi sẽ có một cái ánh sáng tương lai. Phèn mạn vô vô hạ tỷ bà vai, tại trong phim ảnh, tương lai vị này sẽ trở thành ủy thác người, sở tạc để hắn đến phụ tá chiếu cố nhỏ sở Spider-Man. Lúc đầu phèn mạn là nghĩ hôm nay mang theo sở tạc cùng một chỗ, đi tìm hải tờ Lass, đó cũng là một cái rất không tệ nhân viên nghiên cứu khoa học, tối thiểu nhất có thể mang tới sung làm hậu cần nhân viên kỹ thuật. Cũng có thể nếm thử trực tiếp hóa giải hạp tợ là đối với sở tạc hận ý, sở tạc nghiên cứu ra ủy rồng màn khôi giáp, cùng lúc trước hai người bậc cha chú nghiên cứu hình cung lò phản ứng không có gì quan hệ. Chí ít hạp tợ là tại vũ khí chế tạo phương diện rất mạnh, có lẽ có thể viện trợ tăng lên vũ khí chế tạo kỹ thuật, tỉ như làm cái roi điện cái gì. Hiện tại sở tạc muốn tiếp tục làm nghiên cứu, không chỉ là nghiên cứu chính mình ủy rồng màn khôi giáp, còn muốn giúp James Rhodes hoàn thành khôi giáp thăng cấp, xem ra là không có thời gian. Bất quá không quan hệ. Trước cha được hạp tợ là sĩ Ivan vạn cô ở đâu cũng được. Phèn mạn đem nhiệm vụ này, giao cho dạp tỏ, để dạp tỏ thông qua mạng lưới đến điều tra, đồng thời giám sát thoáng cái giờ Steinheimer. Lúc cần thiết, phèn mạn không ngại cho bọn hắn đến cái ký ức thanh trừ. Chỉ chốc lát sau, phèn mạn liền thấy bằng nờ miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đi tới. Làm sao vậy, hôm nay ngươi thế nhưng là đánh thắng, còn không cao hứng. Cái kia không cao hứng hẳn là sợ tắt đi, cái kia hầm hừ dáng vẻ, căn bản không che giấu được. Hắn đem ta phòng thí nghiệm điện đoạn mất. Là hắn khiêu khích ta, đánh không lại ta còn tức giận. Bằng nở cố ý lớn tiếng nói. Phèn mạn vô vô bằng nở bả vai, đến, ngồi. Ta hỏi ngươi, đây là nơi nào? Liệu rót ra đỉnh núi. Ngươi muốn nói cái gì? Nơi này là sở tạc nhà. Ngươi dùng thí nghiệm thiết bị, là sở tạc dùng tiền cho ngươi đặt mua, ngươi ăn ở dùng, tất cả đều là sở tạc. Sau đó ngươi còn bắt hắn cho đánh, chỉ ít quét hắn mặt mũi. Ngươi dựa vào cái gì cho là hắn không thể cho ngươi cắt điện? Hắn y rồng man khôi giáp nghiên cứu phát minh, ta cung cấp rất nhiều viện trợ. Hắn mấy loại vũ khí mới, đều là ta hỗ trợ thiết kế, cũng là ta hỗ trợ điều chỉnh ngoại bộ góc độ tham số, nếu không thì hắn mắc bốn cùng vali sách tay khôi giáp có thể nhanh như vậy đi ra sao? Bằng nở cho là mình trả giá, giá trị ít nhất mấy chu cờ chỉ hệ u đô la, ở chỗ này ăn ở làm sao vậy, hắn một phân tiền không muốn à. Bằng nở, bình tĩnh mà xem xét, không có người, sở tạc có thể hay không tăng lên ý rồng man khôi giáp kỹ thuật. Không có hắn, ngươi còn có tốt như vậy phòng thí nghiệm sao? Chứ đang nghiên cứu kỹ thuật thời điểm, ngươi coi hắn là thành bằng hữu sao? Hắn cũng không có coi ta là bằng hữu a. Bằng nở lầm bầm một câu, bằng hữu có mỗi ngày ở trước mặt ta khoác lác sao? Lại nói, hắn là đến đi theo phèn mạn, cũng không phải đi theo Tony sở tạc. Phèn mạn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác tại mạ vẹo vũ trụ trước gặp phải cái này hai hàng đều không quá bình thường a. Một cái không có đầu não, biến thân về sau liền chỉ biết là ma lực, biến thân trước đó tình thường cũng không thế nào cao. Một cái không cao hứng, mỗi ngày hận không thể để ai cũng sùng bái chính mình, đều tưởng muốn làm thứ nhất, làm không được liền mặt thối. Còn tốt, vô mẹ chịt dỗ đẹp đầu coi như bình thường, nhưng con hàng này hoàn toàn chính là dựa vào sở tắc trang giáp mới dậy, chỉ có thể dùng để hành hạ người mới, làm không được đại sự a. Được rồi, chậm rãi giáo dục cái này hai hàng đi. Tại Monaco, hôm nay đang tiến hành một trận thanh thế thật lớn đua xe, một người mặc áo khoa cờ nam tử nhìn xem người soát vé. Người nói cái gì? Tony sở tạc bỏ thi đấu rồi. Hắn sao có thể bỏ thi đấu? Ngươi cũng là đến xem siêu cấp phú hào Tony sở tạc. Rất nhiều người đều giống như ngươi, chờ lấy tay đua xe chuyên nghiệp giáo hơn hắn, nhưng nghe nói hắn muốn tham gia một cái thính chứng hội, thảo luận liên quan tới ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật sự tình. Ta nghe nói cái này tiến hành mạng lưới lai sở trệ ảm, chúng ta chỗ này cùng New York có thời gian chênh lệch, đã xong việc, nghe nói sở tạc thắng. Ai ai ai, ngươi không đi vào rồi. Vé vào cửa không muốn rồi. Xét vé bĩu môi, không muốn kéo xuống, hắn vừa vặn gọi người bằng hưu sang đây xem, ban đêm bằng hưu còn có thể mời hắn đi quán bar uống hai chén. Chương 525, Hải Tợ Lạt tới cửa. Ivan vạn cổ cảm giác rất phiền muộn, hắn trước giờ nghe ngóng là được Tony sở tạc hành trình, cố ý đến bên này chờ, kết quả người ta không đến, hắn còn thế nào báo thủ. Hắn cảm thấy sở tạc có thể có được hôm nay thành tựu, còn trở thành ý rồng man, đều dựa vào lúc trước hai người bọn họ phụ thân cùng nhau nghiên cứu hình cung lọ phản ứng. Tony sở tạc căn bản không phải thiên tài, bất quá là ỷ vào tiền nhân kỹ thuật mà thôi. Dựa vào cái gì sở tạc liền có thể làm ý rồng man, hắn chỉ có thể làm một cái nghèo khó vũ khí nhà thiết kế. Tony sở tạc lúc trước cũng chỉ là chủ tính vũ khí, lại có thể trở thành toàn cầu đệ nhất đại quân hỏa thương. Sau đó không làm súng ống đạn được, lại trở thành người người kính ngưỡng ý rồng man, nói cái gì kỹ thuật đều là chính mình nghiên cứu, gạt người. Hắn liền muốn đến chọc thủng sở tạc bộ mặt thật, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, hắn so với sở tạc ưu tú hơn. Thậm chí xử lý sở tạc, vì bọn họ vạn cổ gia tộc chính danh. Nhưng chuẩn bị rất tốt, hắn dựa vào phụ thân lưu lại kỹ thuật, thành công nghiên cứu ra một loại siêu cấp lò phản ứng, thậm chí chế tạo ra một loại siêu cấp đơn binh vũ khí, có thể sở tạc không đến. Đã ngươi không đến, vậy ta liền đi qua, đừng tưởng rằng trốn ở New York ta liền không làm gì được ngươi. Đem trang bị tháo rỡ xuống tới, thông qua đặc thù con đường, đi theo hắn cùng đi đến New York, Ivan vặn cổ đi vào sở tạc công nghiệp cao ốc trước cửa. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm ai? Gác cổng nhìn xem Ivan vặn cổ, người này cũng không phải công ty người, làm sao muốn đi vào cũng không biết đăng ký thoáng cái sao. Ta tìm Tony sở tạc. Ngươi tìm lão bản. Hắn bình thường không ở công ty, ngươi có hẹn trước không? Không tại. Ivan vặn cổ lại mắt trợn tròn. Như thế lớn công ty, trước mắt vẫn còn lên cao kỳ. Tony sở tạc thế mà không tự mình nhìn chằm chằm. Quả nhiên là liền biết hưởng lạc phú nhị đại, dạng này người cũng xứng nắm giữ hình cung lọ phản ứng kỹ thuật. Không ở công ty, vậy liền đi trong nhà tìm, hắn còn không tin, sở tạc liền nhà đều không trở về. Ivan vạn cổ rời đi về sau, vừa vặn tẹp tở xuống lầu, nàng hiếu kỳ mắt nhìn Ivan vạn cổ bóng lưng, người kia là ai? Ta cũng không biết, nói là đến tìm sở tạc tiên sinh, còn không có hẹn trước. Ừm, làm không tệ. Không có hẹn trước. Hết thể không chính xác bỏ vào. Cẩn thận một chút, luôn có người nghĩ đến trộm lấy chúng ta kỹ thuật. Mà hết thể này, đều bị cửa một cái camera chụp lại. Chủ nhân, Ivan Vạn Cổ vừa rồi đến sở tạc công nghiệp cao ốc, bất quá không tiến vào, ta ngay tại truy tung hắn. Dạp to một bên cải tạo sở tạc hào trạch, một bên cùng phèn màn báo cáo. Trước đó hắn liền bị yêu cầu tìm kiếm người này, chỉ là vì chuyên tâm chế tạo căn cứ, ít nhiều có chút ảnh hưởng, nhất là cái này địa cầu hệ thống theo dõi còn chưa đủ phát đạt. Hắn trọng điểm giám sát một chút địa phương, cuối cùng là tìm được. Phèn mạn nhìn xem dạp tỏ hình chiếu đi ra cái thân ảnh kia, mặc một cái áo khoác dài, hiện tại là mùa hè à, dạng này không nóng. Nói như vậy, Ivan Vạn Cổ khả năng đã nghiên cứu ra hồ quang điện roi, đây là muốn đến tìm Sở Tạc đọ sức một trận. Sở Tạc nghiên cứu tiến hành thế nào rồi? Đã có đột phá, hắn nghiên cứu thành công vali sách tay kiểu một tầng trang giáp, tính tiện lợi tăng lên rất nhiều, nhưng lực phòng ngự cùng lực công kích đều yếu không ít. Viện trợ Dô Đẹp tại cải tạo một bộ khác trang giáp, nhưng cũng không có sử dụng mới nhất kỹ thuật, mà là cùng rất nhiều vũ khí nóng tiến hành chấm dứt hợp. Dô Đẹp trang giáp đối phó người bình thường, khả năng sát thương hiệu quả càng mạnh, nhưng dùng để đối phó cường giả cũng không đủ, ta không rõ vì cái gì Sở Tạc muốn như thế chủ tính. Dạ tỏ không rõ, phèn mạn minh bạch. Sở Tạc không biết đem mới nhất kỹ thuật dùng tại Dô Đẹp trên trang giáp, phải bảo đảm ý rồng màn khôi giáp càng mạnh. Nhất là cái kia nguyên tố mới ạc dệ à tỏ. Sở Tạc chỉ cấp chính mình lắp đặt, sẽ không cho người khác. Cái này để Dô Đẹp trang giáp nguồn năng lượng thấp một cái cấp bậc, cường hóa động lực, phòng ngự các phương diện về sau, vũ khí bên trên liền không thể không làm một chút nhượng bộ. Nhưng đối với người bình thường đến nói, Dô Đẹp trang giáp ngược lại xem ra càng có lực uy hiếp, chỉ là trên bờ vai cái kia thùng thuốc súng, liền đầy đủ dọa người. Dạp tỏ, đem nguyên tử pháo, pháo laser cùng bạo có thể vòng kỹ thuật cũng cho bọn hắn đi, còn có pháo tợ lạc mạ, nguyên cố carbon phản xạ pháo. Kỹ thuật cũng đều cho bọn hắn, viện trợ bọn hắn tiến hành cường hóa. Cũng thuận tiện nói cho Tony Stark, hắn ý rồng man khôi giáp hiện tại lực công kích thật còn không được, đừng quá đắc ý nếu có ngoài hành tinh kẻ xâm lược đến, hắn cùng Dô Đẹp chung vào một chỗ, sức chiến đấu cũng so ra kém hụt. Phèn mạn cảm thấy cần phải lại kích thích thoáng cái Stark, để hắn có thể càng chuyên tâm làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Mà không phải giống trong phim ảnh như thế, thẳng đến địa cầu bị ngoài hành tinh người xâm lược một lần, mới bắt đầu mất ăn mất ngủ làm kỹ thuật tăng lên, kém chút đi lên con đường sai trái. Đúng, gọi hắn ra đây, nói cho hắn ta có việc bận nói. Chỉ chốc lát sau, Sở Tạc một mặt không cao hứng đi tới, chuyện gì a, ta đang bận đâu. Bận điệu cái gì, vũ khí trang bị vấn đề, Dạp Tỏ có thể giúp ngươi giải quyết, hắn cho ngươi cung cấp vũ khí mới chủ tính tư liệu ngươi không nhìn. Có thể để ngươi tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Ta tìm ngươi là có chính sự, lần trước liền muốn nói, để ngươi cắt đứt, bây giờ người ta tìm tới cư a. Sở Tạc không hiểu ra sao. Cái gì tìm tới cư a? Ai vậy? Lần trước ta đã nói với ngươi, phụ thân ngươi để lại cho ngươi hình cung lò phản ứng kỹ thuật, có thể là cùng người khác hùn vốn nghiên cứu ra đến, hiện tại một người khác khả năng tìm tới cư a. Thật là có chuyện này. Sở Tạc coi là lần trước phèn mạn là tùy tiện nói một chút đâu, nhưng liền xem như có, phèn mạn làm sao biết? Chẳng lẽ phèn mạn với cái thế giới này tất cả mọi chuyện đều biết? Là tiên tri. Trước đó phèn mạn đã từng nói song song vũ trụ. Hắn khi đó không có quá coi ra gì, coi là phèn mạn là khoác lác, hiện tại không thể không một lần nữa suy nghĩ. Ngươi xác định. Hắn ở đâu? Hắn vừa rồi đến ngươi công ty bên kia, hiện tại hiện đang chạy đến. Thế nào, một hồi nhìn một chút. Sở Tạc gật gật đầu, vậy liền gặp một lần, ta cũng muốn xem hắn bên kia tư liệu pha y chẳng có khác biệt địa phương. Cùng một cái lý luận cơ sở bên trên, nghiên cứu phương hướng khác biệt, lấy được kết quả liền không giống. Mà lại Sở Tạc cũng không hy vọng còn có người khác có cái này ạc dệ à tỏ, đây là hắn ý rồng màn kỹ thuật hạch tâm. Hắn còn nghĩ lấy làm sao đem cái này kỹ thuật tăng lên đâu, có bao nhiêu một chút tham khảo cũng là tốt. Có người đến chân núi, chính lái xe xuống lên, pha y chăng muốn chặn lại. Dạ vịt bỗng nhiên cho Sở Tạc nhắc nhở, đồng thời hình chiếu một cái màn ảnh. Để hắn lên đây đi. Phèn mạn đứng người lên, ta cảm thấy chúng ta còn là đi xuống dưới hai bước tương đối tốt, người tốt nhất cũng mặc vào ý rồng màn khôi giáp. Nơi này Dạ Tỏ vừa một lần nữa làm xong quy hoạch, đang tiến hành cải tạo đâu, nếu là lại trải qua chịu một lần chiến đấu, vậy thì không phải là cải tạo, mà là trùng kiến. Sở Tạc nhìn xem phèn mạn, ý của ngươi là, hắn không phải đến cùng ta nói chuyện, là muốn đánh nhau phải không? Hắn còn tưởng rằng đối phương là tới làm kỹ thuật giao lưu, hoặc là hợp tác cái gì, hiện tại xem ra cũng không phải là. Hắn khả năng cho rằng là ngươi trộm lấy loại kỹ thuật này, cũng có thể là đấu kỵ thành tựu của ngươi. Dù sao cẩn thận một chút không có chỗ xấu không phải sao. Sở Tạc chuyển thân vào nhà, rất nhanh mặc ý rồng màn khôi giáp bay ra ngoài, đi theo phèn mạn cùng một chỗ bay về phía giữa sườn núi. Một chiếc xe chính nhanh chóng lái về phía đỉnh núi, trong xe Ivan Vạn Cổ nhìn thấy ý rồng màn bay tới, trực tiếp dừng xe đi xuống. Ngươi là ai, đến ta chỗ này làm gì? Sở Tạc cố ý hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Phụ thân ngươi trộm đi phụ thân ta nghiên cứu tư liệu, ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ngươi bây giờ thành cao cao tại thượng ý rồng man, kia cũng là bởi vì các ngươi Sở Tạc nhà đánh cắp nghiên cứu của chúng ta thành quả. Chờ một chút, cái gì gọi là đánh cắp? Ngươi nói là loại kia kiểu mới lò phản ứng kỹ thuật. Liền xem như phụ thân ta cùng người khác hợp tác nghiên cứu, trong đó khả năng bao quát phụ thân ngươi, nhưng khẳng định là phụ thân ta làm chủ, bởi vì hắn giống như ta, là thiên tài. Sở Tạc không cho phép có người chửi bới phụ thân của hắn, kia là hắn sùng bái nhất người. Lấy phụ thân tài trí, cần đánh cắp người khác nghiên cứu. Không thừa nhận, ngươi thế mà không dám thừa nhận. Có phải hay không cho là ngươi có ý rồng man khôi giáp, liền có thể đổi trắng thay đen rồi. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi nghiên cứu đồ vật, không chịu nổi một kích. Chờ một chút. Phẹn mạn hướng Sở Tạc trước người đi hai bước, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai? Đến giúp hắn. Ta liền đến nói hai câu lời công đạo. Ta hỏi ngươi, ngươi chứng minh như thế nào cái này kỹ thuật là phụ thân ngươi chủ yếu nghiên cứu ra đến. Liền không thể là bình thường hợp tác nghiên cứu phát minh, mọi người đều chiếm một nửa công lao sao. Không có khả năng. Ivan cùng Sở Tạc cùng một chỗ nói. Sở Tạc, ngươi trước ngậm miệng. Ngươi gọi Ivan vạn cổ đúng không? Lúc trước hai người các ngươi có phụ thân là quan hệ hợp tác, sau đó bởi vì hai nước quan hệ biến hóa, đoàn đội tách ra. Riêng phần mi nhờ nghiên cứu những phương hướng khác. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, hai người các ngươi phụ thân, nhưng có bởi vì cái này đánh lên. Không có a. Hai người các ngươi lại vì cái gì muốn như thế lớn hỏa khí đâu. Ivan, ngươi nghiên cứu khoa học năng lực rất tốt, có hứng thú hay không cùng đi làm nghiên cứu phát minh. Ngươi muốn cho ta vì Sở Tạc làm công. Nam mơ. Lan đi, nếu không thì ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Ivan vạn cổ giận dữ. Phan, ngươi tránh ra. Ta để giáo hơn hắn. Muốn giết ta, hắn cũng xứng. Không phải, hai người các ngươi có thể hay không đừng xúc động như vậy. Phèn mạn thở dài, hải tợ là ra, ngươi đem đường đi không có. Xoẹt ba. Ivan vạn cổ áo khoa cờ nổ tung, lộ ra trên người xương vỏ ngoài trang bị, ngực một cái lò phản ứng, trên tay hai đầu roi dài. Khoát tay, tay phải roi dài liền vung đi qua. Sở Tạc trên mặt nạ cấp tốc khép lại, khoát tay, bắt lấy hải tợ là roi dài. Một cái phá roi. Cũng muốn tổn thương hắn. Phèn mạn lắc đầu, hắn đều nhắc nhở qua Sở Tạc, làm sao còn như thế tự đại. Người khác vũ khí, là tốt như vậy bắt sao. Bành. Một trận ạc flash, y rồng man toàn bộ bắn ra đi, trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng. Y rồng man, không chịu nổi một kích. Đây chính là trộm lấy phụ thân hắn kỹ thuật người làm được đồ vật, cùng hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hôm nay hắn liền giết y rồng man, nói cho toàn thế giới, kỹ thuật của hắn mới là mạnh nhất. Chương 526, hắn động thủ trước. Phan, ngươi đừng hỗ trợ. Nhìn thấy Phèn Mạn chuẩn bị động thủ, Sở Tạc tranh thủ thời gian ngăn cản. Hắn muốn đích thân giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, còn dám chửi bới phụ thân của hắn. Tốt ta, xem ra hai người này nhất định đánh một trận. Hai người đều không phải cái gì tốt tính tình, hơn nữa còn cũng không nguyện ý lùi bước, chiến đấu đã bắt đầu, không đến một phương nằm xuống, là không biết dừng lại. Bất quá lúc này hạp tợ là kỹ thuật còn không được. Không có giờ tình hẻm mở cung cấp tài liệu cùng phụ trợ kỹ thuật, hải tợ là sức chiến đấu cũng không quá mạnh. Sở Tạc lần thứ nhất là chủ quan, điều chỉnh một chút, phần thắng vẫn còn rất cao, dù sao mặc trên người không phải vali sách tay loại kia một tầng giản dị trăng giáp. Nhìn thấy hồ quang điện roi lần nữa quất tới, Sở Tạc khống chế ý rồng man khôi giáp nhanh chóng lùi về phía sau. Sở Tạc, ngươi không phải ý rồng man sao? Tránh cái gì? Đến cùng ta chiến đấu a. Hải tợ là trong tay hai đầu roi điện nhanh chóng vung lên. Mỗi một cái đều có thể trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh. Đây mới là vũ khí, y rồng man loại kia lòng bàn tay toát ra một điểm hồ quang điện tính là gì à, Sở Tạc căn bản không có cách nào cùng hắn so, hắn mới thật sự là thiên tài. Trước đó cùng hụt chiến đấu, liền cho Sở Tạc nhắc nhở, lực lượng cái gì yếu, vậy liền kéo dài khoảng cách, sử dụng cự ly xa công kích vũ khí. Nếu như là hụt, hắn chiêu này chưa hẳn có tác dụng, bởi vì vũ khí của hắn không đả thương được hụt. Thế nhưng là trước mặt gia hỏa này không giống. Trên thân liền hộ giáp đều không có. Hải tợ là chủ tính quá đơn sơ, ngực lò phản ứng kết nối một chút phóng điện vũ khí, thông qua mấy cây tuyến ống liền đến tay, cam đoan chuyển vận công suất lớn nhất. Nhưng một không có phòng hộ trang giáp, hai không biết bay, ba tốc độ còn chậm hơn. Đối phó đứng bất động địch nhân, uy lực cực mạnh, nhưng người khác chẳng lẽ sẽ không tránh sao? Phèn mạn nhìn thấy ý rồng man vây quanh hải tợ là bắt đầu bay thời điểm, liền biết Sở Tạc thắng định. Bành! Ý rồng man thủ pháo đánh trúng hải tợ là. Nhưng là hạp tợ lạt ngực vậy mà cũng xuất hiện một đạo hồ quang điện, đem cô năng lượng kia chôn vùi. Ngươi cho rằng có thể đánh chúng ta? Không có khả năng, ta chủ tính có tự động phòng ngự công năng, ý rồng man liền chỉ biết cùng con rồi đồng dạng bay tới bay lui sao, xuống tới đánh với ta à. Hạp tợ lạt nhìn về phía đỉnh núi, ngươi không xuống, được a, vậy ta liền hủy đi nhà của ngươi. Nhìn thấy hạp tợ lạt muốn lên núi, Sở Tạc chỉ có thể lần nữa xông về đến, không ngừng sử dụng thủ pháo tiến công. Hắn khôi giáp bên trong vốn là còn cỡ nhỏ đạn đạo, nhưng ở đối phó hụt thời điểm hao hết, còn chưa có đi bổ sung đâu. Hắn đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào hạp tợ là thời điểm, nhìn thấy rổ đẹp mặc Mark II đi ra. Cái này có làm được cái gì, vũ khí chủ tính là làm được, còn không có lắp đặt đâu. Rổ đẹp cầm trong tay một môn 6 ống pháo máy, nhắm ngay hải tợ là, lập tức đầu hàng, nơi này là sở tạc tư nhân nơi ở, ta có quyền đưa người đánh chết. Còn có giúp đỡ. Sở tạc, người tên hèn nhất này. Cùng đi đi, ta cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Phèn màn hô, Ivan Vanko, ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Nếu không thì ngươi thật sẽ chết. Tại ủ thành sai lầm lớn trước đó, Phèn Mạn còn nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, cũng coi là cái nghiên cứu khoa học nhân tài. Nhưng hiển nhiên hảo tâm của hắn bị xem như lòng lang dạ thú, Ivan Vạn Cổ vậy mà hướng về phía Phèn Mạn vung lên roi điện. Phèn Mạn khoát tay, trực tiếp bắt lấy roi điện. Ivan Vạn Cổ chờ lấy Phèn Mạn bị điện giật tương bạo tạc, nổ thành mảnh vỡ đâu, lại nhìn thấy Phèn Mạn tựa hồ chuyện gì đều không có. Hắn không có chú ý tới, lúc này Phèn Mạn trên cánh tay xuất hiện một cái bao tay. Hắn roi điện cũng không có cho Phèn Mạn tạo thành bao lớn tổn thương. Lấy Phèn Mạn lúc này tố chất thân thể, đi qua siêu cấp chiến y phòng hộ loại bỏ sau dòng điện, nhiều nhất chỉ là để hắn cảm giác có chút tê dại, giống như là tại làm dòng điện xoa bóp. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, làm sao liền không hiểu được chân quý đâu. Ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, đi chết đi. Ivan Vạn Cổ tay trái roi cũng đánh tới. Phèn Mạn đông nhiên dùng sức kéo một cái, Ivan Vạn Cổ thân thể mạnh mà bị kéo qua đến. Tay trái roi cũng đánh lệch ra. Giơ chân lên, trực tiếp đạp trúng Ivan Vạn Cổ ngực, đợi đến đối phương rơi xuống đất, Phèn Mạn lần nữa túm thoáng cái, đem Ivan Vạn Cổ kéo qua đến, làm hai cây roi, liền coi chính mình vô địch rồi. Người kém xa. Bành. Ivan Vạn Cổ bị nện trên mặt đất, hắn phát hiện tay phải roi điện đã đoạn mất, bị cái kia hoa kiểu tùy ý vứt trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Phanh phanh phanh. Một loạt tiểu pháo đạn tại Ivan Vạn Cổ trước người nổ tung, Rhodes trong tay bưng ống pháo. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, cởi xuống trang bị trên người của ngươi, giơ hai tay lên đầu hàng, nơi này là tư nhân nơi ở, ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Mặc dù Rhodes cũng không phải là sở tạc bảo tiêu, nhưng là sở tạc tư nhân phi công. Mà lại sở tạc trả lại cho hắn một bộ y rồng man khôi giáp, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương sở tạc. Đi chết đi. Ivan Vạn Cổ roi vung tới, nhưng là thân thể lại cấp tốc lui lại, hắn biết hôm nay không có khả năng thắng, vậy thì nhanh lên rời khỏi. Chờ hắn cũng chế tạo một bộ mạnh hơn chiến giáp, lại đến giao huấn sở tạc. Đáng tiếc nên đón hắn, là rồ đẹp trong tay xoay tròn pháo máy. Sáu cái ống pháo cấp tốc xoay tròn, bên trong đạn pháo không cần tiền giống như đối với Ivan Vạn Cổ chút xuống. Mặc dù vừa mới bắt đầu Ivan Vạn Cổ còn có thể ngăn cản, nhưng rất nhanh trên người hắn tuyến đường liền xuất hiện vấn đề. Chỉ là rồ đẹp cũng không biết, rồ đẹp chỉ biết là người này có thể ngăn cản đạn pháo, vậy liền thử một chút có thể ngăn cản bao nhiêu đạn pháo. Rồ đẹp, dừng lại. Sở tạc cũng nhìn ra không thích hợp, tranh thủ thời gian ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Vâng! Ivan Vạn Cổ bị một cái đạn pháo trực tiếp trúng đích, nổ thành mảnh vỡ, liền trên người trang bị cũng bị nổ tan. Sở tạc bay qua, đem trang bị linh kiện kiếm về, trong đó một cái roi điện máy phát cùng hạch tâm nhất lò phản ứng đều cầm về, đến nỗi cái khác, nát liền nát đi, sở tạc cũng trướng mắt. Sở tạc nhìn xem Phèn Mạn, Phan, cảm ơn, ta kỳ thật có thể làm được. Ta biết, là hắn khiêu khích ta. Là được, xem ra chuyện này có thể đã qua một đoạn thời gian, ngươi đi làm nghiên cứu đi. Tin tưởng hiện tại ngươi biết chính mình khôi giáp có khuyết điểm gì. Ta muốn nói cho ngươi, cứ như vậy đối thủ, trong tương lai không đáng kể chút nào, ngươi sẽ gặp gỡ so cái này cường đại gấp 10, gấp trăm lần, nếu như không cố gắng tăng lên, ngươi tương lai tại siêu cấp anh hùng bên trong có thể không có chỗ xếp hạng. Nico, sở tạc bên kia hẳn là nắm giữ cái gì kỹ thuật mới, che đậy chúng ta dò xét. Chúng ta kiểm chắc đến trong nhà của hắn hai ngày này có không rõ nguyên nhân chấn động, hoài nghi là chiến đấu đưa tới bạo tạc, đáng tiếc không thiên mẫu hạm hoàn toàn trụ không đến. Còn muốn tiếp tục giám sát sao? Hoặc là phái người đi xem một chút. Tiếp tục giám sát, nghĩ biện pháp phá giải loại kỹ thuật này. Nifuji nghĩ nghĩ, có lẽ hắn cần phải lại đi tìm Tony sở tạc nói chuyện. Nico, còn có một việc. Chúng ta trước đó phát hiện New York xuất hiện một cái con cung tiễn người bịt mặt, sức chiến đấu rất mạnh, đang muốn tiếp xúc một chút. Nhìn xem có thể hay không hấp thu đến trong tổ chức đâu, lại phát hiện đối phương biến mất. Có thể hay không còn có những tổ chức khác, ngay tại lung lạc loại người này. Nifuji ngẩng đầu, ý của ngươi là, thì dạ. Cha, nhất định phải đem người này tung tích điều tra ra, còn có hắn tài liệu cặn kẽ. Chương 527, ngươi về sau cùng ta đi. Dạp tỏ, cha được nạ tạ xạ tung tích sao? Cái này vài ngày, nạ tạ xạ thật giống như mất tích đồng dạng, còn chưa làm ra quyết định sao? Phèn Mạn cảm thấy, hắn cần phải viện trợ nạ tạ xa mau chóng làm ra quyết định chính xác. Nạ tạ xạ cái kia một thân đặc công kỹ nghệ, bao quát chui vào, điều tra, hạ độc, ngụy trang. Quá nhiều lắm, đều là hắn cái đoàn đội này rất cần. Còn có một chút, chính là nạ tạ xạ có lẽ có thể hàng phục hút, để hút có thể cam tâm rời khỏi, đem quyền khống chế thân thể trả lại cho bằng nợ. Phèn mạn cũng không khả năng một mực tại nơi này, còn muốn trở về nhìn con của mình, ngẫu nhiên cũng sẽ mau mau đến xem con nuôi cái gì, vậy cái này thời điểm nếu như bằng nợ biến thành hút, ai đến giải quyết? Lâm thời thuốc giải độc đã không còn hữu hiệu. Chí ít tại hút bụt tờ trang giáp chế tạo ra trước đó, cần một cái có thể giải quyết hút người. Ai, giống như bằng nợ người bạn kia, còn là một cái không sai tế bào nhà sinh vật học. Có lẽ có thể cùng người kia nói chuyện, hỏi một chút có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn, tiếp tục nghiên cứu tốt hơn thuốc giải độc. Chủ nhân, cha được gần nhất nạ tạ xạ xuất hiện tung tích, đều tại New York, nàng cũng không hề rời đi. Bất quá bên cạnh nàng, thêm một người, còn chưa điều tra rõ thân phận. Thêm một người. Là người nào? Cho ta xem một chút. Hạ cậy. Phèn mạn nhìn xem hình chiếu người, đây không phải hạ cậy sao, hai người đã tiếp xúc rồi. Hạ cậy kỳ thật không tính là một cái cường lực siêu cấp anh hùng, phèn mạn vừa mới bắt đầu đều không có để ở trong lòng. Sức chiến đấu, năng lực chiến đấu đột xuất, ánh mắt tốt, thể lực cũng không tệ lắm, cái khác liền dựa vào trang bị. Mà trang bị kỹ thuật bên trên, cùng ý rồng man hoàn toàn không cách nào so sánh được, cũng không có tự chủ nghiên cứu phát minh siêu cấp trang bị năng lực, hoàn toàn là dựa vào người khác duy trì. Nhưng phèn mạn cũng phát hiện hạ cậy một cái dùng, chí ít hiện tại có thể dùng đến cho sở tặc tiến hành cách đấu đặc huấn. Lúc đầu phèn mạn là để sở tặc cùng Zodes học tập, Zodes tại bộ đội học tập những cái kia, đầy đủ viện trợ sở tặc tăng lên một mảng lớn. Nhưng Zodes luôn luôn không dám ra tay độc ác, cũng không dám nói nặng lời. Hiện tại sở tặc cho Zodes một bộ trang giáp, Zodes liền càng sẽ không phê bình sở tặc. Không có phê bình, sở tặc sao có thể chân chính tiến bộ. Liền sở tặc cái kia hai lần cách đấu, hoàn toàn là chủ nghĩa hình thức. Có thể phèn mạn chính mình kỹ xảo cách đấu là căn cứ lúc này tố chất thân thể đến, sở học của hắn chưa hẳn thích hợp sở tạc, huấn luyện người khác cũng rất nhàm chán, như vậy tìm người mới tới cho sở tạc chỉ điểm liền tốt nhất. Nạ tạ xạ cũng tiêm vào qua thuốc biến đổi gen, nàng những cái kia đặc huấn có thể sẽ quá tàn khốc, phèn mạn không cho rằng lúc này sở tạc có thể kiên trì nổi. Nhìn chăm chăm hai người bọn họ, còn có cha tìm Samuel Sertert, bạn của bằng nơ, quay đầu lại hỏi hỏi cái này người có nguyện ý hay không tới hỗ trợ. Tiến hành thuốc biến đổi gen nghiên cứu phát minh. Dạp tỏ tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên năng lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một người, còn muốn thường xuyên phân tâm viện trợ phèn mạn làm việc, cũng muốn tham gia chiến đấu. Đồng thời dạp tỏ suy nghĩ vấn đề có đôi khi quá mức số liệu hóa, thiếu khuyết rất nhiều sức tưởng tượng, cho nên tìm thêm một số người, chẳng những có thể cho dạp tỏ chia sẻ một chút, cũng có thể càng nhanh ra thành quả. Phèn mạn còn nghĩ lấy khuyên như thế nào nói bờ rủ sơ bằng nơ, từ bỏ tiêu trừ hụt tế bào ý nghĩ. Mà là tiếp nhận hụt thân thể, biến thành hụt tiến sĩ. Đây mới là hụt hình thái cuối cùng, vô cùng có hụt cường đại tố chất thân thể, lại có bằng nở tiến sĩ lý trí cùng trí tuệ. Vì tổ kiến cái ra dáng đoàn đội, hắn thật sự là sử dụng nát tâm. Chủ nhân, cái kia gọi hạ cải, mang theo hắn trang bị mới xuất hiện tại sở tắc công nghiệp phụ cận, căn cứ hành vi phân tích, hắn hẳn là muốn mai phục sở tắc công nghiệp người nào đó, ta tính toán qua tầng lầu độ cao, khả năng lớn nhất chính là vật tiểu thư. Phèn mạn. Hạ cậy muốn ám sát Peter. Đây là từ chỗ nào bắt đầu đi lệnh. Hắn nhớ kỹ hạ cậy là một cái hành hiệp trượng nghĩa người, không thích lạm sát kẻ vô tội. Phèn mạn đang muốn đứng dậy đi xem một chút đâu, lại ngồi xuống, hình chiếu trên màn hình hạ cậy đã rời khỏi mai phục địa điểm. Đây là, chạy sở tạc đỉnh núi hào trạch đến rồi. Chẳng lẽ hạ cậy muốn khiêu chiến sở tạc A? Lại liên tưởng nạ tạ xạ cùng hạ cậy cùng một chỗ hình tượng, chuyện này chỉ sợ cùng nạ tạ xạ thoát không ra quan hệ. Vui vặn. Hắn liền thuận tay đều thu tới. Cơ Lìn Bạt Tẩn mang theo chính mình mới cải tiến tốt trang bị, dự định khiêu chiến Ý Dồng Man. Hắn muốn cùng nạ tạ xạ chứng minh, hắn có thể đánh bại Ý Dồng Man, hắn cùng tiễn lệ vô hư phát. Chỉ là đến sở tạc công nghiệp quan sát trong chốc lát, phát hiện sở tạc thật lâu không tới làm, nghe nói công việc đều giao cho cái kia gọi bột nữ nhân. Đã như vậy, hắn liền đi sở tạc cửa nhà chờ, nhất định có thể đợi được sở tạc mặc Ý Dồng Man khôi giáp xuất hiện, hắn cũng không có hứng thú thu thập không xuyên khôi giáp sở tạc. Vừa tới sở tạc nhà chân núi trong bụi cây, hắn đông nhiên chuyển thân, tại xoay người đồng thời, liền đã hoàn thành dương cung lắp tên động tác. Ai, đi ra. Phèn mạn hai tay chắp sau lưng đi tới, tính cảnh giác không tệ, động tác cũng rất nhanh, ngươi chính là hạ cái cờ lìn bạt tờn đúng không? Cờ lìn một con mắt nhìn chằm chằm phèn mạn, một cái khác ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía thoáng cái, không có phát hiện những người khác. Ngươi là ai, vì cái gì điều tra ta? Ta là bạn của sở tạc, ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, còn đeo cung tiễn, chuẩn bị mai phục Sở Tạc? Ta muốn khiêu chiến Ý Rồng Man, ta không có ý định mai phục hắn. Vậy ngươi tại sao phải khiêu chiến Ý Rồng Man đâu? Ta điều tra qua, ngươi cũng đã làm nhiều lần hành hiệp trượng nghĩa sự tình, cũng không phải là người xấu. Ta đoán một chút, có phải hay không bởi vì một nữ nhân? Cơ Lìn nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ta khiêu chiến Ý Rồng Man, chỉ là để chứng minh chính ta, không có quan hệ gì với người khác. Có lẽ vậy, nhưng ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, thật không có quan hệ gì với người khác sao? Mà lại Ý Rồng Man sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chí ít hiện tại không biết, hắn bể bộn nhiều việc. Ngươi bây giờ trang bị, cũng đánh không lại Ý Rồng Man. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hắn tránh không khỏi ta cung tiễn, ta có thể hủy đi hắn khôi giáp. Ta không nghĩ tới giết hắn, chỉ là muốn chứng minh ta càng mạnh. Cơ Lìn cảm giác Phèn Mạn tại xem nhẹ hắn. Hắn nhìn Phèn Mạn toàn thân đều là sơ hở, chí ít ngón tay hắn hơi buông lỏng một chút, trước mắt cái này hoa kiểu liền sẽ tử vong. Nhưng hắn không hứng thú đối với người không liên quan bán tên, thậm chí rất nhiều phần tử phạm tội, hắn cũng chỉ là bắt lấy đưa cho cảnh sát, hắn không nguyện ý giết người. Như vậy đi, ngươi đối với ta bán tên, ta thử một chút thân thủ của ngươi, nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta có thể để ngươi cùng Ý Rồng Man gặp một lần, ngươi có thể ở trước mặt ước chiến, dù sao cũng so tại chỗ này đợi lấy mạnh a. Phèn Mạn đánh giá Cơ Lìn, quần áo trên người tài liệu, phòng hộ năng lực cực yếu. Cung, mũi tên, nhưng là dáng vẻ xem ra rất đẹp trai. Đây không có đi qua gen cải tạo, nhưng lực cánh tay, thị lực trở viễn siêu người bình thường, xem như một chút biến dị đi. Phối hợp cung tiễn kỹ xảo, đối phó người bình thường rất mạnh, thế nhưng là đối đầu cường giả, vậy liền cùng ố mẹ chịt đồng dạng, chính là đưa đồ ăn. Nếu như muốn thu tới, còn phải cho hắn chuyên môn nghiên cứu một phần thuốc biến đổi gen, cũng không biết có thể cường hóa tới trình độ nào. Ngươi ngăn không được ta cung tiễn, ta là tới khiêu chiến Ý Rồng Man. Cơ Lìn lần nữa cường điệu nói. Vậy ngươi cảm thấy vì cái gì ta biết cùng Ý Rồng Man là bằng hữu? Phèn Mạn cười híp mắt hỏi. Tay của hắn đối bên cạnh vung lên, đánh vào trên một cây khô, cây kia làm trực tiếp bị đánh gãy, hướng về bên cạnh ngã xuống. Cơ Lìn con ngươi co vào, một quyền đánh gãy một cái cây, đây là người có thể làm đến. Hắn nhìn rất rõ ràng, kia tuyệt đối không phải giả, sức mạnh của người này quả thực là phi nhân loại. Tới đi, để ta nhìn ngươi bản sự, có đáng giá hay không phải làm cho ngươi gia nhập ta đoàn đội. Phèn Mạn hướng về phía Cơ Lìn ngoắc ngoắc ngón tay. Siêu. Cơ Lìn bỗng nhiên buông tay, cái mũi tên này thật nhanh bắn về phía Phèn Mạn mặt. Không đợi cái mũi tên này bắn trúng đâu, hắn liền đã dương cung lắp tên, lần nữa bắn ra thứ hai chi, thứ ba chi. Ba mũi tên thành phẩm hình chữ bay về phía Phèn Mạn, tựa hồ khóa chặt Phèn Mạn trái phải né tránh không gian, mà Cơ Lìn đã chuẩn bị kỹ càng thứ tư mũi tên. Chỉ cần Phèn Mạn làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, hắn đều sẽ dùng thứ tư mũi tên hoàn thành sau cùng đả kích. Hắn quyết định không nhắm chuẩn Phèn Mạn yếu hại, mà là cho Phèn Mạn bả vai đến thoáng cái, tính làm cuồng vọng giáo huấn. Lực lượng rất có cái gì dùng, còn không phải ngăn không được hắn mũi tên. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, Phèn Mạn không có bất kỳ cái gì tránh né động tác, đây là bị dọa sợ sao? Không tránh né, ba mũi tên đều sẽ trúng đích. Chờ một chút, người kia nâng lên một cái tay, hắn muốn làm gì? Bắt lấy ta bắn tên. Đây không có khả năng, không ai có thể bắt lấy, hắn mũi tên không chỉ là tốc độ nhanh, mà lại cán tên cùng mũi tên đều là đặc chế. Người này sau khi bị thương, Ý Rồng Man khẳng định sẽ ra tay a. Đến lúc đó liền để Ý Rồng Man nếm thử hắn chuẩn bị đặc chế ăn mòn mũi tên. Phèn Mạn không có đưa tay đi bắt mũi tên, mà là duỗi ra ngón tay đầu, nhanh chóng bắn 3 lần, 3 mũi tên toàn bộ bị bắn ra, từ bên cạnh hắn bay qua. Người cái này bắn tên lực lượng không thể được a. Làm sao không có suất toàn lực? Loại tốc độ này, liền góc áo của ta đều dính không đến. Phèn Mạn chiêu này, chẳng những để Cơ Lìn thu hồi lòng khinh thị, càng trở nên 10 phần ngưng trọng. Loại tốc độ này, xem ra hắn không ra toàn lực là không được. Cơ Lìn bỗng nhiên buông tay ra, một mũi tên bắn ra. Hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh di động, đồng thời lại bắn ra một mũi tên. Hai chân giẫm tại trên cành cây nhảy dựng lên, từ trên xuống dưới bắn ra một mũi tên. Lần này hắn liên tục bắn ra 5 mũi tên. Từ 5 cái khác biệt góc độ, toàn bộ nhắm chuẩn Phèn Mạn ngực. Mà lại lần này lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, hắn liền không tin Phèn Mạn còn có thể né tránh. Thậm chí hắn còn chuẩn bị một cái sát chiêu, đó chính là trong tay còn có một mũi tên, chờ Phèn Mạn trốn tránh hoặc là đem hắn mũi tên bắn ra thời điểm, liền tóm lấy động tác dừng lại trong nháy mắt, hoàn thành trúng đích. Phèn Mạn lần này y nguyên chỉ dùng một cái tay, đem 5 mũi tên toàn bộ đánh rơi, hắn lại mạnh mà nhìn thấy một mũi tên sông cái này chính mình bay tới. Mà hắn lại dùng tay phải đã tới không kịp, chỉ có thể đưa tay trái ra, trực tiếp bắt lấy. Phèn Mạn nhìn thoáng qua mũi tên, không phải đặc thù cung tiễn, chính là gia tăng sắc bén mũi tên, mà hắn nhìn thấy cờ lìn bao đựng tên bên trong rõ ràng còn có đặc thù mũi tên. Ngươi bắn tên kỹ nghệ không tệ, mà lại ngươi còn có đặc thù mũi tên không có sử dụng a. Sợ hãi làm bị thương ta. Đi, trình độ của ngươi cũng không tệ lắm, về sau cùng ta đi. Cờ lìn. Chương 528, ngươi có thể tiếp được ta mũi tên sao? Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ rơi, ta biết khổ luyện tốt kỹ nghệ, lần nữa khiêu chiến ngươi. Cờ lìn đem cung tiễn quóng lên đến, chuyển thân muốn đi. Không phải, ngươi chờ chút. Phèn mạn một cái lắc mình liền xuất hiện tại cờ lìn bạt tờn bên người, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng, giữa chúng ta chênh lệch, không phải ngươi khổ luyện liền có thể bù đắp. Cái này giống vận động viên đồng dạng, khắc khổ có rất nhiều, nhưng thực sự trở thành thể dục minh tinh, đều là những cái kia thiên phú siêu tuyệt. Khổ luyện chỉ có thể cam đoan hạng cuối, tựa như cờ lìn dạng này, thiên phú mới quyết định hạn mức cao nhất, tựa như cờ lạc như thế. Tại giờ cờ trong vũ trụ, bạt mạn không khắc khổ sao? Cũng không có trang bị, có thể ngược bạt mạn hai cánh tay đều đếm không hết. Ngươi nói là ta khổ luyện cũng không đùa sao? Xem ra ta cùng chân chính siêu cấp anh hùng còn có rất lớn chênh lệch, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Phèn mạn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngươi có thể đợi ta nói hết lời sao? Ý của ta là, ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh. Ta cũng có thể thực hiện giấc mộng của ngươi, để ngươi cùng ý rồng man đơn đấu một lần. Ngươi, ta có thể nhìn ra, ngươi cũng sẽ không bắn tên, ngươi làm sao để ta mạnh lên? Cỡ lìn có chút hoài nghi nhìn xem phèn mạn. Ta là không biết bắn tên, nhưng ngươi không có phát hiện, tố chất thân thể của ta rất mạnh sao. Đây mới là ta cường đại cơ sở, mới là ta có thể đánh bại ngươi nguyên nhân. Đừng nói là như ngươi loại này phổ thông cung tiễn, liền xem như lúc này ý rồng man thủ pháo đánh vào phèn mạn ngực, hắn cũng có thể cái gì vậy không có. Ngươi có thể để cho thân thể của ta giống như ngươi cường đại. Có ngươi mạnh như vậy lực lượng, tốc độ nhanh như vậy. Cỡ lìn trừng to mắt. Không thể. Mẹ nó ngươi muốn chuyện gì tốt đâu, nếu là có loại này có thể tăng cường gấp trăm lần tố chất thân thể siêu cấp huyết thành, ta đã sớm chế tạo ra một nhánh vô địch tiểu đội. Cỡ lìn một mặt thất vọng, không thể ngươi nói với ta cái gì đâu. Ngươi vô pháp nắm giữ giống như ta tố chất thân thể, nhưng giúp ngươi tăng lên cái gấp mấy chục lần còn là không có vấn đề. Cho ngươi thêm chế tạo càng cường đại cung tiễn, phối hợp ngươi bắn tên kỹ nghệ, ngươi có thể trở thành một cái không sai siêu cấp anh hùng. Phèn mạn nói bổ sung. Để dạp tỏ cùng sở tặc bọn hắn liên thủ cho hạ cái chế tạo một thân trang bị, khẳng định so nguyên bản trong phim ảnh trang bị mạnh hơn rất nhiều. Lại phối hợp thuốc biến đổi gen cải tạo, hạ cái sức chiến đấu cần phải có thể trở nên càng mạnh. Dạng này người, có tư cách trở thành một người trợ giúp, chí ít ở hành tinh khác người đại bộ đội đến thời điểm, có thể cùng ổ mẹ chịt cùng một chỗ hành hạ người mới. Vậy ta có thể đánh được ngươi sao? Có thể đánh được y rồng man sao? Không thể. Phèn mạn mặt đen lên, ta giúp ngươi cải tạo. Giúp ngươi chế tạo trang bị, ngươi còn nghĩ lấy đánh bại ta. Cái này người nào a? Ta có thể suy tính một chút sao? Còn có chút sự tình, ta cần phải đi chứng thực một chút. Cỡ lìn nghĩ nghĩ, chính mình tại sao phải khiêu chiến ý rồng man đâu, là bởi vì nữ nhân kia một câu. Lúc đầu hắn còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút phèn mạn, tựa hồ chính mình là bị lợi dụng. Nữ nhân kia đến cùng là ai, tại sao phải lợi dụng hắn đối phó ý rồng man? Đây hết thảy. Hắn muốn chính mình tra rõ ràng, hắn muốn biết rõ đáp án. Ngươi muốn đi tìm nạ tạ xạ. Làm sao ngươi biết? Cỡ lìn cảm giác chính mình giống như toàn bộ bị nhìn thấu đồng dạng, tại phèn mạn trước mặt không có một chút bí mật. Kia là ta tại trước ngươi dự định mời chào người, ta khuyên ngươi không muốn cùng với nàng động thủ, nàng thế nhưng là 7-80 tuổi. Cỡ lìn lập tức cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, 7-80 tuổi, hắn không nghe lầm chứ. Đi thôi, xử lý một chút những chuyện khác, có phiền thoái. Dùng cái này liên lạc với ta. Nhìn thấy nạ tạ xạ thời điểm, giúp ta hỏi một chút nàng, nghĩ rõ ràng lựa chọn không có. Cỡ lìn mờ mịt tiếp nhận một cái đồng hồ đeo tay, mang tại lấy cổ tay bên trên, ngươi tên là gì? Phèn mạn, ngươi có thể gọi ta Phan. Ngươi cùng ý rồng man ai mạnh hơn? Đương nhiên là ta. Tương lai ý rồng man biết theo khôi giáp kỹ thuật tăng lên, sức chiến đấu tăng vọt, nhất là để khôi giáp dung nhập trong cơ thể về sau. Nhưng lúc đó phèn mạn sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt. Ý nguyên sẽ là toàn bộ đoàn đội vương bài. Cỡ lìn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn còn tưởng rằng ý rồng man mạnh hơn đấy. Hiện tại xem ra, phèn mạn là ý rồng man cũng đánh không lại, vậy liền đại biểu cho hắn tương lai có cơ hội đánh bại ý rồng man. Cỡ lìn rất nhanh rời khỏi, trở lại thị khu phòng cho thuê phụ cận, hắn muốn nhìn một chút hôm nay là không lại biết ngẫu nhiên gặp nạ tạ xạ. Nhưng là hôm nay không đợi được nạ tạ xạ, ngược lại là đợi đến một cái độc nhãn long. Cỡ lìn bắt tên hiệu hạ cậy. Nhiều lần tại ban đêm thời điểm, đả kích tội phạm. Cơ Lín nhìn xem Độc Nhãn Long, ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra, lại có một người biết thân phận của hắn, chẳng lẽ lúc trước hắn ẩn tàng cứ như vậy buồn cười không? Ta gọi Nít Fuji, CN người phụ trách, CN là lệ thuộc vào quốc tế an toàn. Ta cho rằng ngươi có trở thành siêu cấp đặc công tiềm chất, cho nên mời ngươi gia nhập CN, cùng một chỗ thủ hộ hòa bình. Nít Fuji cảm thấy mình nói rất rõ ràng, lần trước mời chào Tony Sở Tắc thất bại, đó là bởi vì Sở Tắc quá mức kiêu ngạo, không nguyện ý nhận trói buộc. Nhưng lần này khác biệt, hắn điều tra rất rõ ràng, Cỡ Lìn trước đó chính là tại gánh xiếc thú lớn lên, am hiểu phi đao, đấu kiếm cùng bắn tên, còn từng theo lấy dạy hắn bắn tên sư phụ cấp phú tế bẩn, an cấp không ít hắc bang lão đại. Sau đó bởi vì lý niệm không hợp, Naho tách ra, Cỡ Lìn trở về nghề cũ, lên làm tạp kỹ xạ thủ, lấy các loại khốc huyên bắn tên kỹ nghệ, thắng được hạ kệ tên hiệu, cũng bởi vì tại bắn tên tranh tài đoạt giải nhất, được xưng là thế giới tốt nhất tay bắn tỉa. Đây là một trời sinh đối xạ mũi tên có thiên phú người, sẽ còn rất nhiều tạp kỹ thủ pháp, mà lại đem những cái kia gánh xiếc thủ pháp, biến thành công kích kỹ nghệ. Không có thân thuộc, không có bằng hữu, thân thủ thượng giai, đây là một cái cỡ nào thích hợp đặc công nhân tuyển A chỉ cần mang về thêm chút huấn luyện, lại trải qua gen cải tạo, liền có thể trở thành một cái vương bài đặc công, ít nhất là cấp 8 đặc công cất bước. Không có ý tứ, xin tránh ra, ta đối với ngươi nói cái gì xì ẹn không hứng thú. Cỡ lìn bĩu môi. Cái gì phá tổ chức, nghe cùng lừa đảo tổ chức không sai biệt lắm. Tổ chức của chúng ta rất cường đại, có được rất nhiều công nghệ cao trang bị, còn có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh, chúng ta có loại kỹ thuật này. Nít Fuji ám chỉ nói y. Như vậy ngươi làm cái này cái gì cục người phụ trách, nhất định rất mạnh đi. Ngươi có thể tiếp được ta mũi tên sao? Nít Fuji biết, muốn mời chào loại người này, liền muốn chinh phục đối phương, hắn không ngại phơi bày một ít, hắn cũng là đi qua gen cải tạo người. Siêu siêu siêu. Cỡ Lìn nhanh chóng bắn ra ba mũi tên, gặp qua phèn mạn về sau hắn liền minh bạch, không thể thăm dò, lần thứ nhất nhất định phải sử dụng toàn lực. Nít Fuji nhìn xem bay tới ba mũi tên, chuẩn bị đưa tay bắt lấy, tốc độ này rất nhanh, nhưng hắn còn có thể phản ứng tới. Thế nhưng là khi hắn vừa vươn tay bắt lấy mũi tên thứ nhất thời điểm, trước mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo bạch quang. Hắn lập tức ý thức được không tốt, lại cảm giác y phục của mình bỗng nhiên hướng về sau dắt lấy hắn, mở to mắt thấy rõ ràng thời điểm. Phát hiện chính mình áo khoa cờ bị đính tại trên tường, mà cờ lìn bạt tẩn đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 529, tôi đến. Cờ lìn bạt tẩn dựa vào mưu lợi, chiến thắng đi qua gen cải tạo Nít Fuji, hắn cấp tốc rời khỏi, cũng không muốn cùng Nít Fuji dây dưa, bởi vì hắn còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Xuyên qua một đầu cái hẻm nhỏ, cờ lìn dừng bước lại, chớ nút, đây là một đầu ngõ cụt. Nạ tạ xạ từ một cái rác rưởi thùng sau đi tới, cờ lìn, ngươi làm cái gì vậy, theo dõi ta. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì xui khiến ta đi đối phó Y Tông Man? Cỡ lìn dương cung lắp tên, hắn cũng không nguyện ý bị đuồng nghịch. Nữ nhân trước mặt thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, thế mà đã 7-80, đây quả thực là lao yêu bà. Hắn những ý nghĩ kia, cũng đã sớm tan thành mây khói. Ngươi khiêu chiến Y Tông Man, còn có thể toàn thân trở ra. Nạ tạ xạ kinh ngạc không thôi, đây không có khả năng a. Ta không có khiêu chiến Y Tông Man, thậm chí đều không gặp mặt, ta gặp được Phan. Hắn để ta hỏi ngươi một câu, nghĩ rõ ràng lựa chọn hay chưa? Nạ tạ xạ con ngươi rụt lại, nàng nhớ tới bị phèn mạn chi phối sợ hãi. Trong lòng nàng, phèn mạn cường đại cũng là vượt qua Ý Dông Man. Nàng đỗng nhiên nhuẩn miệng cười, ta nghĩ rõ ràng, hắn chỉ cần không bức bách ta làm một chút chuyện ác, ta nguyện ý làm việc cho hắn. Như vậy ngươi đây, cũng bị hắn mời chào rồi. Như thế nói đến, chúng ta sau này sẽ là đồng sự. Ngươi cung tiễn, chỉ vào đồng sự cũng không quá phù hợp a. Nạ tạ xạ vừa dứt lời, cả người liền nhào về phía Cờ Lìn. Cờ Lìn trong tay mũi tên cấp tốc phát xạ, lần này mũi tên bên trên còn mang theo một sợi dây thừng, khiến nạ tạ xạ vô pháp vọt thẳng tới. Siêu siêu siêu. Liền xem như súng ngắn xạ tốc cũng không sánh nổi Cờ Lìn mũi tên nhanh, nhưng nạ tạ xạ còn là toàn bộ né tránh, đồng thời vọt tới Cờ Lìn bên người, một cây dao găm nằm ngang ở Cờ Lìn trên cổ. Nạ tạ xạ cười cười, thu hồi dao găm lui lại hai bước, đi thôi, chúng ta đi tìm lão bản. Ta còn có một số phiền phức, cần lao bản giải quyết đâu. Cỡ lìn hừ lạnh một tiếng, thu hồi cung tiễn. Đã từng hắn cho là mình không gì làm không được, nhưng hôm nay mới biết, trên thế giới còn có thật nhiều viễn siêu thường nhân đặc thù nhân sĩ, chính mình còn kém rất xa. Lúc đầu đối với gen cải tạo hắn còn có một số lo lắng, nhưng hôm nay hắn xuống định quyết tâm, nhất định phải làm cho chính mình trở nên càng mạnh. Lộ phi, hôm nay ta lôi thần sổ liền để ngươi biết, băng xương cự nhân nhất tộc không chịu nổi một kích, sẽ bị ta triệt để tiêu diệt. Lôi thần sổ trong tay mang theo chính mình chân y, chỉ vào trước mắt băng xương cự nhân vương, phát ngôn bừa bãi. Hắn nghe đệ đệ nói, phụ thân Odin có ý thoái vị, hắn cái này Asgard thần vương trưởng tử, cần một chút công lao đến thu hoạch được các thần dân duy trì, cũng chứng minh chính mình cường đại. Thế là hắn lì hệ nờ đến rổ tờ nhịn, tiến công băng xương cự nhân nhất tộc, dự định hoàn thành năm đó phụ thân đều không hoàn thành sự nghiệp, từ đó thuận lợi kế thừa vương vị. Hào đệ đệ của hắn nói, biết duy trì hắn trở thành mới thần vương, sẽ không theo hắn tranh đoạt. Vậy hắn còn chờ cái gì, lập tức tới ngay chứng minh chính mình. Chỉ là sự tình giống như cũng không rất dễ dàng, băng xương cự nhân nhất tộc rất cường đại, hắn mang tới dưới tay tử thương thảm trọng. Côn vọng vô chi, phụ thân ngươi ổ đỉn tới cũng không dám nói như vậy. Ngươi dám tàn sát ta băng xương cự nhân nhất tộc, vậy ta liền giết ngươi, để ổ đỉn cũng cảm thụ một chút mất con thống khổ. Hắn nhớ tới con của mình, cũng bởi vì ổ đỉn, hắn con trai của đã mất đi, vậy liền để ổ đỉn cũng mất đi nhi tử. Tô vung lên truy, hắn không cho rằng chính mình sẽ đánh bất quá cái này băng xương cự nhân vương, hắn thế nhưng là lôi thần. Thế nhưng là vừa mới giao thủ, hắn liền bị đánh bay. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Loki thì bị buộc đến một cái góc, hắn nhìn trước mắt băng xương cự nhân, có chút hối hận, không nên xui khiến sổ đến bên này. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, băng xương cự nhân vậy mà nhìn hắn một cái, không có động thủ với hắn. Asgard, Odin nhìn xem dưới tay, Loki, rồi bọn hắn đâu? Lại đi chỗ nào rồi? Bọn hắn đi tiến đánh rổ tờ nhịn, rồi nói muốn chứng minh chính mình cường đại, tốt kế thừa Asgard. Odin mạnh mà đứng lên, rồi đi tiến đánh rổ tờ nhịn, tiến đánh băng xương cự nhân. Nếu như là tại địa phương khác, dù còn có phần thắng, nhưng ở rổ tờ nhịn, kia là băng xương cự nhân nhất tộc thế giới, dù không có phần thắng. Odin trực tiếp phủ thêm chiến giáp, phóng tới rổ tờ nhịn. Vừa tới nơi đó, liền thấy sổ đang bị Lộ Phỉ Vương đè lên đánh, mắt thấy liền muốn bại. Lộ Phỉ, rổ là con của ta muốn dẫn đi. Odin, rổ dám đến ta rổ tờ nhịn tứ ngược, tàn sát con dân của ta sẽ không để cho hắn rời khỏi. Lộ Phỉ Vương nhìn hàm hàm Odin, tại rổ tờ nhịn. Hắn cũng không sợ ổ đỉn lao ra hỏa này. Phụ vương, ngươi cũng tới, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ diệt đi rổ tờ nhịn. Rổ quát. Vừa rồi hắn thế nhưng là vô cùng chật vật, hiện tại cuối cùng là có chỗ dựa. Im ngay. Ai bảo ngươi đến? Cút trở về cho ta. Ổ đỉn cấp tốc chuyển thân, cùng Lộ Phỉ liều thoáng cái, lại đem hết toàn lực, phóng thích chính mình toàn bộ thần lực, bước lui cái khác vây tới băng xương cự nhân. Lộ Phỉ thư A cơ một quyền đánh trúng ổ đỉn phía sau lưng. Odin cũng trở lại cho Lộ Phỉ một quyền. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, bị thương. Odin, Asgard muốn cùng rổ tơ nhịn khai chiến sao? Lộ Phỉ Vương giận dữ hét. Hắn cảm thụ đi ra, Odin đã không bằng năm đó cường đại, hắn già rồi. Khai chiến liền khai chiến, người Asgard nhất định sẽ san bằng ngươi nơi này. Thô hô. Lộ Phỉ, ta người ta mang đi, ngươi tốt rất muốn thoáng cái, pha y chăng muốn khai chiến. Odin vung tay lên, mang người đi. Trở lại Asgard. Odin lửa giận còn không có tiêu trừ. Thôi, ngươi có biết hay không ngươi kém chút ủ thành đại họa. Ai cho phép ngươi tự mình tiến công rổ tờ nhịn? Phụ vương, ta là tại bảo vệ ta vương quốc, băng xương cự nhân nhất tộc uy hiếp chúng ta rất nhiều năm. Im ngay. Ngươi liền bằng hữu của mình đều bảo hộ không được, như thế nào bảo vệ mình vương quốc? Dẫn hắn đi trị liệu. Phụ vương, bọn hắn nhất định phải e ngại ta, tựa như lúc trước e ngại ngươi đồng dạng. Rồi bị khung lúc đi, còn tại lớn tiếng hô hào. Lúc trước phụ thân có thể từ rổ tờ nhỉm khải hoàn mà về, hắn dựa vào cái gì không được. Hắn là Asgard vương vị người thừa kế, cũng muốn chứng minh chính mình cường đại. Một cái chiến sĩ phải có kiên nhẫn, ta không có dạy bảo qua ngươi sao. Odin cả giận nói. Tại Asgard luân hám thời điểm, ngươi còn tại phát biểu thao thao bất tuyệt, ngươi là lao hồ đồ. Tôi cảm thấy phụ thân mấy năm này biến hóa nhiều lắm, năm đó bách chiến bách thắng thần vương đi chỗ nào rồi. Odin nghe được sổ câu nói này thời điểm. Cả người khí thế nháy mắt yếu xuống dưới. Liền con của hắn đều nói như vậy, xem ra lúc trước hắn thật là sai, hắn đối với nhi tử bồi dưỡng sai. Nhất định phải để nhi tử minh bạch, như thế nào mới có thể trở thành một cái hợp cách người thừa kế, một cái hợp cách Asgard vương. Loki muốn lại thêm đem hỏa, lại bị Odin một ánh mắt bức lui, thông minh hắn lựa chọn ngậm miệng. Thôi Odin sần, bởi vì sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri, vi phạm mệnh lệnh của ta, những cái kia hòa bình tinh vực lại bởi vậy gặp chiến tranh độc hại. Ta hiện tại tức đoạt lực lượng của ngươi, lấy tiên phụ cùng tiên tổ danh nghĩa, ta Odin, hạ lệnh đưa ngươi trục xuất. Nhìn xem xô bị một cái thông đạo hút đi, Loki nội tâm cuồng hỉ, nhưng lại muốn bày ra một bộ lo lắng bộ dáng. Xô bị trục xuất, vậy hắn không phải thành vương vị người thừa kế duy nhất. Odin niệm động một câu chú ngữ, đem sổ thần lực phong ấn tại chấn ní bên trong, thuận thông đạo cùng một chỗ đã đánh qua. Chủ nhân, kiểm tra đến không rõ thông đạo tại bầu trời địa cầu mở ra, ngay tại cách đó không xa. Dạ tỏ báo cáo. Thông đạo mở ra. Người ngoài hành tinh đến rồi. Đi, đi xem một chút. Chương 530, nghèo túng truy ca. Jane Foster, một cái nhà thiên văn học. Nàng cùng bằng hữu đêm xem thiên tượng, phát hiện chưa bao giờ thấy qua tình huống, thế là lái xe chạy tới tốt hơn quan sát địa điểm. Nếu như bọn hắn có thể quan sát được cái gì đặc thù thiên tượng, cũng dùng cái này đến viết một thiên văn chương, hoặc là làm ra cái gì nghiên cứu, vậy sẽ được cả danh và lợi. Nhanh lên, lại lái nhanh một chút, bỏ lỡ không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy. Bành! Jane Foster đạp mạnh thắng lại, chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác chính mình giống như đụng vào đồ vật gì. Xuyên thấu qua đèn xe, mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa tựa hồ nằm một người, nàng sẽ không là đụng vào người đi, tại hoang giao giã địa, chỗ nào đến người đi đường. Ách, ta rất xin lỗi, ta không thấy được ngươi. Ngươi còn tốt chứ? Jane Foster nhìn trước mắt người, nàng thế mà thật đụng vào người. Tô Hư Nhược mở to mắt, hắn giống như nhìn thấy một vị nữ thần, đang phát ra ánh sáng. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tô đứng lên, nhìn lên bầu trời, hạnh đàn, mở ra bình dơ, ta biết ngươi có thể nghe được. Jane Foster nhìn thấy Tô đứng lên, biết hắn giống như thân thể không có chuyện, nhưng đầu óc có vẻ như xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem hắn đưa đi bệnh viện đi, kiểm tra một chút đầu óc. Ha ha, nói cho ta, nơi này là tinh vực gì? Nơi này là New Mexico. Jane đồng bạn bất đắc dĩ nói, xem ra người này đầu óc là thật có vấn đề, không biết là bọn hắn đụng, còn là vốn là có vấn đề. Có người dùng đèn tin chiếu vào Tô mặt, Tô giận, các ngươi dùng loại này nhỏ yếu vũ khí, liền dám uy hiếp Tạt Sổ. Phun ra ba. Tô toàn thân run rẩy, không thể tin được quỷ. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia phát xạ điện súng nữ hài tranh luận nói, hắn rất đáng sợ, ta dọa sợ, dạng này dễ dàng hơn chúng ta tiễn hắn đi bệnh viện không phải sao. Lúc này phèn mạn cũng đến, hắn cùng dạp tỏ ở giữa không trung nhìn xem Sổ đang bị điện choáng. Đường đường lôi thần, bị một cái súng kích điện giải quyết, thật đúng là châm chọc a. Dạp tỏ, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải đi mời chào lôi thần sao? Dạp tỏ không hiểu hỏi lại, vì cái gì không? Ngươi không phải vẫn muốn tìm kiếm cường đại đồng bạn sao? Thân thể của hắn kết cấu cùng nhân loại tương tự, nhưng mật độ ít nhất là nhân loại 3 lần, bất quá hắn giống như cũng không cường đại. Trên đường tới, phèn mạn cho dạp tỏ miêu tả lôi thần là một vị cường đại chiến sĩ, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đều cực mạnh, còn có thể điều khiển cường đại lôi điện chi lực. Nhưng trước mắt này cái nằm dạp trên mặt đất, bị hai nữ hải nhi kéo lên ra hỏa, cũng chính là so với người bình thường mạnh hơn một chút, vẫn còn so sánh không lên một cái bình thường gen cải tạo chiến sĩ đâu. Thân lực của hắn bị phụ thân Odin phong ấn, hắn hiện tại so với người bình thường mạnh một chút, cũng liền mạnh một điểm, cỡ lỉn cũng có thể làm rơi hắn. Odin đem hắn lưu vong, là hy vọng hắn có thể từ chúng ta nơi này học được khiêm tốn, học được cẩn nhẫn, học được trách nhiệm, trưởng thành là Asgard hợp cách người thừa kế, tương lai thần vương. Ta không xác định ta hiện tại đi mời chào hắn, hắn có thể hay không trưởng thành. Nhưng dựa theo nguyên bản quy tích, hắn trưởng thành cũng sẽ rất chậm, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu một chút đau xót. Hắn nhưng thật ra là cái đầu não đơn giản ra hỏa, không có gì tâm cơ. Cùng quỷ kế chi thần Loki so ra, dầu kem qua xa, hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác Sổ đối với cái này đệ đệ không gì sánh được tín nhiệm cùng thân cận, là cái sủng đệ của ma. Làm huynh trưởng, dù thật là không lời nào để nói, nhưng làm một cái người lãnh đạo, hắn kém quá xa. Dạp tỏ tính toán một chút, vậy chúng ta trước tiên có thể đi tiếp xúc thoáng cái, để hắn thiếu đi một chút đường quanh co. Không quá mức não người không tốt lắm, không dễ dàng thuyết phục. Cũng đúng, trước tiếp xúc một chút, không được liền để hắn dựa theo nguyên bản quỹ tích đi. Chúng ta quay đầu có thể đi nghiên cứu một chút chân nhi, vật kia rất thú vị. Dạp tỏ hóa thành một chiếc xe, phèn mạn xuất hiện tại điều khiển vị, lái về phía rền bọn hắn chiếc xe kia. Ha ha, các ngươi nhìn thấy một cái uống nhiều người sao. Đại khái cao như vậy, mái tóc dài và nóng, đầu khả năng có chút không bình thường. Phèn mạn đang đến gần rền bọn hắn chiếc xe kia thời điểm. Lớn tiếng hỏi. Ách, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Dện cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, bọn hắn nhưng vừa vận động người này, còn dùng súng kích điện đem hắn mê đi.